Tiên Chu đem bọn hắn đưa đến phụ cận tiên thành, đem bọn hắn buông xuống đi, để mỗi người bọn họ trở lại. Lần này Tây Cảnh tiên đạo đều đã hủy diệt, các ngươi không có nguy hiểm, xin từ biệt. Đông Quan hướng bọn này tiên nhân nói, có thể đem bọn hắn để ở đây, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người ở chỗ này dồn dập cảm kích hướng bọn họ gửi tới lời cảm ơn, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là không thể biết rõ ràng mấy người kia thân phận, coi như trong lòng có suy đoán, đối phương đã không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ không không thức thời truy vấn. Ân nhụy các loại nữ tiên nhìn xem Văn Kiều, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng hướng bọn họ khoát tay, tiến vào tiên chu. Tiên chu ở trên bầu trời lướt qua một đạo linh quang, biến mất ở chân trời. Tại tiên chu biến mất lúc, tòa trấn tiên thành tiên đế vội vàng từ trong thành chạy đến. Biết tiên chu đã rời đi, tiên đế trong lòng bóp cổ tay. Từ khi Tây Cảnh tiên đạo bị người lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt về sau, Tây Cảnh các nơi tiên thành dồn dập nhận được tin tức, bọn họ đều đang suy đoán lần này xuất thủ là thần thánh phương nào, nhưng đáng tiếc nhưng vẫn không có tin tức truyền đến, không thể nào biết được thân phận của bọn hắn. Lúc trước nghe nói có chiếc tiên chu ở ngoài thành dừng lại, đưa tới một đám tiên nhân lúc, hắn liền suy đoán có thể là lần này hủy diệt tiên đạo đám người kia, nhưng đáng tiếc vẫn là không thể gặp phải. Mặc dù bóp cổ tay không thể gặp phải, bất quá nhìn thấy bọn này được đưa đến tiên thành người, tiên đế lại tỉnh lại. Hắn thấy, đối phương có thể đem bọn này bị cứu ra người để ở đây, có thể gặp bọn họ làm việc có chút nhân nghĩa chính phái, như thế ngược lại là miễn đi những người này ở đây trên đường gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Tiên đế để cho người ta đem bọn hắn an bài tiến tiên thành nghỉ ngơi, để cho người ta hỏi thăm đám kia tiên đạo hủy diệt trải qua, tự mình đặc biệt hỏi thăm lần này xuất thủ hủy diệt tiên đạo những người kia tình huống. Thẳng đến nghe xong sự miêu tả của bọn hắn về sau, tiên đế trong lòng hơi nhảy, có một loại không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Lần này xuất thủ, sẽ không là vạn tiên phủ a? Tiên đế vô ý thức nhìn về phía bị hắn kêu đến ân nhụy, gặp nàng có chút trong mắt, thần sắc bình thản, đột nhiên cảm thấy nữ tiên này đoán chừng trong lòng cũng là hiếm có. Ân cô nương, ngươi thấy thế nào? Đối mặt một vị tiên đế, ân nhụy cũng chưa từng có vu khiêm thi, nàng không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà nói. Vạn bối suy đoán cùng tiền bối không sai biệt lắm. Lời này cũng coi là biến tướng khẳng định đám người kia thân phận. Tiên đế vừa sợ lại quái lạ, thanh âm đều có mấy phần khô khốc, hắn vô ý thức ở chung quanh bày ra lẫn lộn chú, mới nói, ân cô nương coi là, xuất thủ tiên tôn là vạn tiên phủ phủ chủ, vị kia văn cô nương nhưng là đạo lữ của hắn. Ân nhụy ân một tiếng. Bởi vì quá mức khiếp sợ, tiên đế đã không biết nói cái gì. Trong truyền thuyết vị kia thần bí vạn tiên phủ phủ chủ không chỉ có đột nhiên lộ diện. Chỉ dùng một tháng, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt Tây Cảnh đám kia xú danh chiêu lấy tiên đạo, mà lại bên người còn có một cái tiểu đạo lữ. Mặc kệ là chuyện nào, đều đủ để thế nhân khiếp sợ. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ tiên linh giới đều muốn doanh động. Cuối cùng, xoắn suýt mấy ngày, tiên đế quyết định làm cái gì cũng không biết, nhậm ngoại giới tự hành suy đoán. Cho dù có giống ân nhụy như vậy thông minh mình phát hiện chân tướng, đoán chừng đối phương cũng sẽ giữ yên lặng. Vạn tiên phủ tại nhân tộc trong lòng địa vị thực sự quá mức thần thánh, bọn họ bản năng không muốn đi quá nhiều phòng đoán nó. Bất quá, nếu như truyền ra việc này là vạn tiên phủ gây nên, vạn tiên phủ tại nhân tộc bên trong thanh danh hẳn là cũng sẽ càng tăng lên, bất quá lấy vạn tiên phủ địa vị bây giờ, cũng không cần lại dạy hoa trên gấm. Giải quyết xong Tây Cảnh tiên đạo về sau, tiên chu rốt cục hướng Vân Hải tiên sơn không gian mà đi. Con đường sau đó, cũng không tiếp tục gặp được không có mắt đụng vào tiên đạo. Trải qua việc này, Văn Kiều tâm tình đã hoàn toàn khôi phục, ngược lại để nàng bắt đầu đắm chìm trong tu luyện cùng chồng tiên trùng bên trong. Nàng hùng tâm trang trí nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, ta phải cố gắng tu luyện, các loại trong không gian tiên quả thành thục về sau, đến lúc đó cầm vạn tiên thành bán, ta cũng có thể kiếm tiên thạch cho ngươi hoa. Ninh Ngộ Châu cảm thấy buồn cười, ôn nhu ứng một tiếng. Rốt cục trở lại vạn tiên phủ, Văn Kiều bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu tu luyện cùng làm ruộng. Bọn họ đi đến lặng yên không một tiếng động. Trở về đến cũng lặng yên, không làm kinh động Vân Hải Tiên Sơn bên trong bất luận cái gì sinh linh, dẫn đến vạn tiên phủ người cũng không biết bọn họ phủ chủ ở bên ngoài làm chuyện lớn trở về. Thẳng đến mấy tháng về sau, có tiên chu đi vào vạn tiên thành làm ăn, mang đến bên ngoài tin tức, Vân Hải Tiên Sơn mới chấn động. Mặc dù Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng không có đặc biệt bại lộ thân phận, có thể trên người bọn họ Bạch Y thì thực sự quá có đặc sắc. Tại tiên linh giới, Bạch Y thì được công nhận vạn tiên phủ đệ tử mặc quần áo cách ăn mặc phương thức. Mặc dù thế nhân cũng không hiểu, vì sao vạn tiên phủ người đều thích toàn thân áo trắng cách ăn mặc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bạch Y Y trở thành vạn tiên phủ đệ tử tiêu chí. Bốn quan cùng Ninh Ngộ Châu đều là một bộ vô cấu Bạch Y Y, căn bản không có che giấu ý tứ, tại thế nhân trong mắt, đây rõ ràng chính là vạn tiên phủ đệ tử tiêu chí. Cũng không biết lời đồn đến cùng là thế nào truyền ra, hoặc là người hưu tâm đặc biệt áp chế xuống, ngược lại là không có bại lộ Ninh Ngộ Châu vị phủ chủ này thân phận. Thế là lời đồn liền biến thành Vạn Tiên phủ đệ tử xuất thủ diệt Tây Cảnh đám kia xú danh chiêu lấy tiên đạo, quét sạch tiên linh giới tập tục. Cái này cũng dẫn tới rất nhiều nơi tiên đạo bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng Vạn Tiên phủ cũng sẽ ra tay với bọn họ, không thể không thu liễm, lại để tiên linh giới các nơi khó được xuất hiện một phái bình thản. Như thế để thế nhân đối với Vạn Tiên phủ lần nữa tôn sùng đứng lên. Nghe được tin tức thích thần các loại tiên đế đều là một mặt một bức. Bọn họ nhìn nhau, dồn dập hỏi thăm đối phương, gần nhất có ai rời đi Vân Hải Tiên Sơn, đi Tây Cảnh diệt tiên đạo. Một phen hỏi thăm xuống tới, phát hiện giống như không có người nào rời đi Vân Hải Tiên Sơn, tất cả mọi người nấp tại Vân Hải bên trong tu hành, kia Tây Cảnh đám kia tiên đạo đến cùng là ai diệt. Thế nhưng là ngoại giới lại truyền đi có bài bản hẳn hoi, đã vạn phần khẳng định mỗi lần xuất thủ chính là Vạn Tiên phủ. Có phải hay không là phủ chủ? Tương Hiền Trần chờ hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vô ý thức liền muốn phủ định, cảm thấy lấy bọn họ phủ chủ tính cách, sẽ không đi quản loại này nhàn sự a. Kỳ thật ta cảm thấy hẳn là bốn quan xuất thủ. Thích Thần nói nói, kia lời đồn không phải đã nói rồi sao, một cùng điều động bốn vị tiên đế, bốn quan gần nhất giống như không chút lộ diện, nói không chừng là hắn đâu. Điều này cũng đúng. Một đám tiên đế nhóm dồn dập gật đầu, đã nhận định là bốn quan xuất thủ. Bất quá ta giống như nghe được một tin tức, lần này đi Tây Cảnh, trừ bốn vị tiên đế bên ngoài, còn có hai người này tựa như là đạo lữ, rất được bốn quan kính trọng. Trong lúc nhất thời, ở đây tiên đế nhóm lần nữa trầm mặc. Sẽ không là giống bọn họ tưởng tượng như vậy đi. Ninh Ngộ Châu ngồi ở Vân Chi đỉnh xem vân đài, hứng hở vân vê mấy khỏa cực phẩm tiên đan, chiêu vân biển ném đi. Bình tĩnh Vân Hải trong nháy mắt mãnh liệt đứng lên, mấy cái toàn thân bạch miền miền tiên thú từ Vân Hải bên trong nhảy ra, ngậm lấy giữa không trung tiên đan, rất nhanh liền một lần nữa không có vào trong mây. Đây là nghỉ lại tại Vân Hải một loại vân tiên thú, bọn nó cũng không dễ dàng xuất hiện, là lấy biết vân thú đích sắc rất ít người, chỉ có cực phẩm tiên đan mới có thể để cho bọn nó lộ diện, là một loại có chút cao ngạo tiên thú. Đông Quan đứng tại cách đó không xa, thấp giọng đem ngoại giới nghe đồn bẩm báo cho hắn. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, không cần để ý. Đông Quan thần sắc hơi động một chút, phủ chủ lời này có ý tứ là, ngầm thừa nhận đám kia tiên đế nhóm suy đoán, đây là muốn đối ngoại tuyên bố phủ chủ phu nhân thân phận. Đạt được phủ chủ gia hiệu về sau, bốn quan cũng không có xen vào nữa Vạn Tiên phủ bên trong mãnh liệt lời đồn. Đám kia tiên đế gặp bốn quan một mực không có ra mặt ngăn lại lời đồn đại, rốt cục khẳng định một sự kiện, bọn họ vị phủ chủ kia dĩ nhiên thật sự tìm cái đạo lữ. Đây quả thực là Vạn Tiên phủ náo động nhất sự tình. Tiên đế nhóm dồn dập suy đoán, phủ chủ phu nhân đến cùng là ai? Vì sao bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua phủ chủ phu nhân? 3. Phủ chủ phu nhân đang tại Thanh Liên trì bên cạnh tu luyện. Một đạo nhẹ lặng lẽ tiếng bước chân vang lên, Văn Kiều mở to mắt, nhìn về phía tận lực lên tiếng nam nhân. Hắn vung lên màu trắng và táo ngồi ở bên người nàng, mặc cho kia bạch bảo một góc trượt xuống tại Thanh Liên trì bên trong, bị ao nước thấm ướt, sau đó nghiêng đầu hướng nàng mỉm cười. A Súc, gần nhất tu hành thế nào? Văn Kiều cho là hắn là đến quan tâm tự mình tu luyện, rất là nghiêm túc trả lời hắn, Vân Chi đỉnh tiên linh khí dồi dào, nàng tu hành dù không thể nói tiến triển cực nhanh, so với địa phương khác hiệu quả càng tốt hơn, nói không chừng tiếp qua 200 năm, nàng liền có thể tấn giai tiên quân. Ninh Ngộ Châu gật đầu, đột nhiên nói, ta có một loại có thể để ngươi rất nhanh liền tấn giai tiên quân phương thức, không bằng chúng ta đi thử một chút ta. Văn Kiều nhìn hắn ra vẻ chấn định bộ dáng, Văn Kiều hồi tưởng từ Tây Cảnh trên đường trở về cử động của hắn, bay thẳng đến hắn nhào tới. Chương 699, Thanh Mục Tiên Quả. Mây mù quấn Vân Chi đỉnh, cao không thể chạm, xa không thể chạm. Một đám nội phủ đệ tử đi vào Vân Hải Tiên Sơn, đầu tiên liền nhìn thấy Vân Hải Tiên Sơn bên trong, tòa kia phảng phất ngậm ngày tiếp đất Vân Chi đỉnh, nghe nói đây là toàn bộ Vân Hải Tiên Sơn trung tâm, bởi vì có nó tại, Vân Hải tài năng thủ hộ lấy mảnh không gian này ổn định. Hiên Viên. Một thanh âm vang lên, Hiên Viên Tinh Hỏa ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Vệ Thiệp Nhiên cùng Hoàn Nguyên Tuệ. Hắn hướng người bên cạnh nói nhỏ một câu, hướng bọn họ đi qua, cười nói, các ngươi là đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao? Nửa năm trước, Hiên Viên Tinh Hỏa phụng mệnh đi tiên lưu thạch không gian tìm kiếm một loại đặc thù hỗn độn thú, những này hỗn độn thú bình thường thủ hộ tại tiên lưu thạch hoàng chung quanh, loại này tiên lưu thạch hoàng có thể dùng đến luyện chế tiên chu. Tuy hành còn có một số nội phủ đệ tử, bọn họ tại tiên lưu thạch không gian chờ đợi gần nửa năm, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục có thể trở về. Giống loại nhiệm vụ này là Vạn Tiên phủ bên trong bình thường nhất một loại, rất nhiều nội phủ đệ tử đều cần trải qua mấy bị, đây cũng là rèn luyện Vạn Tiên phủ đệ tử tại tiên lưu thạch không gian sinh tồn năng lực, nếu như ngay cả những tiên lưu thạch đó cùng hỗn độn thú đều không thể ứng phó, còn nói thế nào cái khác. Vạn Tiên Phủ đối với đệ tử bồi dưỡng không lưu tình chút nào, cơ hồ là vào chỗ chết ngược, cực lực kích phát đệ tử tiềm lực. Bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt, coi như ngay từ đầu lòng có lời oán giận người, về sau phát hiện mình thực lực có tăng trưởng, cũng sẽ thích Vạn Tiên Phủ phái cho bọn hắn các loại nhiệm vụ. Hoàn Nguyên Tuệ cười nói, chúng ta đúng là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Chúng ta đã lâu không gặp, muốn hay không họ gặp. Bác Vinh tại Vạn Tiên Thành Vạn Tiên Cư chờ chúng ta. Vệ Thiệp Nhiên cũng nói, tiến vào Vạn Tiên Phủ về sau, chúng ta mấy người thời gian gặp mặt xác thực không nhiều. Từ khi bọn họ bái nhập Vạn Tiên Phủ về sau, bọn họ đều đi theo riêng phần mình tiên đế sư tôn tu hành, căn bản không có thời gian suy nghĩ cái khác, lại càng không cần phải nói quan tâm bên ngoài bạn bè như thế nào. Mặc dù bọn họ biết đầu Bắc Vinh tiến vào bên ngoài phủ, cũng rất ít nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn tình huống như thế nào. Lúc trước khó được thu được đầu Bắc Vinh tin tức, Hoàn Nguyên Tuệ cùng Vệ Thiệp Nhiên chạm mặt tổng cộng qua đi, nghĩ đến Hiên Viên Tinh Hỏa cũng nhanh muốn trở về, liền định tìm hắn cùng đi Vạn Tiên Cư họ gặp. Bây giờ cách bọn họ bái nhập Vạn Tiên Phủ đã qua 300 năm, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, tu vi của bọn hắn đều có chỗ tăng trưởng, gần nhất sư tôn quản thúc đến cũng không gấp, thực cũng đã bọn họ khó được khoan khoái mấy phần. Hiên Viên Tinh Hỏa từ sẽ không cự tuyệt đồng bạn mời, cười đáp ứng. Ba người trực tiếp đi vòng đi Vạn Tiên Thành Vạn Tiên Cư. Vạn Tiên Cư là Vạn Tiên Phủ nội phủ đệ tử tại Vạn Tiên Thành mở một nhà kỳ chân dị bảo cửa hàng, nội phủ đệ tử mỗi lần làm nhiệm vụ lúc, nếu là tìm tới thứ gì, đều sẽ đưa đến Vạn Tiên Cư bán, thường thường có thể bán cái tốt giá cả. Đây cũng là một bút ngoài định mức thu nhập. Vạn Tiên ở giữa có chuyên môn cung cấp nội phủ đệ tử nghỉ ngơi xương phòng. Đầu Bắc Vinh ở trong đó một gian xương phòng chờ bọn hắn, hắn mặc dù không phải nội phủ đệ tử, bởi vì có ba vị nội phủ đệ bạn của tử, nhờ bọn hắn quan hệ, hắn cũng có thể được Vạn Tiên Cư khoản đãi. Nhìn thấy ba người đến, Đầu Bắc Vinh lại cười nói, đã lâu không gặp, thấy các ngươi một mặt thực sự không dễ dàng. Ba người dồn dập ngồi xuống, trên bàn đã bày không ít tiên quả tiên nhưỡng, phát ra một cô mê người khí tức. Hiên Viên Tinh Hỏa vừa làm nhiệm vụ trở về, tinh thần căng cứng nửa năm, nguyên bản chính là mỏi mệt thời điểm, đột nhiên nghe được trên bàn tiên quả khí tức, mỏi mệt dĩ nhiên quét sạch sành sanh, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bàn kia mấy bản tiên quả, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trong đó một bàn bích doanh doanh tiên quả bên trên. Đây là cái gì tiên quả? Hiên Viên Tinh Hỏa kinh ngạc nói. Vệ Thiệp Nhiên cùng Hoàn Nguyên Tuệ cũng là một mặt vẻ kinh dị, trực tiếp lấy một viên đặt trong tay quan sát. Thanh Mục Tiên Quả. Đầu Bắc Vinh nụ cười trên mặt hơi sâu, các ngươi sẽ không cho là ta đem các ngươi kêu đi ra, chính là vì tụ họp một chút ta. Không phải sao? Ba người đồng thời nhìn hắn, nguyên bản là cho là như vậy, bất quá nhìn thấy bản này bên trên tiên quả tiên ngưỡng lúc, phát hiện hẳn không phải là. Đầu Bắc Vinh buồn cười lắc đầu, mặc dù lúc trước không có thể đi vào nhập Vạn Tiên Phủ nội phủ, để hắn 10 phần thất lạc. Nhưng hắn cũng không có vì vậy không gượng dậy nổi, hoặc là ghen tị ghen ghét Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người, cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Hắn bên ngoài phủ mưu đầu đường ra, mặc dù so ra kém nội phủ đệ tử, nhưng cũng là hắn có thể làm lựa chọn tốt nhất, cũng không có xa lánh Hiên Viên Tinh Viêm mấy người. Đầu Bắc Vinh nói, Thanh Mục Tiên Quả là Thanh Mục Tiên Đằng kết quả, nghe nói là nội phủ nào đó vị đệ tử trồng ra đến. Sau đó thì sao? Ba người Y Y Nguyên nhìn xem hắn. Mặc dù rất kinh ngạc cái này trồng quả tiên lại là nội phủ đệ tử trồng ra đến, nhưng cũng chỉ là bởi vì nó quá đặc thù. Đầu Bắc Vinh đổi đề tài, đột nhiên hỏi, đúng rồi, những năm này, các ngươi có thể có từng thấy Văn Cô Nương? Hiên Viên Tinh Hỏa ba người dồn dập lắc đầu. Những năm này vội vàng tu luyện, chưa từng thấy qua nàng. Vệ Thiệp Nhiên một mặt đáng tiếc, hắn còn băn khoăn tìm Văn Kiều đánh một trận đâu. Ta cũng chưa từng nghe qua tin tức của nàng, không biết nàng đến cùng bái vị kia tiên đế vi sư. Hiên Viên Tinh Hỏa nói, ta đặc biệt hỏi qua sư tôn giống như cũng không biết. Hoàn Nguyên Tuệ gật đầu, cảm thấy Văn Kiều tại Vạn Tiên Phủ chỗ phá lệ thần bí, giống như liền đám kia tiên đế đều biết. Nàng là cái cẩn thận, phát hiện không phải đám kia tiên đế không biết, mà là không nguyện ý nhiều lời. Cái này khiến Hoàn Nguyên Tuệ càng phát hiếu kỳ ngày đó mang đi Văn Kiều tiên nhân tại Vạn Tiên Phủ là thân phận gì. Dù sao bọn họ là cùng một chỗ từ Bắc Địa tới, lại cùng nhau bái nhập Vạn Tiên Phủ. Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người vẫn là rất quan tâm Văn Kiều tình huống, nhưng đáng tiếc một mực không có tin tức của nàng, to như vậy Vân Hải Tiên Sơn, muốn xảo ngộ một người cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói Vân Hải Tiên Sơn bên trong có nhiều chỗ là cấm địa, đệ tử tầm thường tùy tiện không được đặt chân, càng không dễ dàng gặp phải. Đầu Bắc Vinh cũng không kỳ quái, hắn nhớ tới lúc trước Văn Kiều bên hông treo bắt trọng Vân Văn lệnh bài, có thể thấy được nàng tại thân phận của Vạn Tiên Phủ chi cao. Còn có nàng vị kia phu quân. Tại thân phận của Vạn Tiên Phủ càng là thần bí, dĩ nhiên không có bao nhiêu người biết. Ta hoài nghi, cái này Thanh Mục Tiên Quả hẳn là Văn Cô Nương trồng ra đến. Đậu Bắc Vinh chậm rãi nói. Thật sự, ba người kinh ngạc nhìn hắn, giống như tại hỏi thăm, hắn có chứng cứ gì. Vừa tới Vạn Tiên Thành lúc, Văn cô nương không phải mua mấy khỏa tiên trùng sao? Đậu Bắc Vinh nhắc nhở. Trải qua hắn như thế nhắc lên, Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người rốt cục nhớ tới lúc ấy Văn Kiều bị xem như hoan đại đầu sự tình, dĩ nhiên hao phí mấy triệu tiên thạch chỉ mua 7 viên tiên trùng, lúc ấy bọn họ đều cảm thấy nàng thua thiệt lớn. Cũng không đúng a. Thanh Mục Tiên Đằng thế nhưng là có vạn năm trưởng thành kỳ, coi như Văn cô nương lúc ấy đưa nó gieo xuống, khoảng cách hiện tại cũng bất quá mới 300 năm, làm sao có thể hiện tại liền kết quả? Hiên Viên Tinh Hỏa đưa ra nghi vấn. Đậu Bắc Vinh cười nói, nếu là người bình thường xác thực không có cách, nhưng nghe lời của cô nương, các ngươi cảm thấy nàng là người bình thường sao? Ba người lần nữa lắc đầu, nếu là nàng thật sự là người bình thường, cũng sẽ không lấy huyền tiên tu vi đem tiên quân tu vi vệ thiệp nhiên nhấn ngồi trên mặt đất đánh. Ta cảm thấy, nàng hẳn là thức tỉnh một loại nào đó thần dị huyết mạch, cái này thần dị huyết mạch tất nhiên 10 phần chân quý, để Vạn Tiên phủ cực kỳ trọng thị. Trải qua hắn như thế nhắc lên, Hiên Viên Tinh Hỏa ba người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia nguyên bản cảm giác đến không thể nào hiểu được sự tình cũng rốt cục vượt thuận. Nếu như Văn Kiều thật sự đã thức tỉnh cực kỳ chân quý thần dị huyết mạch, cũng không oán Vạn Tiên phủ sẽ đối với tình huống của nàng giữ kín như bưng, đám kia tranh đoạt nàng tiên đế lại tiếc nuối cũng không dám nhắc lại thu nàng làm đồ sự tình, thậm chí có chí cùng nhau không có sách chuyện của nàng, dẫn đến ngoại giới biết nàng cũng không có nhiều người. Bất quá, ngươi làm sao có thể xác định nàng đã thức tỉnh thần dị huyết mạch? Hoàn Nguyên Tuệ tò mò hỏi. Đậu Bắc Vinh buông tay, kỳ thật ta cũng không thể xác định, chỉ là một loại suy đoán. Bất quá cái này thanh mục tiên quả đúng là từ giữa phủ chạy ra, về sau ta đến hỏi từng lúc trước bán cho Văn cô nương tiên trùng trưởng quỹ, nghe nói hắn bán cho Văn cô nương tiên trùng bên trong, có một loại là thanh mục tiên đằng hạt giống. Cái này suy đoán cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Hiên Viên Tinh Hỏa ba người nhìn xem Đậu Bắc Vinh, bọn họ hiểu rõ hắn, Đậu Bắc Vinh là cái can đảm cẩn trọng, tâm tư kín đáo. Suy đoán của hắn hẳn là tiếp cận nhất chân tướng, cho nên mới sẽ lớn mật nói ra. Bất kể có phải hay không là, vẫn là nói cẩn thận a. Hiên Viên Tinh Hỏa chậm rãi nói. Vệ Thiệp Nhiên cùng Hoàn Nguyên Tuệ dồn dập gật đầu, Vạn Tiên phủ phải che chở người, ai dám động đến. Vạn Tiên phủ chính là lớn nhất chỗ dựa. Đậu Bắc Vinh mỉm cười, đây là tự nhiên. Ta cũng chỉ là để cho ngươi biết nhóm. Biết Vạn Tiên cư dĩ nhiên bán thanh mục tiên quả về sau, ta cũng làm người ta đoạt một bàn, đây là đặc biệt lưu cho các ngươi. Thanh mục tiên quả tươi sáng tịnh tâm, là một loại phi thường khó được cao giai linh quả, như có thể trường kỳ dùng ăn, đối với tiên nhân chỗ tốt rất nhiều. Huynh đệ, cảm ơn. Vệ Thiệp Nhiên cười nói. Hiên Viên Tinh Hỏa cùng Hoàn Nguyên Tuệ dồn dập gửi tới lời cảm ơn, trong lòng biết Đậu Bắc Vinh cái này là nghĩ bọn họ, mới có thể đặc biệt thông báo bọn họ thanh mục tiên quả sự tình. Bốn người chia ăn xong kia một bản thanh mục tiên quả, lại hàn huyên chút trên việc tu luyện gặp được sự tình, rốt cục rời đi Vạn Tiên Cư. Trở lại Tương Hiền Tiên Sơn, Hiên Viên Tinh Hỏa đi trước bái kiến sư tôn, cùng hắn nói xong nhiệm vụ lần này tình huống về sau, nói lên Vạn Tiên Cư xuất hiện thanh mục tiên quả sự tình. Tương Hiền cười nói, việc này chúng ta đã biết được, thanh mục tiên quả sinh trưởng tại Vân Chi Đỉnh, là phủ chủ để cho người ta cầm tới Vạn Tiên Cư đi mua, cũng coi là cho các ngươi những đệ tử này nếm thử hương vị. Hiên Viên Tinh Hỏa sửng sốt một chút, sư tôn, cái này thanh mục tiên quả là Vân Chi Đỉnh thì có, vẫn là về sau loại. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Tương Hiền thần sắc lạnh nhạt, ngươi chỉ cần biết, đây là Vân Chi Đỉnh mới có là được. Hiên Viên Tinh Hỏa là cái thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng sư tôn ý tứ. Bất kể là ai đem cái này thanh mục tiên quả trồng ra đến, chỉ cần dính đến Vân Chi Đỉnh, vậy coi như làm là Vân Chi Đỉnh vốn có, không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng của hắn minh ngộ, xem ra Vạn Tiên phủ bên trong tiên đế nhóm không phải là không có suy đoán, nhưng bọn hắn đều cất rõ ràng làm hồ đồ. Đây cũng là một loại xử sự nguyên tắc, hết thể nhìn Vân Chi Đỉnh bên kia phản ứng. Tương Hiền rất nhanh liền bỏ qua việc này, đối với đồ đệ nói, lần này đem các ngươi gọi trở về, còn có một việc. Sư tôn mời chỉ rõ. Hiên Viên Tinh Hỏa vội vàng nói, gần nhất có thám hiểm giả gần nhất phát hiện một cái không bị người thăm dò qua không gian, kia không gian chi lực chỉ cho phép tiên hoàng phía dưới tiên nhân đi vào, Vạn Tiên phủ cũng dự định phái đệ tử đi vào thăm dò, ta chuẩn bị cho người cái danh lệch. Một tháng sau, ngươi liền tùy bọn hắn xuất phát. Hiên Viên Tinh Hỏa đầu tiên là sững sờ, về sau đại hỉ, liên tục không ngừng mà nói, nhiều cảm ơn sư tôn, đệ tử ngay lập tức đi chuẩn bị. Phủ chủ, nhóm thứ hai thanh mục tiên quả đã đưa đến Vạn Tiên Cư, đây là Vạn Tiên Cư đưa tới tiên thạch, xin ngài xem qua. Có tin tức truyền đến, tại Trung Châu chi địa, có thám hiểm giả phát hiện một cái không bị thăm dò qua không gian kia sinh ra không gian chi lực cho phép tiên hoàng phía dưới tiên nhân đi vào. Trong phủ quyết định phái 30 tên đệ tử quá khứ thăm dò. Đông quan một bên bẩm báo, một bên hướng chung quanh nhìn một chút, trong lòng có chút buồn bực, làm sao không gặp tiểu phu nhân. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, biểu thị biết rồi. Đông Quan bẩm báo xong, đang muốn thối lui, đột nhiên bị gọi lại, đưa ra cái danh ngạch cho bản tôn. Phủ chủ, ngài đây là... Chó A Súc. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, A Súc tại Vân Chi đỉnh khổ tu 300 năm, cũng nên đi lịch luyện. Đông Quan âm thầm liếc hắn một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải phủ chủ không nỡ tiểu phu nhân rời đi, cho nên đều không có làm cho nàng đi lịch luyện sao? Nhìn cái gì? Ninh Ngộ Châu đột nhiên lạnh lên mặt. Đông Quan tranh thủ thời gian thu hồi loạn thất bát tao ý nghĩ, mau chóng rời đi, tránh khỏi phủ chủ thẹn quá hóa giận mình gặp nạn. Ninh Ngộ Châu ngồi ở quan cảnh đài, ngắm nhìn phía trước Vân Hải. Hắn nơi nào không biết bốn cái thần thuộc ý nghĩ, tưởng rằng hắn không nợ A Súc, một mực không cho nàng đi lịch luyện. Trên thực tế, hắn thật sự là hoan uổng, trong lòng ước gì A Súc đi lịch luyện, dạng này hắn cũng có lấy cớ đi cùng, mà không phải mỗi ngày đối mặt với một gốc cây giống, không nhìn thấy mặt mũi của nàng. Đem mấy khỏa cực phẩm tiên đan thả vào Vân Hải bên trong, Ninh Ngộ Châu chậm rãi đứng dậy, chiêu Vân Chi đỉnh hạ trồng vườn đi đến. Trồng vườn là lúc trước Ninh Ngộ Châu đặc biệt mở cho Văn Kiều loại những cái kia tiên chủng. Trải qua 300 năm thời gian, đã là quả lớn từng đống, bắt mắt nhất chính là kia vòng quanh biên giới chỗ sinh trưởng thanh mục tiên đằng, khắp nơi treo nhánh kết quả, phảng phất tại tỏ rõ nó có phần bị chủ nhân bảo vệ, để nó có thể trở thành cái này trong vườn đệ nhất gốc nở hoa kết trái tiên đằng. Ninh Ngộ Châu không nhìn kia thấm vào lấy tiên lộ thanh mục tiên quả, đi vào trồng trong vườn, đi vào một gốc khéo léo đẹp đẽ tiểu thụ hạ. Hắn nhìn chăm chú cái này gốc lặng yên cắm rễ tại trong đất cây giống, đưa tay đụng đụng kia xanh tươi đáng yêu lá non. Liền gặp kia diệp tử không gió mà bay, phát ra rào rào thanh âm, giống như rất ngứa giống như. Nam người trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu nói, A Súc, thanh mục tiên quả đã bán đi, ngươi không nhìn bán nhiều ít tiên thạch sao. Hắn vừa mới nói xong, trước mắt cây giống biến mất, biến thành xuyên một bộ áo xanh mỹ mạo nữ tiên. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt hơi sâu, đưa tay đem người ôm đến trong ngực, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, rốt cục cảm thấy thỏa mãn. Từ khi hắn tiểu cô nương nói muốn kiếm tiên thạch cho hắn hoa hậu, trừ tu luyện bên ngoài, một mực cố gắng dục sinh những này tiên thực. Vì để cho những này tiên thực rút ngắn thời kỳ sinh trưởng, thậm chí biến trở về bản thể, một mực cắm rễ ở đây, muốn gặp nàng một lần cũng không dễ dàng. Để hắn nhất là buồn rầu chính là, từ khi 200 năm trước, tu vi của nàng đống nhiên tấn giai đến tiên vương về sau, nàng liền không lại chuyên tâm tu luyện, không phải tại không gian bận rộn, chính là đang gieo trồng vườn bận rộn, cái này khiến hắn có chút hối hận, không nên làm cho nàng tăng cao tu vi quá nhanh. Phu quân, bán nhiều ít tiên thạch. Văn Kiều tựa ở trong ngực hắn, hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu thuận thế mang người rời đi trong vườn, vừa nói, một viên thanh mục tiên quả có thể bán 30.000 tiên thạch, đã đưa đi 3.000 quả, ngươi cứ nói đi. Văn Kiều ngạc nhiên nói, có thể bán nhiều như vậy a? Là Đông Quan đi định giá sao? Hắn ừ một tiếng, thần sắc bình thản. Đây là A Súc cố gắng mấy trăm năm thành quả, liền xem như bán cho vạn tiên phủ đệ tử, hắn cũng không chút nào chuẩn tiện nghi bán. Để Đông Quan đi vạn tiền cụ gì nói chuyện cái tốt giá cả. Đây chính là A Súc kiếm cho hắn hoa tiên thạch, một cái tử cũng không thể thiếu. Làm tiếp nhận hắn đưa tới tiên giới, nhìn thấy bên trong chồng chất như núi tiên thạch, Văn Kiều cười đến gò má bên cạnh lún đồng tiền giống như đều thấm lấy một cỗ mật. Đây chính là nàng tự tay kiếm tiên thạch, không phải phản ăn cướp đến, cũng không phải dựa vào hắn kiếm, mà là chính nàng cố gắng thành quả. Thưởng thức một lát tiên trong nhẫn tiên thạch về sau, Văn Kiều đem tiên giới đưa cho hắn, phu quân, cho ngươi. Ninh Ngộ Châu cười tiếp nhận, yên tâm thoải mái mà đưa nó hướng trong ngực thăm dò, sau đó lấy ra một viên tiên giới đeo lên trên ngón tay của nàng, đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Thần thức đảo qua tiên trong nhẫn đồ vật, Văn Kiều lập tức có chút chóng đầu. Nàng vừa đưa ra ngoài một bút tiên thạch, hắn trở tay sẽ đưa cho nàng so đám kia tiên thạch giá trị thứ càng quý giá. Xem ra tài sản của nàng vẫn là không có cách nào cùng hắn so. Văn Kiều nhìn rất thoáng, nhà nàng phu quân đều tại tiên linh giới phát triển mấy chục triệu năm. Chính mình mới đến tiên linh giới 400 năm, tự nhiên không thể so sánh, ngày sau đợi nàng trùng kiến thiên kiến thần đỉnh về sau, đến lúc đó liền không nhất định. Vì nàng mang tốt tiên giới về sau, Ninh Ngộ Châu cùng nàng nói lên trùng châu xuất hiện không gian sự tình. Ta cho ngươi muốn một cái danh lạch, một tháng sau xuất phát. Chương 700, tâm tình chua. Nghe nói muốn đi thăm dò không biết không gian hỗn độn, Văn Kiểu tự nhiên không phản đối. Kỳ thật nàng đối với tiên linh giới những mất đi đó tại hỗn độn hư không bên trong không gian bí cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, loại này không gian bí địa bị thế người coi là không gian hỗn độn. Nếu không phải lúc trước một lòng nghĩ trước kiếm được đầy đủ tiên thạch, lựa chọn nấp tại Vân Chi đỉnh tu luyện, cũng trồng cây trồng cỏ, nếu không nàng sớm chút thời gian liền lựa chọn đi ra cửa tìm những cái kia không gian hỗn độn. Gặp nàng bộ này tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Ninh Ngộ Châu tâm tình đột nhiên có chút không thoải mái. Chẳng lẽ nàng liền sẽ không có không bỏ sao? Đáng tiếc hắn trên mặt vẫn là một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng, quả thực là đem tâm tình buồn bực giấu ở trong lòng. Bên kia Văn Kiều đang vì tức sắp đến lịch luyện trong hưng phấn, dĩ nhiên không thể phát giác được tâm tình của hắn, để hắn sinh sinh nhẫn nhịn một tháng. Mắt thấy là phải xuất phát, Văn Kiều rốt cục phát giác được không đúng. Phu quân, ngươi không cao hứng à? Văn Kiều nhìn thấy mặt của hắn, phát hiện coi như hắn không có ký ức, y hải nguyên rất khó để cho người ta phát giác được tâm tình của hắn. Nếu không phải bọn họ cùng một chỗ thời gian không ngắn, nàng đối với hắn thực tại quen thuộc, cũng sẽ không phát giác được. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên giường, yên lặng nhìn xem nàng, không nói gì. Văn Kiều nghĩ nghĩ, giống con nhẹ nhàng nhũ yên hướng hắn bổ nhào qua, cho hắn một cái bền chắc hữu lực ôm. Tại hắn muốn ngẩng đầu lúc, đột nhiên một cái cực kỳ ôn nhu hôn rơi xuống môi của hắn một bên, kia nhẹ ấm hôn giống rơi xuống trên mặt hồ lông tơ, nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng, lập tức vuốt lên trong lòng của hắn tất cả tâm tình tiêu cực. Nam nhân đưa tay, dùng sức đem người trong ngực ôm lấy. Hôm sau, bốn quan đi vào Vân Chi đỉnh lúc, phát hiện phủ chủ tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Tiểu phu nhân muốn đi lịch luyện, phủ chủ đã vậy còn quá cao hứng sao? Bốn quan trực giác hẳn không phải là dạng này, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm buồn bực, hỏi thăm bọn họ bao lâu xuất phát. Đi đi. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, chuẩn bị xuất phát. Bốn quan theo sát sau lưng bọn họ, vẽ vời thêm chuyện hỏi câu, phủ chủ cùng phu nhân cùng đi Trung Châu. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, mặc dù hắn không thể tiến vào không gian hỗn độn, nhưng hắn có thể tự mình đưa A Súc đi Trung Châu, đến lúc đó đợi nàng từ không gian hỗn độn bên trong ra. Bốn quan sau khi nghe xong, rất nhanh liền làm an bài xong, cũng thông báo đám kia đem tiến về Trung Châu Vạn Tiên phủ đệ tử. Vân Hải Tiên sân trước, một đám tiên nhân an tĩnh đợi ở nơi đó. Bọn này tiên nhân liền lần này sắp tiến về Trung Châu nội phủ đệ tử, chứ đưa bọn họ tới bốn vị tiên đế bên ngoài, có 29 người, chỉ có 3 người là tiên quân tu vi, cái khác đều là tiên hoàng cùng tiên vương tu vi. Tiên quân tu vi 3 người là Hiên Viên Tinh Hỏa, Vệ Thiệp Nhiên cùng Hoàn Nguyên Tuệ. Lần này Trung Châu đột nhiên xuất hiện không gian hỗn độn, tại tiên linh giới bên trong gây nên cực lớn doanh động, không ít thế lực đối với lần này cực kỳ chú ý. Dựa theo dĩ vãng quy củ, mỗi lần tiên linh giới có không gian hỗn độn hiện thế, các cái thế lực sẽ trước điều động đệ tử đi vào thăm dò, vì cam đoan công bằng, nhóm đầu tiên đi vào thăm dò nhân số sẽ không quá nhiều, mỗi cái thế lực chỉ hạn 30 người, cái này là nhân tộc ước định thành tục một loại quy củ. Liền xem như Vạn Tiên phủ, cũng sẽ không đi đánh vỡ loại quy củ này. Hiên Viên Tinh Hỏa 3 người có thể được đến một cái danh ngạch, cũng là bởi vì bọn hắn tại nhập phủ khảo hạch lúc biểu hiện ưu dị, bọn họ tiên đế sư tôn nguyện ý vì bọn họ tranh thủ cái này một cái danh ngạch. Nơi này đã có 29 người, cái cuối cùng danh ngạch không biết là cho ai. Người ở chỗ này đều có chút hiếu kỳ. Sau đó không lâu, một chiếc tiên chu xuất hiện tại Vân Hải Tiên Sơn trên không. Đây là một chiếc cực phẩm tiên chu, coi như nội phủ đệ tử đã sớm biết được Vạn Tiên phủ bên trong có được cực phẩm tiên chu, tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn là vì nó kinh ngạc. Lại càng không cần phải nói Hiên Viên Tinh Hỏa 3 người, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cực phẩm tiên chu, nghe nói giống loại đại sự này, Vạn Tiên phủ mới sẽ xuất động cực phẩm tiên chu, bằng không thì đồng dạng đều là phổ thông tiên chu đưa bọn hắn đi địa phương khác. Nội phủ các đệ tử nhìn xem tiên chu rung động không thôi, bốn vị tiên đế tâm tình nhưng có chút vi diệu. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, chiếc này tiên chu cũng không phải là Vạn Tiên phủ tồn kho bên trong kia 3 chiếc, mà là phủ chủ chuyên môn tiên chu. Chẳng lẽ lại phủ chủ muốn đích thân đưa những đệ tử này đi Trung Châu? Đang nghĩ ngợi, liền gặp Đông Quan xuất hiện, hướng bọn họ nói, lần này từ phủ chủ tự mình đưa các ngươi đi Trung Châu, các ngươi đi lên a. Đám người ở đây nội phủ các đệ tử hai mắt trừng lớn, cho là mình nghe lầm, bọn họ mê mẩn trèo lên theo sát tiên đế nhóm bay lên tiên chu, vẫn chưa kịp phản ứng, cả người đều là mục. Thẳng đến tiên chu tiến vào tiên lưu thạch không gian, tuy hành tiên đế không kiên nhẫn phất tay để bọn hắn đi nghỉ ngơi lúc, rốt cục có người nhịn không được hỏi, thích thần tiền bối, thật là phủ chủ lão nhân gia ông ta tự mình đưa chúng ta đi Trung Châu. Thích thần không khỏi có chút mỉm cười, lúc trước Tây Quan không phải đã nói rồi sao? Không cần hoài nghi, chính là phủ chủ. Mà lại nói cái gì lão nhân gia? Phủ chủ gương mặt kia, cũng không phải lão nhân gia. Cái khác 3 vị tiên đế cũng không nhịn được bật cười. Bọn họ có thể rõ ràng đám đệ tử này đối với phủ chủ cái chủng loại kia lại kính vừa sợ tâm tình, đã từng bọn họ bái nhập Vạn Tiên phủ lúc. Cũng giống như bọn họ, tất cả mọi người là tuổi trẻ qua. Đám đệ tử này hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải khắc chế lực không sai, nói không chừng đều muốn làm ra thất thố tiến hành. Hiên Viên Tinh Hỏa 3 người yên lặng nhìn xem bọn này sư huynh sư tỷ hưng phấn bộ dáng, nhớ tới vừa rồi lộ diện Đông Quan, liếc nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra một loại vẻ chần chờ. Vừa rồi vị kia Đông Quan liền là lúc trước mang đi Văn Kiều tiên nhân, hắn lại là phủ chủ bên người thần thuộc. Kia Văn Kiều lúc trước chẳng phải là bị phủ chủ mang đi. Ba người không khỏi nhớ tới Đậu Bắc Vinh suy đoán, nếu là Văn Kiều thật sự thức tỉnh cái gì chân quý thần dị huyết mạch, bị vạn tiên phủ coi trọng, phủ chủ tự mình đưa nàng thu làm đồ, giống như cũng là bình thường. Đây cũng có thể hiểu được đám kia tiên đế vì sao đối với Văn Kiều sự tình giữ kín như bưng, phủ chủ đệ tử, ai dám nói cái gì. Sau khi xuất phát không lâu, khi bọn hắn tại Tiên Chu bên trên gặp được Văn Kiều lúc, ba người lần nữa khẳng định suy đoán của bọn hắn. Văn Kiều là ra đến xem lần này tiến về Trung Châu vạn tiên phủ đệ tử có nào, không nghĩ tới sẽ gặp phải Hiên Viên Tinh Hỏa bọn họ. Các ngươi cũng phải đi Trung Châu. Văn Kiều kinh ngạc dò xét bọn họ, hỏi một câu nói nhảm. Nếu là không đi Trung Châu, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Nàng sẽ như vậy hỏi cũng là bình thường, nghe nói nhóm đầu tiên thăm dò không gian hỗn độn tiên nhân phải đối mặt nguy hiểm cũng không ít, bình thường không có có đủ thực lực, đều sẽ không lựa chọn tiến vào. Lần này không gian hỗn độn cho phép tiên hoàng phía dưới tiên nhân đi vào, nhưng đại đa số đều là tiên vương cùng tiên hoàng đi vào, có rất ít tiên vương phía dưới tiên quân, huyền tiên càng là không có, cho nên Hiên Viên Tinh Hỏa ba người thực lực kỳ thật không đáng chú ý. Sư tôn cảm thấy cơ hội lần này khó được, để chúng ta đi vào lịch luyện, cho chúng ta tranh thủ một cái danh lạch. Hiên Viên Tinh Hỏa giải thích. Nói, bọn họ nhìn về phía Văn Kiều, trong lòng biết nàng xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng là muốn đi Trung Châu. Chỉ là như thế xem xét, bọn họ đột nhiên phát hiện Văn Kiều tu vi dĩ nhiên đã là tiên vương, Hiên Viên Tinh Hỏa ba người đều làm ngộng. Ngươi lại là tiên vương. Vệ Thiệp Nhiên một bộ chuẩn bị bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng. Hiên Viên Tinh Hỏa cùng Hoàn Nguyên Tuệ chỉ có thể trừng to mắt, một mặt thần sắc bất khả tư nghị, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Lúc này mới qua bao lâu? Ngắn ngủi 300 năm, nàng dĩ nhiên trực tiếp từ huyền tiên nhất cử nhảy vọt đến tiên vương, tu vi tăng lên hai cái đại cảnh giới. Lại nhìn tuổi của nàng, cũng bất quá hơn 700 tuổi. Cùng nàng so sánh, bọn họ những này trong mắt thế nhân thiên chi kiêu tử, ngược lại lộ ra 10 phần bình thường, niên kỷ đều sống đến cẩu thân bên trên. Không đúng, không phải bọn họ bình thường, mà là nàng căn bản không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Ba người khiếp sợ sau khi, lần nữa nhớ tới Đậu Bắc Vinh đã từng suy đoán, Văn Kiều nhất định là đã thức tỉnh chân quý thần dị huyết mạch, nếu không tu vi của nàng sẽ không tấn thăng đến nhanh như vậy. Tóm lại sẽ không là dùng cái gì cấp tiến thủ đoạn cưỡng ép tăng lên A. Văn Kiều bị bọn họ thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng có mấy phần không có ý tứ. Nàng luôn luôn thừa hành cước đạp thực địa tu hành, cho tới bây giờ không nghĩ tới đi đường tắt. Nhưng lần này, bởi vì Ninh Ngộ Châu cỗ thân thể này tu vi quá cao, hai người song tu lúc, tu vi thấp nàng tự nhiên là được chỗ tốt, tu làm căn bản khống chế không nổi, tăng tăng vụt dâng đi lên. Cũng là bởi vì sợ tu vi chướng quá mức phần, Văn Kiều mới có thể đặc biệt chạy tới trồng trong vườn ngồi xổm, biến thành bản thể cố gắng dục sinh những cái kia tiên thực. Mà lại nàng phát hiện, chỉ cần nàng biến thành bản thể, liền không sợ lại thụ người nào đó mê hoặc, cùng hắn tiếp tục song tu. Lại như thế song tu xuống dưới, nàng biến thành tiên đế cũng có thể. Mặc dù biến thành tiên đế rất tốt, nhưng nếu là tâm cảnh, thực lực theo không kịp tu vi, đối với tương lai tu hành có chướng ngại. Văn Kiều cảm thấy vẫn là chân thật tu luyện tương đối tốt, cho nên về sau chỉ có thể nhịn đau nhức cự tuyệt nhà nàng phu quân song tu mời, quyết định tại nàng tu luyện tới tiên đế trước đó, cũng sẽ không lại dễ dàng cùng hắn song tu, để tránh thật sự khống chế không nổi. Đối với lần này, Ninh Ngộ Châu lại là bất đắc dĩ lại là phiền muộn, nhưng cũng biết lựa chọn của nàng là đúng. Hắn không có liên quan tới Ninh Ngộ Châu ký ức, trong ký ức của hắn, rốt cục tại một thế này may mắn gặp được nàng, ôm nàng lúc, không khỏi nhiều hơn mấy phần phong túng. Ba người không biết ý nghĩ của nàng, hãng tại một loại mình tuổi đã cao sống ở cầu thân bên trên phiền muộn. Hoàng Nguyên Tuệ rất nhanh liền tỉnh lại, cười nói, Văn cô nương quả nhiên là thiên tài, chúng ta không bằng, không biết ngươi những năm này tại tu hành nơi nào. Vân Chi Đỉnh. Văn Kiều cũng không có dấu giếm, chi tiết nói cho bọn hắn. Tại Vạn Tiên Phủ, có thể được xưng là Vân Chi Đỉnh địa phương, liền tòa kia tối cao tiên sơn, đồng thời cũng là Vạn Tiên Phủ phủ chủ thành tu chi địa. Trong lòng ba người hiểu rõ, quả nhiên Văn Kiều lệ phủ chủ vi sư. Như thế cũng là không kỳ quái tu vi của nàng sẽ tiến giai đến nhanh như vậy, dù sao cũng là Vạn Tiên Phủ phủ chủ tự mình dạy bảo nha. Nguyên lai ngươi thật sự bái nhập Vân Chi Đỉnh. Vệ Thiệp Nhiên một mặt ghen tị, thế nhưng là phủ chủ tự mình chỉ điểm ngươi. Văn Kiều mặc dù cảm thấy lời này có chút kỳ quái, bất quá vẫn là gật đầu, nàng hiện tại trong quá trình tu luyện, chỉ cần gặp được cái gì không hiểu, đều là Ninh Ngộ Châu chỉ điểm. Ba người ánh mắt nhìn nàng càng ghen tị. Bọn họ cùng một chỗ từ Bắc Địa đi vào Vạn Tiên Phủ, nguyên bản cảm giác đến vận khí của mình đã đầy đủ tốt, không nghĩ tới còn có một cái vận khí tốt hơn. Bất quá nghĩ đến Văn Kiều tư chất, tựa hồ cũng không kỳ quái. Khó được gặp phải, Bốn người không khỏi nói rất nhiều lời nói, thời gian dần qua chủ đề chuyển tới lần này sẽ phải thăm dò không gian hỗn độn. Kia không gian hỗn độn mới xuất hiện không lâu, bị thám hiểm giả phát hiện về sau, liền bị Trung Châu một vùng mấy cái thế lực lớn khống chế lại, thế nhân đối với tình huống của nó cũng không hiểu rõ. Hiên Viên Tinh Hỏa ba người chỉ có thể cầm dĩ vãng phát hiện một chút không gian hỗn độn tình huống nói một chút. Văn Kiều nghe được say sưa ngon lành, những năm này nàng vội vàng tu luyện cùng loại tiên thực, không rảnh giải tiên linh giới tình huống, mỗi lần nghe người bên ngoài nói lên lúc, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Các loại lần này từ không gian hỗn độn trở về, nàng đến tìm chút thời gian tìm hiểu một chút tiên linh giới mới được. Bốn người chính nói phải cao hứng, đột nhiên một người từ đằng xa đi tới. Hiên Viên Tinh Hỏa vô ý thức nhìn sang, khi thấy rõ người kia lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Người tới một bộ bạch bào, vẻ vải tại đất, không nhiễm trần thế màu trắng và táo lướt qua lúc, mang đến vài tia dĩ lệ hương vị. Hấp dẫn người nhất, vẫn là người kia gương mặt tuấn mỹ, cùng trên thân loại kia nhìn như ôn nhu, kỳ thực băng lãnh mâu thuẫn khí tức. Tại sao có thể có như vậy mâu thuẫn người? Kia ôn nhu không giống như là giả vờ, nhưng này băng lãnh cũng không giống là cố ý, cả hai tạp nhu cùng một chỗ, hình thành một loại cực kỳ đặc thù mị lực. Hoàng Nguyên Tuệ cùng Vệ Thiệp Nhiên cũng chú ý tới người tới, trong lúc vô tình ngừng lại lời nói. Văn Tiểu quay đầu nhìn lại, hai mắt sáng lên, hướng hắn nói, phu quân, sao ngươi lại tới đây? Phu quân. Hiên Viên Tinh Hỏa ba người sau khi nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ nam nhân này chính là Đậu Bắc Vinh đã từng thấy qua Văn Kiều phu quân? Bọn họ lúc trước nghe nói Văn Kiều phu quân cũng là Vạn Tiên phủ người lúc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nhịn không được đối với Văn Kiều lai lịch sinh ra nghi hoặc. Ninh Ngộ Châu đi tới, hướng Hiên Viên Tinh Hỏa ba người gật đầu thăm hỏi, mới vừa đối với Văn Kiều nói, ta tới đón ngươi. Gặp nàng một mực không có trở về, hắn tự mình tới đón nàng, nhìn xem là ai ngăn trở nàng, không nghĩ tới sẽ là mấy cái đến từ Bắc Địa đám tiểu tể tử. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Ba người không tự chủ được đứng người lên, thần sắc có chút có quáp. Mặc dù bọn họ cũng không hiểu vì sao đối mặt nam tử này lúc, không tự chủ được liền làm ra loại này cung kính tiến hành, chỉ có thể đem coi là tu vi của đối phương cao hơn bọn họ. Văn Tiểu vì bọn họ lẫn nhau sau khi giới thiệu, một mặt thầy này nói, ta muốn đi tu luyện, lần sau có rảnh chúng ta lại tụ họp. Ba người liên tục không ngừng ứng một tiếng, đưa mắt nhìn hai người cùng nhau rời đi, không khỏi ở trong lòng cảm khái. Người ta tư chất tốt như vậy, còn có một vị tiên tôn sư tôn dạy bảo, vẫn là cố gắng không ngừng tu luyện, bọn họ lại có lý do gì không cố gắng. Bị kích thích ba người rất nhanh liền về phòng nghỉ tu luyện, nghiễm nhiên quên truy tìm Ninh Ngộ Châu lai lịch. Trở lại phòng nghỉ, Ninh Ngộ Châu ra vẻ lơ đãng nói, bọn họ chính là Bắc Địa Hiên Viên Tiên Thành người. Đúng vậy a. Văn Kiều lấy ra một khối tiên thạch, một bên hấp thu một bên nói, tư chất của bọn hắn cũng không tệ, Hiên Viên công tử hiện tại đã là tiên quân hậu kỳ, rất nhanh liền có thể tấn giai tiên vương. Ninh Ngộ Châu không nói, trong lòng hơi có chút mỏi nhừ, phát hiện mình không nghe được nàng khen người khác. Lúc này, lại nghe được nàng nói, Vạn Tiên phủ quả nhiên rất lợi hại. Chẳng trách tiên linh giới nhân tộc đều muốn bái nhập Vạn Tiên phủ, trở thành Vạn Tiên phủ đệ tử về sau, tu hành tốc độ xác định so bên ngoài nhanh. Cái này may mắn mà có phu quân năm đó thành lập Vạn Tiên phủ. Ninh Ngộ Châu nhịn không được mỉm cười, tâm tình trở nên vui vẻ. Hắn thản nhiên nói, năm đó có xây Vạn Tiên phủ, cũng bất quá là chỉ là ngẫu nhiên, muốn tìm đến ngươi về sau, có cái có thể che chở ngươi chi địa. Mặc dù trễ rất nhiều năm, nhưng đến cùng lần này có thể dùng tới. Văn Tiểu run lên, một trái tim lần nữa bị hắn làm cho hế ẩm nhuyễn nhuyễn. Dạng này phu quân, thật sự là quá tốt rồi. Cái này khiến nàng sao có thể dùng ác ý đến phỏng đoán hắn. Mặc kệ thế trong mắt người hắn là hạ người gì, trong lòng nàng, hắn là một cái rất tốt người rất tốt. Văn Kiều lập tức quên mình trở về là vì tu luyện, nhịn không được bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn. Ninh Ngộ Châu đưa tay đem người trong ngực nắm ở, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiên Chu trên đường phi hành hơn nửa tháng, đến khoảng cách Vạn Tiên phủ gần nhất một tòa tiên thành. Đón lấy, bọn họ tiến vào tiên thành, cưới tiên thành truyền tống trận đi Trung Châu. Tiên linh giới thực sự quá lớn, nếu chỉ dựa vào tiên chu phi hành, trên đường thời gian hao phí thực sự quá dài, đại đa số người chọn dùng truyền tống trận. Văn Kiều tự mình hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, vì sao Vạn Tiên phủ không có truyền tống trận? Ninh Ngộ Châu giải thích nói, Vân Hải Tiên Sơn bên ngoài là tiên lưu thạch không gian, ngươi nên có thể phát hiện, tiên lưu thạch không gian cũng không ổn định, không cách nào thành lập truyền tống trận, nếu là sử dụng truyền tống trận, có thể sẽ đem người truyền tống đến không biết tên địa phương. Văn Kiều giật mình. Nguyên lai đây là Vạn Tiên phủ không xây cất truyền tống trận nguyên nhân, nàng còn tưởng rằng giống ngoại giới nói như vậy, Vạn Tiên phủ riêng một ngọn cờ, khinh thường cùng ngoại giới vãng lai đâu. Liên tục xoay chuyển mấy chuyến truyền tống trận, rốt cục đến tầm nhìn. Lần này xuất hiện không gian hỗn độn chi địa, ở vào Trung Châu Lân trong Quang Hải. Lân Quang Hải tại Trung Châu cũng là một cái nổi danh hải vực, nguyên nhân là vùng biển này có chút không gian cũng không ổn định, loại này không ổn định không gian sẽ xuất hiện đã từng bị vứt bỏ tại hỗn độn hư không bên trong bí cảnh không gian cũng không kỳ quái. Chương 701, không gian hỗn độn. Làm Vạn Tiên phủ Tiên Chu xuất hiện tại Lân Quang Hải lúc, dẫn tới ở đây tất cả tiên nhân chú mục. Lấy Thích Thần cầm đầu bốn vị tiên đế dẫn đầu đám đệ tử kia nhảy xuống Tiên Chu, xuất hiện tại Lân Quang Hải trên không. Sóng gợn lăn tăn Lân Quang Hải, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút nhảy ra mặt nước hải thú, tóe lên nóng ánh bọt nước, dưới biển mơ hồ có thể thấy được một chút hung mãnh hải thú bơi qua, cảm giác được trên mặt biển tiên nhân khí tức, nhanh chóng ẩn nấp tại càng sâu trong vùng biển. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Vạn Tiên phủ đệ tử rất là chấn được, mặt không đổi sắc nên đón thế nhân chú mục. Lần này xuất hiện không gian hỗn độn, có một đầu ổn định không gian thông đạo, tại hàng năm trung tuần lúc xuất hiện thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ, như là bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi sang năm trung tuần. Bình thường có được ổn định thông đạo không gian hỗn độn, đại biểu không gian của nó không chỉ có ổn định, mà lại diện tích nhất định phi thường lớn, ủng có vô hạn khả năng, giống như vậy ổn định không gian, sẽ hấp dẫn vô số thế lực tranh đoạt. Một vị thân mang đạo bào màu trắng đen nam nhân mang theo một cái nữ tiên đi vào Vạn Tiên phủ trước mặt mọi người. Mấy vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Người tới là Cuồng Long Tông Tông chủ Mục Thiên Huống, bên người mang theo chính là nữ Mục Hồng Hy. Tại Mục Thiên Huống cùng Vạn Tiên phủ tiên đế nhóm hàn huyên lúc, Mục Hồng Hy dò xét Vạn Tiên phủ đệ tử, ánh mắt tại trên thân mọi người băn khoăn. Hiên Viên Tinh Hỏa bọn người bị nàng thấy không hiểu thấu, không rõ vị này Cuồng Long Tiên Tông Tông chủ chi nữ là có ý gì, thẳng đến bọn họ đột nhiên nhớ tới. Năm đó Tây Cảnh Tiên Đạo bị người lấy Lôi Đình Vạn Quân thủ đoạn hủy diệt lúc, nghe nói lúc ấy cứu ra người trong thì có Cuồng Long Tiên Tông Tông chủ trí nữ. Chẳng lẽ lại cô nương này là đến ôn chuyện? Lúc trước việc này tại tiên linh giới truyền đi nhôn nháo, tất cả mọi người đều đã ngầm thừa nhận là Vạn Tiên phủ xuất thủ, nhưng là Vạn Tiên phủ vị nào tiên đế xuất thủ, lại là không biết. Mấy vị tiên đế hàn huyên đến không sai biệt lắm lúc, Mục Hồng Hy âm thầm giật hạ phụ thân tay áo. Mục Thiên hướng mặt lộ vẻ hiền hòa nụ cười, nói ra, nói đến Vạn Tiên phủ vẫn là con ta Hồng Hy ân nhân cứu mạng, năm đó con ta Hồng Hy cùng đệ tử trong tông tiến về Tây Cảnh chấp hành nhiệm vụ, Tây Cảnh đám kia tiên đạo gan to bằng trời, dĩ nhiên ra tay với bọn họ. May mắn con ta đến quý phủ cứu rút, mới có thể bình an trở về. Thích Thần Đế mấy người chấn định mà nhìn xem tới ôn chuyện Mục Tông Chủ, trực giác hắn hẳn là còn có những chuyện khác. Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe hắn đổi đề tài, lúc trước quý phủ phủ chủ xuất thủ chạm diệt huyết ưu thành tà vật, con ta cũng coi là quý phủ phủ chủ cứu. Vẫn nghĩ tự mình tới gửi tới lời cảm ơn, không biết quý phủ phủ chủ có đó không. Mục Thiên Huống vừa nói vừa nhìn hướng cách đó không xa Tiên Chu. Người chung quanh trong nháy mắt kinh sợ, kinh ngạc nhìn về phía Cuồng Long Tông Tông Chủ. Mục Tông Chủ là ý gì? Chẳng lẽ lúc trước xuất thủ hủy diệt Tây Cảnh Tiên Đạo, nhưng thật ra là Vạn Tiên phủ phủ chủ bản tôn. Vạn Tiên phủ vị kia thần bí khó lường phủ chủ dĩ nhiên tự mình xuất thủ. Có chút tin tức linh hoạt, không khỏi nhớ tới huyết u thành luyện hóa thành viên kia đầu lâu. Lấy vật kia tà tính, cũng chỉ có tiên tôn có thể đối phó. Như lúc ấy Vạn Tiên phủ phủ chủ cũng tại, chẳng trách có thể lông tóc không thương phá hủy Tây Cảnh Tiên Đạo, cứu ra những cái kia luân hãm vào tiên đạo bảy bên trong người. Thích Thần Đế mấy người dù không biết Mục Thiên Huống là có ý gì, cũng hiểu được hắn dĩ nhiên nghĩ gặp bọn họ phủ chủ, quả quyết cự tuyệt. Đó là không có khả năng, trừ phi Cuồng Long Tiên Tông tiên tôn lão tổ tự mình tới. Vạn Tiên phủ phủ chủ như người nào đều có thể gặp, cũng sẽ không như vậy thần bí. Lập tức bọn họ một mặt khiêm tốn nói, Mục Tông Chủ quá khen, phủ chủ lúc trước trùng hợp trải qua, bất quá là trùng hợp thấy, tính không được cái gì. Ngươi tới ta đi một phen sau, Mục Thiên Huống rõ ràng hôm nay muốn gặp Vạn Tiên phủ phủ chủ là không thể nào. Trên thực tế, có thể hay không gặp Vạn Tiên phủ phủ chủ hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn nhìn một chút ngày đó dám bắt hắn khuê nữ làm thử trận người nữ tiên, muốn đi xác nhận thân phận của đối phương, có phải thật vậy hay không cùng Vạn Tiên phủ phủ chủ có quan hệ. Hắn tử nữ nhi cùng hai người đệ tử bẩm báo bên trong biết được, gọi là Văn Kiều cô nương cùng Vạn Tiên phủ phủ chủ ở giữa cử chỉ thân mật, hiển nhiên quan hệ không hề tầm thường. Nhưng cô nương kia tuổi tác thực sự quá tuổi nhỏ, tu vi cũng không cao, so với đạo lữ, càng giống là Vạn Tiên phủ phủ chủ thu đồ đệ. Mặc dù Mục Tông chủ rất nguyện ý tin tưởng Văn Kiều là Vạn Tiên phủ phủ chủ đệ tử, có thể đông quan ngày đó kia âm thanh phu nhân, rất nhiều người đều nghe thấy được, để hắn chần chờ. Vạn Tiên phủ phủ chủ tóm lại sẽ không cố ý từng cái tiểu phu nhân đến lẫn lộn thế nhân lực chú ý a. Mục Thiên Huống nghĩ đến, lần nữa nói, nghe nói quý phủ có một vị họ Văn đệ tử, ngày đó tại Tây Cảnh, tiểu nữ rất được nàng chiếu cố, không biết lần này nàng nhưng có đến. Trong nháy mắt, Vạn Tiên phủ đệ tử ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mục Thiên Huống hai cha con. Thích Thần Đế mấy người rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Cuồng Long Tiên Tông tông chủ là đến tìm hiểu Văn Kiều, cái này để trong lòng bọn họ cảnh giác, tại phủ chủ chưa lên tiếng trước đó, bọn họ nào dám đối ngoại nói cái gì. Có thể nói, toàn bộ Vạn Tiên phủ quy củ cùng ý chí đều là lấy phủ chủ vì thay đổi vị trí, phủ chủ trong lòng bọn họ, chính là duy nhất thần, ai dám xúc phạm thần định ra quy củ. Thích Thần Đế mấy cái lần nữa bốn lượng phát thiên kim trả lời, Vạn Tiên phủ bên trong họ Văn đệ tử có mấy cái, không biết Mục tông chủ nói chính là cái nào. Nàng gọi Văn Kiều. Mục Hồng Hy không kịp chờ đợi nói. Hiên Viên Tinh Hỏa ba người nghe được trong lòng hơi nhảy. Bọn họ nghe nói qua Mục Hồng Hy tính cách, lại nhìn nàng kia không kịp chờ đợi bộ dáng, hiển nhiên không giống Mục tông chủ nói như vậy, ngược lại giống như là Văn Kiều đắc tội qua nàng. Bất quá ngẫm lại Văn Kiều tính cách, là cái thẳng thắn, bất kể là ai, nếu là dám chạy trước mặt nàng phách lối, nàng trực tiếp đánh lại, Mục Hồng Hy khẳng định là trên tay nàng nếm qua nghẹn, đây là muốn tìm tra nàng vì nàng xuất khí đâu. Ở đây tiên không ít người, nghe được Mục tông chủ hai cha con, bọn họ lần nữa xác định Tây Cảnh Tiên Đạo hủy diệt, đúng là Vạn Tiên phủ gây nên, hơn nữa còn là Vạn Tiên phủ chủ xuất thủ. Cái này để bọn hắn lần nữa chấn kinh rồi, hận không thể ngày đó bọn họ cũng ở tại chỗ, tốt chiêm ngưỡng Vạn Tiên phủ chủ anh tư. Đáng tiếc mặc kệ Mục tông chủ hỏi thế nào, Thích Thần Đế mấy cái lập lờ, không có tiết lộ Văn Kiều tin tức. Bọn họ hiện tại cũng không biết Văn Kiều cùng phủ chủ là quan hệ như thế nào, vạn nhất Văn Kiều chính là bốn quan trong miệng vị phủ chủ kia phu nhân đâu. Coi như không phải, Văn Kiều có thể để cho phủ chủ mang theo trên người, chắc hẳn phủ chủ đối nàng cũng là cực kỳ trọng thị, kia càng không thể nói lung tung. Mắt thấy lại có thế lực khác tiên đế tới cùng Vạn Tiên phủ tiên đế Hàn Huyền, Mục Thiên Huống mang theo nữ nhi thuận thế rời đi. Mục Hồng Hy rầu rĩ không vui, ủ rũ cúi đầu nói, cha, cái kia họ Văn nữ nhân cũng không ở nơi này. Mục Thiên Huống vô vô bờ vai của nàng, đã nàng không ở, ngươi liền buông xuống việc này a. Hôm nay hắn mang nữ nhi tới, cũng chỉ là phân biệt một chút Văn Kiều, nếu nàng thật là Vạn Tiên phủ chủ phu nhân, nữ nhi cùng nàng ở giữa ân oán, chỉ có thể làm chưa từng xảy ra. Mục Hồng Hy vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng nàng trải qua Văn Kiều nghiền ép thức đả kích về sau, không như dị vãng như vậy tùy hứng nung chiều, rõ ràng thế gian này cũng có liền cha nàng đều không sợ người, Văn Kiều chính là một người trong đó. Năm đó trở lại Cuồng Long Tiên Tông lúc, nàng là muốn cho cha nàng xuất thủ giáo huấn Văn Kiều, chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì, cha nàng dĩ nhiên làm cho nàng quên việc này, đừng nhắc lại nó. Mục Hồng Hy nơi nào chịu, nhưng đang tiếc náo loạn thật lâu, đều không gặp cha nàng mềm lòng, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Lần này không gian hỗn độn xuất hiện, Mục Hồng Hy nghĩ đến Vạn Tiên phủ tất nhiên sẽ phái đệ tử tới, khả năng Văn Kiều cũng tại, liền đi theo cha nàng tới. Lại không nghĩ rằng, Vạn Tiên phủ đệ tử đã tới, lại không thấy Văn Kiều, cái này khiến nàng mười không thể tách rời tâm. Văn Kiều đợi tại Tiên Chu, nhìn thấy đám kia vây quanh Vạn Tiên phủ kia bốn vị tiên đế tiên nhân, lại một lần nữa nhận thức đến Vạn Tiên phủ tại tiên linh giới địa vị. Đón lấy, nàng trong đám người nhìn thấy mấy cái năm đó từ tiên đạo trong tay cứu ra tiên nhân. Mục Hồng Hy liền thôi, nàng không thèm để ý loại này bị làm hư đại tiểu thư, những người khác nàng là rất có hảo cảm, chỉ là trước mắt bao người, Văn Kiều không tốt cùng bọn hắn tiếp xúc, để tránh dẫn tới quá nhiều chú ý. Tại Thiên Kiến Thần Đình không có trùng kiến trước đó, Văn Kiều cảm thấy có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp chút ta. Lưu tại Tiên Chu bên trên còn có Đông Quan. Văn Kiều nhìn một chút xuất hiện tại Lân Quang Hải chung quanh tiên nhân, kỳ quái hỏi, giống như lần này tới đều là nhân tộc, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc bên kia sẽ phái người tới sao? Đông Quan cười nói, sẽ không, nơi này là Trung Châu, Trung Châu là nhân tộc địa bàn, những này xuất hiện tại nhân tộc địa bàn không gian hỗn độn, cũng coi là nhân tộc sự tình, cùng những dị tộc khác không quan hệ. Cho nên bọn họ cũng không sẽ phái tộc nhân tới lẫn vào, cùng nhau cũng là như thế. Văn Kiều có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng có thể gặp được Kỳ Lân tộc hoặc Phượng Hoàng tộc tộc nhân, đến lúc đó đi hỏi một chút kia hai con tiểu thần thú tình huống. Đã qua 300 năm, cũng không biết tiểu Kỳ Lân có hay không khôi phục thân thể, tiểu Phượng Hoàng màu linh giải ra bao nhiêu cây. Ngươi như muốn biết tình huống của bọn hắn, ta để cho người ta đi Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc bên kia nhìn xem. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói. Văn Kiều gật đầu. Việc này giao cho hắn, nàng rất yên tâm. Theo càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Lân Quang Hải, khoảng cách không gian hỗn độn thông đạo mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Lân Quang Hải không gian chung quanh trở nên không ổn định đứng lên, ngẫu nhiên có thể vừa ý không kia đột nhiên vỡ ra vết nước không gian, tuôn ra không gian chi lực bắn nhanh mà đến, nếu là cách gần đó một chút, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương. Chung quanh tiên nhân cẩn thận lui cách không gian chi lực công kích phạm vi, hai mắt theo dù không sai mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Rốt cục một đạo mãnh liệt đánh tới không gian chi lực đem nước biển nổ tung, Lân Quang Hải trên mặt biển xuất hiện một cái thông đạo. Lối đi kia mặc dù có không gian chi lực tràn ngập, so với không gian chung quanh càng ổn định, không gian bên kia, có thể loáng thoáng nhìn thấy màu xanh biết giạt rào tiên thực những vật này. Ở đây tiên nhân mừng rỡ không thôi, quả nhiên là một cái 10 phần ổn định không gian. Lần này phụ trách chủ trì không gian thăm dò chính là Trung Châu mấy thế lực lớn, một vị tiên đế hậu kỳ tu vi tiên đế cất cao giọng nói, chư vị, thông đạo đã mở, dựa theo quy củ, các phái 30 người tiến vào. Đi vào trước chính là Trung Châu thế lực. Văn Kiều đứng tại tiên chu bên trên, đưa mắt nhìn Trung Châu tiên nhân tiến nhập không gian thông đạo, quay đầu nhìn về Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ta đi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, hướng nàng nói, hết thệ cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Văn Kiều hướng hắn cười cười, quay người rời đi tiên chu. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở mở ra không gian hỗn độn, Văn Kiều chạy đến vạn tiên phủ đệ tử bầy bên trong, ngược lại là không có gây nên cái gì chú ý, duy nhất chú ý tới, cũng chỉ có vạn nội phủ người. Bốn vị tiên đế dùng khỏe mắt liếc qua liếc một cái, nghĩ tới đây vị thân phận, khỏe mặt giật một cái, làm như không thấy được. Những người khác cùng Hiên Viên Tinh Hỏa ba người đồng dạng, đều sẽ Văn Kiều xem như phủ chủ tự tay đệ tử, ghen tị sau khi, ngược lại cũng không thấy phải có cái gì, lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi. Rất nhanh liền đến vạn tiên phủ đệ tử tiến vào. Văn Kiều hộ tống vạn tiên phủ đệ tử, nhanh chóng hướng kia không gian thông đạo bay đi. Thủ ở bên ngoài Cuồng Long Tông tông chủ đột nhiên khỏe mắt giật một cái. Khiếp sợ nhìn xem biến mất ở thông đạo vạn tiên phủ đệ tử, phát hiện mình không để ý đến một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Hắn nhớ kỹ lần này vạn tiên phủ đệ tử chỉ có 29 người, còn tưởng rằng lần này bọn họ chỉ phái 29 người đi vào, lại không nghĩ rằng còn lại cái kia lại là nữ nhi đã từng cho hắn nhìn qua Văn Kiều hòa tượng. Tiên nhân ký ức không tồi, chỉ có duyên gặp mặt một lần người, cũng có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Lúc trước Mục Hồng Hy bị Văn Kiều chơi đùa thảm như vậy, sớm đã đem dáng dấp của nàng nhớ kỹ. Trở lại Cuồng Long Tông về sau, tự tay đem Văn Kiều bộ dáng vẽ chế ra giao cho cha nàng, cho nên Mục Tông Chủ cũng là biết Văn Kiều hình dạng ra sao. Vừa rồi nhìn thoáng qua, Mục Tông Chủ rốt cục nhìn thấy Văn Kiều, nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá nhanh, hắn cũng không thể đem đi vào người kêu đi ra. Bất quá đây cũng để Mục Tông Chủ xác nhận thân phận của Văn Kiều, nói không chừng thật là vạn tiên phủ chủ phu nhân. Nghĩ tới đây, Mục Tông Chủ thần sắc có chút cổ quái. Cái này vạn tiên phủ chủ đây là cái gì ma bệnh? Đều cao tuổi rồi, dĩ nhiên tìm tiểu cô nương đương đạo lữ không nói, còn giống chơi nhà tròi, mang theo nàng khắp nơi đánh tiên đạo. Văn Kiều không biết Cuồng Long Tiên Tông Mục Tông Chủ đã nhận ra mình, theo đám người tiến vào không gian hỗn độn về sau, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt một tòa rừng rậm. Nàng có chút mở to hai mắt. Có lẽ tại cái khác tiên trong mắt người, đây chỉ là một mảnh rừng rậm, nhưng ở trong mắt nàng, quả thực là một tòa bảo khố. Trừ phiến rừng rậm này bên ngoài, chung quanh còn có liên miên sơn phong. Ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến không biết tên hung thú tiếng kêu, nghe được lòng người bên trong hơi nhảy, tê cả da đầu. Mặc dù biết càng là ổn định không gian hỗn độn càng là nguy hiểm, nhưng đại đa số người vẫn là ôm tâm thái chờ may mắn, chỉ là không gian này tựa hồ so trong dự đoán còn nguy hiểm hơn. May mắn có thể bị tuyển vào tiên nhân đều là tâm tính kiên nghị, thực lực cứng hãn, cũng không có bị dọa lùi. Một khắc đồng hồ thời gian cũng không dài, tại tất cả tiên nhân đều sau khi đi vào, thông đạo thời gian dần qua biến mất. Mọi người thấy mắt sau lưng biến mất thông đạo, rõ ràng bọn họ muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể chờ đợi sang năm trung tuần. Khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải tại không gian này bên trong cố gắng cầu sống sót, đồng thời cũng tận khả năng thu thập không gian này bên trong thiên tài địa bảo. Vào tiên nhân rất nhanh liền phân tán ra, có chút lựa chọn hướng mà đi rừng rậm, có chút thì hướng địa phương khác bay đi. Nhóm đầu tiên được đưa vào đến tiên nhân tu vi đại đa số tại tiên hoàng, tiên vương ở giữa, giống tiên quân loại này cũng không nhiều. Những này tiên quân đại đa số cũng giống như Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người, bị sư môn hoặc gia tộc đưa đến rèn luyện, tích tán kinh nghiệm, chủ yếu nhân viên thăm dò vẫn là đám kia tiên hoàng. Lần này vạn tiên phủ cũng phái 10 vị tiên hoàng tới. Cầm đầu tiên hoàng là Tiêu Cảnh Sơn, tiên hoàng hậu kỳ tu vi, từ hắn dẫn đội. Tiêu Cảnh Sơn tiến trước khi đến, từng đạt được mấy vị tiên đế âm thầm căn dặn, để bọn hắn chiếu cố tốt Văn Kiều. Đối với lần này, Tiêu Cảnh Sơn là có chút không vui, đã Văn Kiều là phủ chủ đệ tử. Hẳn là có chỗ hơn người, mà không phải như cái kẻ yếu, còn muốn cho người chiếu cố, bọn họ tiến vào không gian hỗn độn là vì thăm dò, cùng tận khả năng nhiều tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà không phải đi làm bảo mẫu chiếu cố người. Bất quá hắn cũng không có tính toán bằng mặt không bằng lòng, quyết định xem trước một chút Văn Kiều thực lực, nếu thực sự quá yếu, đành phải phái ra vị tiên hoàng đi theo bên người nàng chiếu cố. Ngay tại Tiêu Cảnh Sơn nghĩ như vậy lúc, bọn họ bay vào rừng rậm không lâu, gặp được một đám hung thú. Bọn này hung thú nhìn xem hình thù cổ quái, dĩ nhiên không cách nào biện bạch là cái gì chủng loại, khí tức mạnh, thẳng bức tiên hoàng tu vi. Nếu chỉ là một con tiên hoàng tu vi hung thú cũng không có gì, nhưng nếu là trên trăm con tiên hoàng cấp thú dữ khác, vậy đơn giản là ác ngộng cấp bậc, liền xem như tiên hoàng cũng không dám xem thường. Trên trăm con hung thú đồng thời phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng, hướng bọn họ nhào tới. Tiêu Cảnh Sơn một bên chém giết tiên thú, một bên phân tâm quan sát Văn Kiều, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Nào biết được hắn vừa nhìn sang, liền gặp nàng một quyền đem một con hung thú đánh bay, thậm chí còn có thể đưa ra không cứu hiên viên tinh hỏa bà cái tiên quân. Mắt thấy nàng một quyền một con hung thú, đưa chúng nó đánh bay, Tiêu Cảnh Sơn khỏe mắt rút dưới, mặt không thay đổi thu hồi lực chú ý. Không hổ là phủ chủ đệ tử, bực này lực sát thương, đã không kém hơn tiên hoàng. Giờ khắc này, chỗ có chú ý Văn Kiều vạn tiên phủ đệ tử đều cảm thấy, phủ chủ sẽ phá lệ thu nàng làm đồ là bình thường. Chương 702, tên ta tinh cực. Bỏ ra chút thời gian, vạn tiên phủ đệ tử rốt cục đem bọn này đột kích hung thú giải quyết. Ở tại bọn hắn giải quyết hung thú về sau, cũng nghe đến cách đó không xa truyền đến chiến đấu thanh âm, hiển nhiên vùng này hung thú rất nhiều, cái khác người tiến vào cũng gặp phải hung thú, cũng chính lâm vào trong khổ chiến. Đi! Tiêu Cảnh Sơn hét lớn một tiếng, chào hỏi vạn tiên phủ đệ tử mau chóng rời đi. Loại thời điểm này, đương nhiên là các quản các, người của thế lực khác tao ngộ như thế nào, chỉ có thể tự cứu, thế lực khác sẽ không phụ một tay, trừ phi quan hệ thực sự rất tốt. Văn Kiều đi theo vạn tiên phủ đệ tử, một đường bay lượn mật thiết lâm. Nàng có thể cảm giác được rừng rậm có rất mấy loại chân quý tiên thực, bất quá bây giờ không phải đi tìm kiếm thời cơ, chỉ có thể nhớ kỹ bọn nó chỗ phương vị. Thẳng đến rời đi rừng rậm về sau, bọn họ ở một cái sơn cốc bí ẩn dừng lại. Ngoài sơn cốc, hai con hung thú một trước một sau vượt qua, mang đến chấn động, giống như địa chấn. Đám người trốn ở trong sơn cốc, đem khí tức liệm đến gần nhất hồ không, hai mắt không nháy mắt nhìn xem kia hai con to lớn hung thú trải qua. Thẳng đến khí tức của bọn nó dần dần biến mất, bọn họ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Cảnh Sơn đối với người chung quanh nói, xem ra cái không gian hỗn độn này so ngoại giới dự đoán muốn nguy hiểm, hiện tại biết nguy hiểm là trong không gian hung thú, đám hung thú này thấp nhất thực lực đều có tiên hoàng, đoán chừng còn có lợi hại hơn, các ngươi đều phải cẩn thận, nếu như không may thất lạc, tận lực tìm địa phương trốn đi, chưa giữ được tính mạng làm quan trọng. Đám người gật đầu, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bọn họ tại trong sơn cốc chờ đợi một lát, xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm hung thú, lần nữa xuất phát. Tiếp xuống, bọn họ mua đến một chỗ, đều sẽ gặp phải tiên hoàng cấp thú dữ khác, có đôi khi là một hai con, có đôi khi là thành quần kết đội. Mỗi khi gặp được thành quần kết đội hung thú lúc, có thể chính diện cương tận lực chính diện cương, không thể mau trốn, lấy bảo mệnh ưu tiên. Bất quá cái này hung thú tuy nhiều, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, phần lớn đều là do hung thú thủ hộ. Làm là thứ nhất phê vào tiên nhân, trừ thăm dò bên ngoài, tận khả năng nhiều tìm kiếm thiên tài địa bảo. Muốn lấy được những thiên tài địa bảo này, chỉ có thể cùng hung thú khai chiến. Vạn tiên phủ đệ tử rất nhanh liền tìm tới mục tiêu thứ nhất, từ ba con tiên hoàng cấp thú giữ khác nơi đó cướp đoạt một gốc bổ chú quả. Việc này từ Tiêu Cảnh Sơn mang theo cái khác tiên hoàng đi làm, tiên vương phía dưới đệ tử núp ở phía sau mặt quan chiến, thuận tiện vì bọn họ trông coi hậu phương, nếu là có hung thú khác tới, kịp thời bày ra tỉnh. Văn Kiều cùng cái khác tiên vương núp trong bóng tối, một bên quan sát đám kia tiên hoàng hung thú miệng hạ đoạt thức ăn, một bên cảnh giác chung quanh. Chẳng trách không gian này chỉ cho phép tiên hoàng trở xuống tiên nhân tiến đến, như là tiên đế tiến đến, những này tiên thu ở đâu là đối thủ. Hiên viên tinh hỏa nhỏ giọng cảm khái. Xác thực. Hoàn Nguyên Tuệ gật đầu, kiến thức tiểu một mặt tò mò nhìn qua, tiếp tục nói, từ trước những này thất lạc ở hỗn độn hư không bên trong không gian càng là ổn định, không gian quy tắc càng là hoàn thiện, sẽ xuất hiện đẳng cấp áp chế. Tựa như vạn tiên phủ Vân Hải Tiên Sơn chỗ không gian, nghe nói nó đã từng cũng là thất lạc ở hỗn độn hư không bên trong không gian. Bị chúng ta phủ chủ phát hiện, bởi vì quy tắc của nó 10 phần hoàn thiện, có tính ổn định, phủ chủ mới có thể tại Vân Hải Tiên Sơn trong không gian thành lập vạn tiên phủ. Bất quá lâu như vậy đến nay, giống Vân Hải Tiên Sơn dạng này không gian chỉ có một cái, đây cũng là vạn tiên phủ không sợ ngoại giới uy hiếp nguyên nhân. Vệ Thiệp Nhiên đi theo nói, cái khác tiên vương cũng đi theo nói, Vân Hải Tiên Sơn xác thực rất tốt, nó không có đẳng cấp áp chế. Cái không gian này quy tắc mặc dù hoàn thiện, nhưng chỉ là đẳng cấp này áp chế. Liền so ra kém cái khác không gian. Cái này có cái gì? Chỉ ít không gian này bên trong tiên thảo tiên thực rất nhiều, chỉ là những này liền để thế nhân điên cuồng. Dạng này không gian dùng để xây thế lực không được, nhưng nếu là xem như một cái lịch luyện bí cảnh không gian cũng không tệ. Nghe đám người này thảo luận, Văn Tiểu đối với mấy cái này hỗn không gian tình huống cũng càng phát hiểu rõ. Chẳng trách chỉ cần xuất hiện không gian hỗn độn, nhiều như vậy thế lực cạnh tranh chấp đoạt. Trong không gian thiên tài địa bảo đều là thứ yếu, như có thể đưa nó chiếm cứ. Đưa nó cải tạo thành cái thứ hai Vân Hải Tiên Sơn, thì sợ gì ngoại giới uy hiếp. Liền xem như đem định nghĩa vì thí luyện bí cảnh, cũng hưởng thụ vô tận. Chính cho chuyện, đột nhiên một trận đinh thai nhức góc tiếng thú gào truyền đến. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện Tiêu Cảnh Sơn bọn họ đã cướp đoạt tới đất Bồ Chu Quả, hướng một phương hướng khác rời đi. Lưu ở bên này Tiên Vương cũng đi theo rút lui, hướng một phương hướng khác đột đi, thẳng đến ước định địa điểm phương mới dừng lại. Bọn họ lại đợi gần nửa ngày, rốt cục nhìn thấy Tiêu Cảnh Sơn bọn họ trở về. Thành công cướp đoạt tới đất Bồ Chu Quả về sau, một đoàn người đều cao hứng phi thường, tiếp tục đi hạ một cái địa điểm. Tại không gian hỗn độn bên trong tìm tòi tiến lên sau 3 tháng, rất nhiều người cũng đã thăm dò rõ ràng cái không gian hỗn độn này bên trong tình huống. Bây giờ có thể còn sống sót tiên nhân, phần lớn đều đã thành thói quen mảnh không gian này nguy hiểm, cũng đều xem như may mắn người, hoặc là đến đồng bạn chiếu cố, có thể cầu đến bây giờ. Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người liền may mắn đến đồng bạn chiếu cố. Vạn Tiên phủ đệ tử trừ sức chiến đấu không tầm thường bên ngoài, cũng 10 phần đoàn kết, Tiêu Cảnh Sơn là cái phi thường phụ trách người lãnh đạo, mỗi khi gặp được tình huống lúc, đều sẽ chủ tính chung đám người hành động, tận khả năng địa bảo ở đám người. Bất quá biểu hiện được chói mắt nhất vẫn là Văn Kiều. Nguyên bản bọn họ coi là, ở loại địa phương này, Văn Kiều có thể tự vệ không cản trở đã tính không sai, nào biết được nàng không chỉ có thể tự vệ, còn có thể che chở Hiên Viên Tinh Hỏa ba người, thời điểm then chốt càng là trực tiếp cùng tiên hoàng cấp thú dữ khắc khiêng lên, ra ngoài dự liệu của mọi người. Không hổ là phủ chủ tự mình chọn lựa đồ đệ. Ngay hôm đó, bọn họ tại trong một khu rừng rậm rạp tiến lên. Cái không gian hỗn độn này bên trong nhiều nhất là đủ loại rừng rậm, mênh mông vô bờ, khắp nơi có thể thấy được xanh um tươi tốt cổ thụ che trời, chân quý tiên thảo cũng là không ít, để bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Cái này để bọn hắn có loại mảnh không gian hỗn độn này đã từng hẳn là cái nào đó tiên nhân hoặc thế lực trồng vừa nào rác, về sau thành là không gian mảnh vỡ về sau, mất đi ở trong hư không, thời gian dần qua diễn biến thành bộ dáng như vậy. Ta cảm thấy, không gian này hẳn là thời kỳ thượng cổ không gian mảnh vỡ. Tiêu Cảnh Sơn vì mọi người giải thích, nơi này có rất nhiều cổ mục đều là thời kỳ thượng cổ thường thấy nhất, còn có những cái kia tiên thảo, cũng đại đa số là thời kỳ thượng cổ liền ghi chép trong danh sách. Vạn Tiên Phủ có được tiên linh giới hoàn chỉnh nhất truyền thừa, trong đó đến từ thời kỳ thượng cổ lại càng không thiếu. Làm Vạn Tiên Phủ đệ tử, nơi này rất nhiều tiên nhân đều nhìn qua ghi chép liên quan, biết Tiêu Cảnh Sơn phỏng đoán tương đối tiếp cận chân tướng. Cái này cũng là bọn hắn thăm dò một trong công việc, cần hiểu rõ không gian hỗn độn đến từ cái nào thời kỳ. Đám hung thú này cũng là thời kỳ thượng cổ sao? Văn Kiều hỏi. Tiêu Cảnh Sơn ngừng tạm, lắc đầu nói, cái này không có thể xác định. Có thể nhận ra nơi này tiên thực chủng loại, nhưng hung thú chủng loại sẽ rất khó nhận ra, nguyên nhân là đám hung thú này chủng loại tại Vạn Tiên Phủ ghi chép bên trong chưa thấy qua. Cho nên trừ có thể xác định tiên thực tồn tại đoạn thời gian bên ngoài, đám hung thú này thật đúng là không có cách nào xác định, tóm lại sẽ không là đến từ hỗn độn hư không hỗn độn thú chuyển hóa mà thành A. Bọn họ đang tại rừng rậm thăm dò, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận rít gào tiếng giống, đánh vỡ mảnh rừng núi này bình tĩnh. Tiêu Cảnh Sơn cảnh giác lần theo thanh âm chi địa nhìn sang, cẩn thận cảm giác một lát sau, sắc mặt đại biến, hướng bọn họ nhanh chóng nói, đi mau. Phán đoán của hắn là chính xác, tại Tiêu Cảnh Sơn mang theo đám người lúc rời đi, chung quanh rừng rậm đột nhiên chấn động, lại có một đám hung thú từ bốn phương tám hướng chạy tới, mở thành hung thú triều. Bởi vì tốc độ của bọn nó quá nhanh, số lượng quá nhiều, đám người rất nhanh liền bị tách ra. Vạn Tiên phủ đệ tử quả thực muốn mắng cha, rõ ràng 3 tháng trước đều rất bình thường, làm sao đột nhiên xuất hiện thú triều. Không chỉ có là Vạn Tiên phủ đệ tử, phụ cận tiên nhân cũng chịu ảnh hưởng, phát hiện bên này xuất hiện hung thú triều lúc, cũng là không ngừng tiêu khổ. Tại thú triều mà trùng kích vào, rất nhiều người đều thất lạc. Văn Kiều cũng cùng Vạn Tiên phủ đệ tử thất lạc. Mắt thấy truy kích nàng hung thú càng ngày càng nhiều, quyết định thật nhanh, lách mình tiến vào không gian. Cùng bên ngoài so sánh, không gian phi thường yên tĩnh, trong không gian tiên thực tại Văn Kiều quản lý dưới, sinh trưởng đến phi thường tươi tốt, trong không khí linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực. Văn Kiều ngồi ở bên hồ, uống một ngụm linh ngộ châu vì nàng chuẩn bị tiên linh dịch khôi phục linh lực, một bên quan sát bên ngoài thú triều. Hung thú tới phi thường hung mãnh, mà lại số lượng rất nhiều. Không ít cổ mục bị bọn nó phá hủy. Nàng nhíu mày, nhìn thấy chung quanh bừa bộn, trong lòng mơ hồ có chút không cao hứng. Đột nhiên, Văn Điểu chú ý tới mấy cái quỷ quỷ túy túy đi theo hung thú triều sau người, bọn họ tựa hồ là đuổi sát hung thú triều, mà lại phi thường kỳ lạ, những hung thú kia dĩ nhiên không công kích bọn họ. Văn Điểu an tĩnh nhìn xem, cũng không có chủ động hiện thân. Thẳng đi ra bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh, nàng mới từ không gian ra ngoài. Chung quanh cây rừng bị phá hủy đến không sai biệt lắm, Văn Điểu nhìn một lát, quay người rời đi. Ở chung quanh tìm dưới, tìm tới không ít tiên nhân thi thể, bất quá đều không phải Vạn Tiên phủ đệ tử, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy Văn Kiều dọc theo thú triều phương hướng đi, nhưng đáng tiếc tìm vài ngày, đều không có phát hiện Vạn Nội phủ đệ tử, rốt cục xác định nàng cùng Vạn Tiên phủ đệ tử thất lạc. Văn Kiều không có ý đồ đi tìm bọn họ, mà là chọn lấy cái phương đi về phía trước. Không gian hỗn độn rất lớn, lúc trước bọn họ thăm dò 3 tháng, còn có rất nhiều nơi không có thăm dò đến, Văn Kiểu quyết định đi chỗ đó chút không có thăm dò qua không gian nhìn xem. Không có những người khác tại, tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều, mỗi khi gặp được nguy hiểm hung thú lúc, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền tránh, ngược lại là bớt đi rất nhiều công phu. Một tháng sau, Văn Kiểu đi vào một mảnh trông không đến cuối cùng rừng rậm. Nhìn qua phía trước kia một mảnh che trời cổ mục, đột nhiên nàng cảm thấy những này cổ mục cực kỳ thân thiết, vô ý thức đi vào. Làm nàng vào rừng lúc, toàn bộ rừng rậm tựa hồ sống lại, rõ ràng không có gió, lá cây lại đám động, xen lẫn thành một mảnh tự nhiên thanh âm. Văn Kiều trong nháy mắt liền nghe rõ bọn nó ý đồ truyền đưa cho tin tức của nàng. Đã lâu không gặp, người đã đến. Văn Kiều trên mặt kinh ngạc thời gian dần qua bị giật mình lo lắng thay thế. Che trời cổ thụ che khuất bầu trời, tia sáng u ám, dưới cây lại nở rộ lấy một đóa lại một đóa ánh trăng hoa, ánh trăng nhu hòa tại bên chân khuynh tiết, giống như vì nàng chiếu sáng đường phía trước. Một đầu đường đi sâu thăm thẳm từ bên chân lan tràn mà đi, quanh co khúc khuỷu, không biết thông hướng phương nào. Văn Kiều lấy lại bình tĩnh, hướng phía đầu này thanh lũ tiểu lộ tiến lên. Nàng trên đường đi rồi thật lâu, rốt cục đi đến cuối đường, nơi đó có một gốc mắt thường không cách nào nhìn thấy cuối cùng đại thụ, cành lá rậm rạp, nồng đậm chạc cây cùng diệp ở giữa điểm xuyết lấy tinh quang, kia quang giống như là hoa, lại giống là trái cây, tại gân lá ở giữa lấp lóe. Người đã đến. Một đạo xa xăm thanh âm tại thức hải vang lên, giống như là đến từ xa xôi thời không thanh âm. Văn Tiểu vô ý thức hỏi, người là ai? Ta là ai? Ta cũng không biết. Văn Tiểu một mặt hiếm lạ, ngươi làm sao sẽ không biết mình là ai? Chẳng lẽ ngươi quên mình là ai? Thanh âm kia thật lâu không có vang lên, cũng không biết là bị nàng hỏi lại ngăn chặn, vẫn là ở suy nghĩ vấn đề này. Văn Tiểu cũng không thèm để ý, tiếp tục dò xét chung quanh, rõ ràng lúc trước lúc đi vào là một mảnh rừng rậm, nhưng đến chỗ này về sau, lại trở thành chỉ có cái này gốc đại thụ không gian, có thể nói, cây này chính là một cái không gian, trừ nó, không có cái khác sinh linh. Nàng tựa như là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây người xâm nhập. Bất quá Văn Kiều cũng không có kinh hoàng, thuộc về thần hoàng nhất tộc bản năng cảm giác làm cho nàng rõ ràng, nơi này đối nàng cũng không có ác ý. So với làm vì nhân tộc trực giác, có đôi khi làm dị tộc bản năng càng nhạy cảm, Văn Kiều mặc dù cảm thấy mình là người, nhưng phần lớn thời gian, kỳ thật nàng vô ý thức ỷ lại thần hoàng nhất tộc bản năng. Ngay tại nàng quan sát lúc, âm thanh kia rốt cục vang lên, ta nhớ ra rồi, tên ta từng vì Tinh Cực. Tinh Cực. Văn Kiều nhìn một chút chung quanh, ánh mắt rơi xuống phía trước gốc kia cao tới trăm trượng đại thụ bên trên, như có điều suy nghĩ, Tinh Cực là ngươi sao? Trên cây những điểm sáng kia, cực kỳ giống hắc ám vũ trụ tinh quang, Tinh Cực tên này ngược lại là phù hợp. Thanh âm kia không có trả lời. Văn Kiều nghĩ nghĩ, lại hỏi, đây là nơi nào? Nơi đây vì Tinh Cực không gian. Tinh Cực không gian. Tinh Cực chính là không gian này bên trong cái này khỏa đại thụ, đúng không? Văn Kiều khẳng định nói. Không gian này chỉ có cái này khỏa đại thụ, tại trong thức hải của nàng vang lên thanh âm này, chính là gốc cây này ý thức. Ngươi một mực tại nơi này sao? Văn Kiều lại hỏi. Thanh âm kia chậm rãi ân một tiếng, nếu là nóng nội, thấy nó nửa ngày đều tué không ra một chữ, có thể muốn gấp gần chết. Bất quá Văn Kiều am hiểu nhất cùng thực vật liên hệ, không chỉ có không nội, ngược lại rất có kiên nhẫn. Bên ngoài không gian cùng nơi này có quan hệ gì? Văn Kiều một bên hỏi, một bên hướng kia đại thụ đi đến. Bọn nó thụ Tinh Cực không gian che chở, bởi vì Tinh Cực không gian mà tồn tại. Văn Kiều đột nhiên hiểu ra, tiếp tục hỏi, là ngươi đem ta kêu đến sao? Lần này câu trả lời của nó ngược lại là nhanh hơn một chút, ta một mực chờ đợi ngươi. Tại sao vậy ta? Văn Kiều không hiểu hỏi, đi vào dưới cây về sau, nàng nhón chân lên sờ một cái kia giống như sẽ phát sáng lá cây, khen một tiếng, ngươi lá cây thật là dễ nhìn. Cảm ơn. Thanh âm kia nhiều hơn mấy phần vui vẻ, ngươi cũng nhìn rất đẹp. Văn Kiều cười đến híp cả mắt, cùng cái này gốc đại thụ ý thức ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau. Từ khi đạp lên con đường tu hành về sau, Văn Kiều gặp được rất nhiều linh thực tiên thực, những thực vật này vừa ý biết rõ ràng nhất chính là thần anh bảo thụ, đại khái là bởi vì nó là thần thụ, đẳng cấp tương đối cao, có thể minh sắc cùng nàng giao lưu, chỉ là y lý nguyên không cách nào đem ý thức của mình tụ tập thành ngôn ngữ. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được có thể rõ ràng đem ý thức của mình tụ tập thành ngôn ngữ cây, có thể thấy được cây này đẳng cấp phi thường cao. Cái này khiến Văn Kiều tâm tình phi thường vui vẻ, nhịn không được liền nhiều nói một chút. Là ngươi đem ta triệu hoán tới đây a? Văn Kiều rất trực bạch hỏi thăm, có phải là gặp được phiền phức gì, cần ta hỗ trợ? Văn cô nương một bộ rất vui với trợ cây nhiệt tâm bộ dáng. Sau một lát, kia xa xăm thanh âm trầm trầm vang lên, vẫn là một câu kia, ta một mực chờ đợi ngươi. Chờ ta làm cái gì? Văn Kiều truy vấn. Văn Kiều lại đợi một lát, không gặp nó lên tiếng, cũng là không thèm để ý, bởi vì nàng đã bắt đầu leo cây, leo đến một cây tráng kiện trạc cây ở giữa, tiến tới nhìn lá cây ở giữa những điểm sáng kia. Trung quanh lá cây đám động, lại không có chút nào thanh âm. Văn Kiều có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ ôn hòa khí tức, đối phương cũng không thèm để ý nàng loại này mạo phạm hành vi, ngược lại giống như là che chở con non, mặc nàng trên tảng cây leo lên leo xuống. Đột nhiên, Văn Kiều ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kia trồng chất chặt cây, trong lúc mơ hồ vừa ý vừa mới điểm yếu ớt lấp lóe ánh sáng xanh lục. Đang tò mò, kia điểm sáng màu xanh lục thẳng tắp đến rơi xuống. Rớt xuống. Văn Kiều vô ý thức vươn tay tiếp được. Đây là một gốc cây hạt nhân, toàn thân phỉ màu xanh lá, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Văn Kiều kinh ngạc dưới, hai tay dâng nó, đây là ngươi cây hạt nhân. Lần này thanh âm kia rốt cục vang lên, bất quá nhiều hơn mấy phần suy yếu, xin bảo hộ tốt nó. Ta muốn làm sao bảo hộ nó? Văn Kiều bị nó làm ngộng. Ngươi là thần hoàng nhất tộc, chỉ cần đưa nó chủng tại thần hoàng cây chung quanh. Văn Kiều yên lặng cúi đầu, nghe kia xa xăm thỉnh cầu, thanh âm có chút kiềm chế, thần hoàng nhất tộc đã diệt tộc, thiên kiến thần đỉnh cũng không có có thần hoàng cây. Chương 703, tài đại khí thô. Văn Kiều mặc dù muốn đem cây hạt nhân còn cho cây tinh cực, nhưng nó không tiếp tục lên tiếng. Nàng có chút đắng buồn bực, cây hạt nhân tầm quan trọng nàng vẫn là hiểu, tương đương với yêu thú yêu đan, mất đi cây hạt nhân, cây tinh cực sớm muộn có một ngày sẽ khô héo mà chết. Thứ này ngươi thật sự không thể nhận trở về sao? Nàng lần nữa hỏi thăm. Trung quanh lá cây chỉ hơi hơi đám động, thế giới yên lặng uy mắng, âm thanh kia không tiếp tục vang lên. Nửa ngày, Văn Kiều cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái tiên ngọc hộp, đem cây hạt nhân bỏ vào. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu không phải xảy ra chuyện gì, cái này gốc cây tinh cực không có khả năng tùy tiện đưa nó cây hạt nhân giao cho nàng. Chẳng lẽ gốc cây này sinh mệnh đi mau đến cuối cùng? Vẫn là nó bị thương, cần đem cây hạt nhân đặt ở thần hoàng cây chung quanh, để thần hoàng nhất tộc thiên phú thần thông giúp nó trị liệu. Văn Kiều suy đoán rất nhiều, nhưng không có đáp án. Bỏ ra cây hạt nhân về sau, cái này gốc đại thụ ý thức tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mặc kệ Văn Kiều làm sao kêu gọi nó đều không có lên tiếng nữa. Văn Kiều trên tảng cây ngồi một hồi, nhìn lấy chồng chất diệp ở giữa lấp loe ánh sáng, có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến có đồ vật gì rơi xuống mặt đất, nàng thăm dò nhìn sang. Nhìn thấy đập rơi trên mặt đất một đoạn nhánh cây, kia diệp ở giữa tinh quang bởi vì thoát ly chủ nhánh, thời gian dần qua trở nên ảm đạm. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cục xác định, cái này gốc cây tinh cực sắc thực xảy ra chuyện. Văn Điểu từ trên cây nhảy xuống, không người nhặt lên rơi xuống nhánh cây. Kia điểm sáng là nhảy vọt tại gân lá bên trên, mỗi phiến diệp bên trên quang cũng không rõ ràng, làm lá cây nặng chồng lên nhau lúc, quang mang kia liền sẽ sáng lên, từ hạt bụi nhỏ chi quang biến thành ánh sáng đom đóm. Lại từ ánh sáng đom đóm biến thành rực rỡ tinh quang. Ngón tay điểm nhẹ diệp ở giữa nổi lên ánh sáng, Văn Kiều hướng cái này gốc trầm mặc đại thụ nói, ta về sau sẽ trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, mặc dù đến lúc đó chỉ còn lại ta một cái thần hoàng người, chỉ có thể ủy khuất ngươi cây hạt nhân trùng tại thiên kiến thần đỉnh, bất quá ta sẽ tận lực bảo hộ nó, ngươi cũng không cần xảy ra chuyện a. Thanh âm thời gian dần qua tiêu tán tại an tĩnh trong không gian. Văn Kiều tại tinh cực không gian chờ đợi một đoạn thời gian mới rời khỏi. Phương thức rời đi rất đơn giản, ven đường trở về là được, chỉ là tại nàng bước ra tinh cực không gian lúc, phát hiện sau lưng đường dần dần biến mất trong bóng đêm, ven đường vì nàng chiếu sáng dưới chân con đường ánh trăng hoa rồn rập khô héo, giống như là hao hết sinh mệnh, lại giống là lâm vào một cái luân hồi. Nàng tâm tình không hiểu có chút khó chịu, coi như chung quanh cổ thụ cho nàng loại kia thân thiết khí tức cũng làm cho nàng để không nổi kình. Thẳng đến sau lưng đường hoàn toàn biến mất, Văn Tiểu phát hiện mình xuất hiện lúc trước vượt vào kia phiến trong rừng rậm. Nàng chọn lấy một gốc cao trăm trượng đại thụ, phía trên có một sạch sẽ hốc cây, nàng ốn tại trong thụ động, bắt đầu yên lặng ngẩn người. Không biết phát ở lại bao lâu, đột nhiên một trận đình thai nhức góc tiếng thú gào truyền đến, rừng rậm chấn động, rầm rầm thanh âm đưa nàng bừng tỉnh. Văn Kiều nhảy lên cây sao, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn ra xa, phát hiện có một phần nhỏ thú triều hướng chỗ này vọt tới, mạnh mẽ đâm tới, không ít bị thú triều đuổi theo đuổi tiên nhân bị bọn nó đụng bay, không biết sinh tử. Nàng kiểm tra một hồi thời gian, phát hiện mình tiến vào tinh cực không gian thời gian cũng không dài, tăng thêm nàng lúc trước phát dạo chơi một thời gian, qua nửa tháng tả hữu. Nhớ tới lúc trước xuất hiện thú triều lúc thấy, Văn Kiều có chút nheo mắt lại, hướng phía thú triều phương hướng bay vút đi. Cuối cùng chỉ còn lại 5 cái tiên nhân tại thú triều bên trong trốn được thở không ra hơi, bọn họ gặp có người hướng bên này tới, liên tục không ngừng kêu to, không được qua đây, đi mau. Làm phát hiện nàng không chỉ có không có trốn, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng bên này đổi lúc. Bọn này tiên nhân quả thực bó tay rồi, chưa thấy qua ngu như vậy, dĩ nhiên chủ động chạy tới chịu chết. Loại ý nghĩ này tại Văn Kiều một roi đem bay tới hung thú kích rơi trên mặt đất lúc trong nháy mắt không có. Năm cái bị đuổi theo đuổi tới được tiên nhân tùy thời hướng bên cạnh tránh, sau đó thở phì phò nhìn chạy tới nữ tiên đại phát thần uy, một quyền một con hung thú, đem bọn này phát cuồng hung thú đánh nằm dạp trên mặt đất, lại đơn giản thô bạo hướng bọn nó trong miệng nhét tiên đan. Hung thú thời gian dần qua ôn thuần xuống tới, không còn gặp người liền hung bạo công kích. Năm cái tiên nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi, liên tục không ngừng hỏi, ngươi uy bọn nó ăn cái gì tiên đan? Thanh mục bích ngưng tiên đan. Văn Kiều nói, hướng bọn họ ném ra ngoài 5 khỏa thanh mục bích ngưng tiên đan, đem tổn thương trị một chút. 5 người vô ý thức tiếp nhận, túi đầu liền thấy trong tay cực phẩm tiên đan, chỉ có thể mục nghiêm mặt, không biết làm sao phản ứng. Đây rốt cuộc là nhà ai đệ tử? Không chỉ có tài đại khí thô, hơn nữa còn bại gia, dĩ nhiên tùy tiện đem cực phẩm tiên đan uy một đám hung thú, làm cùng đám kia hung thú đồng dạng đạt được cực phẩm tiên đan bọn họ. Chẳng lẽ tại nữ tiên này trong mắt, cũng cùng hung thú là giống nhau tồn tại. Thanh mục bích ngưng tiên đan khí tức phi thường tinh khiết, đã kiểm tra đi sau hiện không có vấn đề, 5 người nhanh lên đem nó ăn vào. Bọn họ bị bọn này hung thú đuổi hơn nửa tháng, không chỉ có trốn đến sắp tắt thở, vết thương trên người rất nhiều, nếu là lại tìm không thấy phương pháp thoát thân, chỉ sợ bọn họ liền muốn táng thân bọn này phát cuồng hung thú trong miệng. Vết thương trên người quá nặng, cũng không lo được quá nhiều. Thanh mục bích ngưng tiên đan vào bụng về sau, đã tọa một lát, vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn. 5 người ngạc nhiên không thôi, đã cảm thấy đây là cực phẩm tiên đan hiệu quả, lại cảm thấy cái này thanh mục bích ngưng tiên đan lợi hại. Cô nương, cái này thanh mục bích ngưng tiên đan thế nhưng là từ thanh mục tiên quả luyện chế. Có người biết nhìn hàng gió hỏi. Văn Kiều chính ngồi xổm ở đám kia hung thú trước mặt, kiểm tra tình huống của bọn nó, hứng hờ ân một tiếng. Từ khi thanh mục tiên quả rốt cục nở hoa kết trái về sau, Ninh Ngộ Châu làm chút thanh mục tiên quả đi luyện đan. Luyện ra không ít thanh mục bích ngưng tiên đan, cái này tiên đan đã có trị liệu hiệu quả, lại có thanh tịnh linh đài hiệu quả, vừa vặn để bọn này phát cuồng hung thú tỉnh táo lại. Bọn này hung thú ăn vào thanh mục bích ngưng tiên đan về sau, khí tức trở nên bình thản, tại Văn Kiều cho chúng nó kiểm tra thân thể lúc, bọn nó cũng không công kích, thậm chí lấy lòng thò đầu ra, cọ sát tay của nàng. Bộ này ôn thuần bộ dáng, nơi nào còn có lúc trước không cắn chết bọn họ không bỏ qua hung tàn. Coi như mới vào không gian hỗn độn lúc, những cái kia không có phát cuồng hung thú cũng không có như thế ôn thuần, cô nương này chẳng lẽ lại là cái ngự thú sư hay sao? Lúc này, lúc trước hỏi thăm người khẩn trương hỏi, cô nương, trong tay ngươi nhưng còn có thanh mục tiên quả. Văn Điều ngẩng đầu nhìn qua, đột nhiên hỏi, người tên là gì? Thiên nhân kia sửng sốt một chút, vội vàng nói, tại hạ sư Nam Yến. Ngươi có thể nhận biết sư vô mệnh. Sư Nam Yến một mặt mộng bức lắc đầu, không biết. Cô nương, cái này sư vô mệnh chẳng lẽ là chúng ta thiên luyện sư ra người? Nam địa thiên luyện sư ra tại tiên linh giới chỉ là cái địa phương nhỏ, cũng không nổi danh. Sư Nam Yến không nghĩ tới cái này nhìn rất lợi hại cô nương dĩ nhiên biết bọn hắn sư ra người, có chút thụ sủng nhược kinh. Không có, xem ra các ngươi chỉ là cùng họ thôi. Văn Kiều bình tĩnh nói. Sư Nam Yến một mặt thất lạc, nếu là Văn Kiều thật biết bọn hắn sư ra người, nói không chừng có thể bộ chút giao tình. Mặc dù không có bộ đến giao tình, bất quá Văn Kiều xem ở hắn họ sư phần bên trên, đưa hắn một viên thanh mục tiên quả, cũng nói. Cái này thanh mục tiên quả là vạn tiên phủ trồng ra đến, các ngươi nếu làm ớn, có thể đi vạn tiên phủ vạn tiên cư mua. Đi ra ngoài bên ngoài, nàng cũng không quên nhớ cho mình kéo sinh ý. Vạn tiên phủ. 5 người lần nữa kinh ngạc, bất quá ngẫm lại vạn tiên phủ tại tiên linh giới địa vị, vạn tiên phủ trồng ra thanh mục tiên quả giống như cũng không tính là gì. Thanh mục tiên quả mặc dù tại tiên linh giới cũng không phổ biến, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ lại không tính là gì, chỉ tiếp tam giới cuộc chiến về sau, tiên linh giới bị trọng thương. Rất nhiều hy hữu tiên thực tiên thảo theo thần hoàng nhất tộc diệt tuyệt. Biết những này người kỳ thật cũng không nhiều, sư Nam Yến vừa lúc là biết đến. Hắn đối với vạn tiên phủ nổi lòng tôn kính, chẳng trách nhiều người như vậy tộc đều muốn bái nhập vạn tiên phủ, liền hắn đều nghĩ, nhưng đáng tiếc tư chất của mình không được, vạn tiên phủ không coi trọng. Đám kia hung thú khôi phục ý thức về sau, rất nhanh liền rời đi. 5 người nguyên vốn có chút run như cầy sấy, coi như hung thú khôi phục ý thức. Nhưng chúng nó kỳ thật vẫn là không thế nào hoan nghênh bọn họ những kẻ xâm lấn này, nhìn thấy cũng sẽ công kích. Thằng đến phát hiện bọn nó không để ý tí nào người, cứ như vậy sau khi rời đi, rốt cục thở phào. Xem ra đám hung thú này cũng là biết cảm ơn ân tình. Sư Nam Yến cao hứng nói. Văn Kiều liếc mắt nhìn hắn, mặc dù người này cùng sư vô mệnh không có quan hệ gì, nhưng không khỏi đã cảm thấy loại kia lo lắng bất an cười ngây ngô có chút giống. Kiến thức Kiều chuẩn bị rời đi, 5 người đuổi theo sát đi. Vị cô nương này, vừa rồi đa tạ ngươi cứu giúp a. 5 người dồn dập gửi tới lời cảm ơn. Văn Kiều khoát tay áo, nói ra, không có gì, ta vừa lúc ở cha hung thú mất khống chế nguyên nhân, nhìn thấy liền xuất thủ. Năm người sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn nàng không khỏi có chút quái dị. Văn Tiểu quay đầu xem bọn hắn, thế nào, có vấn đề gì? Năm người tranh thủ thời gian lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy hành vi của nàng có chút quái dị. Bọn họ tiến vào không gian hỗn độn là đến thăm dò, tận khả năng nhiều tìm kiếm được thiên tài địa bảo. Thêm nữa mảnh không gian này phi thường lớn, thời gian một năm căn bản không đủ dùng, nơi nào sẽ đem thời gian lãng phí ở loại sự tình này bên trên. Hung thú phát cuồng liền phát cuồng, nói không chừng là không gian này nguyên nhân đâu, lãng phí thời gian này đi điều tra cũng không đáng. Bất quá loại sự tình này bọn họ không dám nói, Văn Tiểu lai lịch không tầm thường, lại là bọn họ ân nhân cứu mạng, nàng làm cái gì đều là đối với. Kiến thức Tiểu muốn rời khỏi, Sư Nam Yến nói, cô nương, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Văn Tiểu nhíu mày, ngươi rất nguy hiểm. Không sao, nếu là không được lại trốn. Sư Nam Yến một mặt dễ dàng lạc quan. Văn Tiểu nhìn về phía bốn người khác, phát hiện bọn họ không hổ là cùng Sư Nam Yến cùng một chỗ đào mệnh bạn bè, ý nghĩ đều không khác mấy. Còn bọn họ vì sao muốn đi theo nàng, một là ơn cứu mệnh của nàng, không thể hồi báo, dự định đi theo bên người nàng giúp đỡ nàng, thứ hai là tài đại khí thô văn cô nương thực sự để cho người ta có hảo cảm. Sư Không Yến là tiên vương hậu kỳ tu vi, mấy người khác cũng là tiên vương sơ kỳ hoặc trung kỳ. Nhiều mấy người trợ giúp cũng tốt, Văn Tiểu không có cự tuyệt. Trên đường, lẫn nhau sau khi giới thiệu, Văn Tiểu biết Sư Không Yến cùng bằng hữu của hắn xuất thân Nam Điệu Thiên Luyện một vùng tiểu gia tộc. Nguyên bản những tiểu gia tộc kia là không có tiến vào không gian hỗn độn thăm dò danh ngạch, bọn họ đặc biệt đi tìm những cái kia ủng có danh ngạch gia tộc, lấy gia tộc kia thân phận tiến vào, tại không gian hỗn độn bên trong có được đồ vật cùng những gia tộc kia chia 3-7, đối phương 7, bọn họ 3. Mặc dù cái này chia nhìn xem không công bằng, nhưng loại này cơ hội hiếm có, không có nghĩ sai qua, không công bằng cũng muốn nuốt xuống. Đối với những thế lực lớn kia tới nói, 30 danh ngạch rất ít, nhưng đối với một chút cỡ trung gia tộc tới nói, 30 danh ngạch thực sự quá nhiều, góp không đủ nhân số, sẽ hướng ra phía ngoài nhận người. Tại phụ cận xoay chuyển mấy ngày, bọn họ lần nữa gặp được thú triều, cùng mấy cái tại thú triều bên trong khắp nơi đảo mệnh tiên nhân. Sư Nam Yến năm người khẩn trương đến muốn mạng, sợ một cái sơ sẩy liền muốn đụng vào thú triều bên trong, đang muốn gọi Văn Kiểu tranh thủ thời gian trước tránh một chút, nào biết được cô nương này mãng đến không được, tế ra một đầu gấp tiên roi, cứ như vậy xuống tới. Văn cô nương. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tại thú triều bên trong chạy trốn người nhìn thấy Văn Kiều vừa mừng vừa sợ. Văn Kiều bình tĩnh hướng đối với mới gật đầu, trường tiên hưu một tiếng xét qua, đem đám kia đụng tới hung thú rút về đi, mặc kệ là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, đều bị nàng quất đến ngao ngao gọi, thừa dịp bọn nó kêu to lúc, bắn ra một viên thanh mục bích ngưng tiên đan đến bọn nó trong miệng. Người đến là Ân Nhụy. Ân Nhụy không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Văn Kiều, bất quá ngẫm lại thân phận của nàng, nàng sẽ đến cũng không kỳ quái. Nàng kiến thức tiểu cử chỉ có chút kỳ quái, không kịp nghĩ nhiều, quay người phải nàng, rất nhanh liền phát hiện trên người nàng dị thường. Văn Tiểu lại nhưng đã là tiên vương rồi. Ân Nhụy thần sắc có chút hoảng hốt, khoảng cách bên trên lần gặp gỡ, giống như mới qua 300 năm a. Nàng dĩ nhiên từ huyền tiên tấn giai đến tiên vương. Đột nhiên, nàng nhớ tới ngày đó cùng với Văn Kiều nam nhân, vị kia là Vạn Tiên phủ phủ chủ, Văn Kiều cùng hắn là đạo lữ, nếu là hai người song tu, Văn Kiều tự nhiên được lợi. Tu vi sẽ trướng đến nhanh là bình thường. Mặc dù trong đầu loạn thất bát tao nghĩ đến, cũng không trở ngại Ân Nhụy động tác, đi theo Văn Kiều bên người vì nàng lực trận. Sư Nam Yến năm người thấy thế, mau chóng tới hỗ trợ. Rốt cục, bọn này phát cuồng hung thú dồn dập an tĩnh lại. Trừ Văn Kiều bên ngoài, cái khác tiên nhân đều co quắp trên mặt đất, một nghiêm mặt nhìn Văn Kiều xuyên qua tại đám kia hung thú ở giữa, bọn nó không chỉ có không có công kích nàng, còn thân mật cọ sát tay của nàng. Văn Tiểu để bọn này khôi phục bình thường hung thú sau khi rời đi, hướng Ân Nhụy cười nói, Ân tiền bối, đã lâu không gặp. Ân Nhụy cười lên, gọi tiền bối quá khách khí. Hồi lâu không gặp, Văn cô nương không có thay đổi gì. Vừa rồi nhìn nàng chiến đấu, khí tức vững vô cùng, cũng không có bởi vì tu hành tốc độ quá nhanh lưu lại cái gì di chứng. Nghĩ đến lấy Vạn Tiên phủ phủ chủ năng lực, hẳn là cũng sẽ không để nàng tu hành căn cơ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Văn Tiểu rất sảng khoái đổi giọng gọi Ân cô nương. Cùng nàng hàn huyên dưới, biết Ân Nhụy cùng Sư Nam Yến mấy người đồng dạng, đều là lấy gia tộc khác danh ngạch tiến vào không gian hỗn độn. Ân Nhụy hiện tại là tán tu, cũng không có gia nhập cái nào đó gia tộc. Những năm này nàng một mực khổ tu trận pháp, ngẫu nhiên không có việc gì liền đi giết tiên trộm, đem từ muội muội bị hại sau khi chết giấu ở trong lòng kia cỗ bất khí thời gian dần qua phát tiết ra ngoài, hiện tại cả người trở nên đã 10 phần bình thản, không có đổi thành hận đời, hoặc thụ ma chướng ảnh hưởng tu hành. Nghe nói Văn Kiều muốn đi dò xét thú triều hình thành nguyên nhân, Ân Nhụy không chút do dự lựa chọn gia nhập. Ta cũng cảm thấy cái này thú triều xuất hiện nguyên nhân không đúng lắm. Ân Nhụy trầm mặt nói, bọn nó tựa như là bị người vì thúc đẩy khống chế, ta cảm thấy có thể là vào tiên nhân gây nên. Sư Nam Yến mấy người khiếp sợ nhìn nàng, ân tiền bối, ngài nói là sự thật. Ân Nhụy khẽ gật đầu, nhìn về phía Văn Kiều, Văn cô nương, ngươi cũng hẳn là phát hiện, mới sẽ tính toán đi thăm dò a. Văn Kiều ân một tiếng, nhìn về phía Ân Nhụy ánh mắt phi thường tán thưởng, vị tỷ tỷ này không chỉ tu vị cao, tâm trí càng là so với bình thường tiên nhân muốn kiên định, làm việc kín đáo thông dong, mười phần khó được. Có Ân Nhụy vị này tiên hoàng gia nhập, bọn họ chi đội ngũ này sức chiến đấu lập tức cao không ít. Trước khi lên đường, Văn Kiều cho Ân Nhụy bọn họ một viên thanh mục bích ngưng tiên đan chữa thương, tránh không được lại vì thanh mục tiên quả thổi một đợt kéo sinh ý. Bất quá tại Ân Nhụy bọn họ xem ra, thanh mục tiên quả cố nhiên phi thường hấp dẫn người, cái này thanh mục bích ngưng tiên đan càng hiếm thấy hơn. Văn cô nương, ngươi vừa rồi lại cứu rất nhiều hung thú, ngươi tiên đan còn đủ không? Sư Nam Yến thực vì nàng lo lắng, lại tài đại khí thô, cũng không thể bó lớn như vậy bó lớn vung cực phẩm tiên đan a. Đây chính là cực phẩm tiên đan, không phải hạ phẩm trung phẩm. Nhìn lần nhìn thấy những hung thú kia một con một viên tiên đan, để bọn hắn hận không thể mình biến thành thú được rồi. Văn Tiểu bình tĩnh mà nói, không có việc gì, ta cái này còn có. Về phần có bao nhiêu, nàng chưa hề nói, bởi vì chính nàng đều không có đi đếm. Từ khi tiên mục thanh quả thành thục về sau, Ninh Ngộ Châu nhàn rỗi nhàm chán, hắn không có cầm thú đến đối với một gốc cây giống làm cái gì, thực sự không có chuyện làm liền đi luyện đan, luyện được tiên đan liền ném đến tiên trong nhẫn, đều cho Văn Kiều mang tới. Xác định nàng không có bị hung thú ăn chết về sau, Sư Nam Yến bọn họ cũng không tốt lại nói cái gì. Tiếp lấy bọn hắn tiếp tục tại không gian hỗn độn bên trong chuyển, nơi nào có hung thú liền hướng bên nào chạy, cùng cái khác khắp nơi tránh né thú triều tiên nhân hình thành so sánh. Cái này tại đám kia tiên trong mắt người, đám người này chính là kẻ ngốc. Bất quá cũng có khôn khéo, phát hiện Văn Kiều cử động về sau, chủ động gia nhập bọn họ. Thế là càng ngày càng nhiều người ngưng tụ tại Văn Kiều bên người, nghiễm nhiên hình thành một cỗ không tầm thường sức chiến đấu. Chương 704, thực trùng cùng cổ cương thảo. Bên người tụ tập nhiều người sau khi đứng lên, có thể sử dụng nhân thủ cũng đi theo nhiều lên, hành động trở nên dễ dàng hơn. Văn Kiều một bên mang theo tụ tập lại một chỗ tiểu đệ lần theo dấu vết thú triều. Một bên để bọn hắn hỗ trợ chú ý không gian hỗn độn tình huống, không buông tha bất luận một loại nào chỗ dị thường. Sự thật chứng minh, quyết định của nàng là phi thường hữu dụng, sức quan sát cùng cảm giác nhạy cảm tiên không ít người, rất nhanh liền có người liền phát hiện mấy chỗ dị thường, chứng minh không gian hỗn độn bên trong hung thú đúng là bị người vì thúc đẩy. Đây là cái gì? Văn Điều nhìn xem Sư Nam Yến mấy người đặc biệt tìm thấy một tiết vật đen như mực, chính cảm thấy nó nhìn xem như bị đốt cháy khét gậy gỗ, đột nhiên phát hiện kia gậy gỗ dị nhiên động. Vặn vẹo dáng vẻ tựa như một đầu côn trùng. Nhưng nó cũng không có côn trùng khí tức, càng giống là một loại không biết tên thực vật. Đám người, đây là thứ quỷ gì? Thật buồn nôn. Đây là một loại thực trùng. Sư Nam Yến hai mắt sáng lên hướng bọn họ giải thích, cảm xúc phấn khởi, nó một nửa là thực vật, một nửa là trùng loại, đã có thực vật đặc thù, lại có yêu trùng đặc tính, không có nghĩ đến cái không gian hỗn độn này bên trong lại có loại này thần kỳ đồ vật, nghe nói thực trùng đã tại thời kỳ thượng cổ liền diệt tuyệt. Một đám người nghe hắn thao thao bất tuyệt nói kia đoạn màu đen thực trùng, rốt cuộc minh bạch thực trùng lai lịch. Tóm lại, đây là một loại nửa thực nửa trùng sinh linh, không phải thực vật cũng không phải yêu trùng, lại có cả hai đặc tính, gặp được nguy hiểm lúc, có thể đem chính mình ngụy trang thành thực vật hoặc yêu trùng trốn đi. Nó không có lực sát thương gì, có thể phát ra một loại để thú loại sao động khí tức, nghe được mùi vị của nó lúc, rất nhiều thú loại sẽ khống chế không nổi hành vi của mình. Bất quá loại vật này tại thời kỳ thượng cổ liền diệt tuyệt. Bây giờ tiên linh giới rất nhiều tiên nhân cũng không biết sự tồn tại của nó, càng là chưa nghe nói qua nó. Gặp Sư Nam Yến còn đang lại nhảy không ngừng, rốt cục có người nhịn không được đánh gậy hắn, đừng nói nhiều, nói điểm chính a. Sư Nam Yến vội vàng nói, nếu chỉ là một chút thực trùng phát ra khí tức, đối với thú loại ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều nhất chỉ là để bọn chúng táo động, chuẩn bị tiến vào giao. Khúc cái kia phối kỳ, các ngươi hiểu. Nhưng nếu như gia nhập một chút có thể đại lượng dẫn phát thực trùng khí tức cổ cương thảo hỗn hợp lại cùng nhau. Hung thú nghe được về sau, sẽ để bọn chúng trực tiếp phát cuồng. Nói tóm lại, một chút thực trùng khí tức tại hung thú xem ra, thuộc về rất tốt trợ tính hiệu quả, nhưng nếu là tăng thêm liệu, đó chính là gấp trăm ngàn lần hiệu quả, quá mức. Cổ cương thảo là cái gì? Mảnh không gian hỗn độn này bên trong có sao? Ân Nhụy hỏi thăm. Sư Nam Yến nói, hẳn là có đi, cái này cần tìm tiếp. Tiếp lấy hắn đem cổ cương thảo bộ dáng, đặc tính, mùi các loại cùng bọn hắn cẩn thận nói một lần. Người ở chỗ này nghe đến đó, kỳ thật đã xác định đám kia hung thú phát của nguyên nhân nhất định là cùng hai cái này có quan hệ, liền coi như bọn họ không có tại cái này không gian hỗn độn bên trong nhìn thấy cổ cương thảo, nhưng đã đều có thực trùng, chắc hẳn cái này cổ cương thảo cũng là không thiếu. Văn Tiểu mắt nhìn sư Nam Yến, đột nhiên nói, ngươi biết thật nhiều. Đối mặt đám người đột nhiên nhìn chăm chú, sư Nam Yến có chút thẹn thùng, đây là ta từ trong gia tộc trong tàng thư các ngẫu nhiên nhìn thấy, chúng ta sư gia trong tàng thư các có rất nhiều tiền tổ lưu lại một chút loạn thất bát tao ghi chú, mặc dù nhìn xem tạm, nhưng cũng thật thú vị, ta trước kia cũng chỉ cho là tiền tổ là lung tung viết. Bên cạnh sư Nam Yến bốn vị bằng hữu dồn dập phụ họa, bọn họ đã từng mộ danh đi qua sư gia tàng thư các. Thiên Luyện sư gia tuy chỉ là mạt lưu gia tộc, nhưng sư gia tàng thư các lại có chút phong phú, nghe nói truyền không biết bao nhiêu đời, hấp dẫn rất nhiều ngày luyện một vùng tiên nhân tiến đến bái phỏng, sư gia cũng mượn cơ hội này kiếm một chút tiên thạch loại hình, đối với sư gia mở rộng nhân mạch đều có chỗ tốt. Đáng tiếc sư gia tiên tổ lưu lại một ít ghi chú loại hình ghi chép, chỉ có sư gia huyết mạch đệ tử có thể mở ra quan sát. Xác định sư Nam Yến lời nói làm thật, đám người rốt cục rời ánh mắt. Bất quá ngược lại là có chút người hạ quyết tâm, các loại rời đi không gian hỗn độn về sau, tương lai có rảnh đi Thiên Luyện bên kia bái phòng sư gia tàng thư các. Từ sư Nam Yến giải thích bên trong, mặc kệ là thực trùng vẫn là cổ cương thảo, đều là rất thiên môn đồ vật, hiện tại tiên nhân cực ít có thể biết, điều này nói rõ chế tạo thú triều kẻ sau màn lai lịch không đơn giản. Bọn họ nếu không phải giống sư Nam Yến như vậy may mắn có thể từ trong nhà một ít tiền bối lưu lại ghi chú biết, chính là bản thân đủng có quan hệ với thời kỳ thượng cổ truyền thừa, hoặc là ngẫu nhiên phát hiện cả hai diệu dụng. Mặc kệ là loại nào, kẻ sau màn trù hoạch đây hết thảy, xác thực cực kỳ khó giải quyết, bởi vì không gian này bên trong hung thú rất nhiều, xuất hiện thú triều lúc, quả thực là chí mạng. Nhưng đối phương lại vì sao muốn đặc biệt chế tạo ra thú triều? Có ba loại khả năng. Văn Kiều nói, một là tận lực chơi chết càng nhiều người, bọn họ liền có thể đạt được càng nhiều thiên tài địa bảo, hai là làm nhiều chết chút hung thú, cũng là vì thuận tiện đi thu hoạch thiên tài địa bảo, ba là vì chiếm cứ cái không gian hỗn độn này. Cái này ba loại khả năng, ở đây đã có người nghĩ đến, nghe nàng tinh tế nói tới, cũng là không ngoài ý muốn. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra loại sự tình này, vì tranh đoạt không gian hỗn độn, các cái thế lực thủ đoạn ra hết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại chỉ tính là nhóm đầu tiên tiến vào thăm dò giai đoạn, lại nhưng đã bắt đầu vì nó thuộc về quyền tranh đoạt. Những người kia rõ ràng chính là ỷ vào bên ngoài tiên đế không cách nào tiến đến, mới sẽ lớn mật như thế làm việc. Nhìn những người này túi đầu trầm tư bộ dáng, Văn Kiều lại nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, đi tìm kẻ chủ mưu phía sau. Đám người không có dị nghị. Chỉ là nhìn nàng tiện tay lấy ra một viên cực phẩm tiên đan đút cho một con bị thương hung thú. Người ở chỗ này nhìn về phía con kia rời đi hung thú ánh mắt đều có chút ghen tị. Liền xem như tiên nhân, cũng là khát vọng tiên đan, đặc biệt là tại bị thương lúc, có tiên đan trị liệu tổng so với mình nấu xong, có thể mau chóng khôi phục thực lực, nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh. Chứ những thế lực lớn kia bên ngoài, cái nào có thể tùy thân phối thêm cực phẩm tiên đan. Văn cô nương, cái này thanh mục bích ngưng tiên đan đã có thể để đám hung thú này khôi phục thần trí, ngươi như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy? Văn Kiều nhìn về phía hỏi thăm tiên nhân, xoay chuyển ánh mắt, phát hiện người chung quanh trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ quái dị, dường như có hoài nghi. Ân nhụy ánh mắt xâm nhiên quét về phía hỏi thăm người, thấy người kia áp lực cực lớn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuất hiện. Kỳ thật vấn đề này rất nhiều tiên nhân đều nghĩ đến, lúc trước nhìn Văn Kiều đem thanh mục bích ngưng tiên đan một nắm lớn tung ra đến, bọn họ đã cảm thấy quái dị. Đương nhiên, bọn họ cũng không có âm mưu luận đến cảm thấy thú triều là Văn Kiều cố ý làm ra. Dù sao không có người nào ngu xuẩn đến làm ra thú triều, sau đó tung ra bó lớn cực phẩm tiên đan đi đút cho đám kia hung thú a. Loại này thấy thế nào đều phải bỏ ra cực lớn đại giới bại gia tử hành vi, không có sẽ xuẩn mà làm theo. Văn Kiều nhìn cũng không có xuẩn thành dạng này. Có thể việc này cũng khắp nơi lộ ra quái dị, để bọn hắn không khỏi có chút hoài nghi Văn Kiều lai lịch, không chỉ có là trên người nàng kia giống như hao tổn không hết cực phẩm tiên đan, còn có thanh mục bích ngưng tiên đan cũng là cực kỳ chân quý. Có rất ít tiên đan sư có thể luyện ra, lại càng không cần phải nói làm cho nàng như thế bại. Văn Kiều thản nhiên nói, ta là Vạn Tiên Phủ đệ tử, tiên đan là phu quân ta luyện, phu quân ta là đan sư. Vạn Tiên Phủ. Người ở chỗ này kinh ngạc nhìn xem nàng, tiến vào không gian hỗn độn trước đó, bọn họ là gặp qua Vạn Tiên Phủ đệ tử, bất quá khi đó Văn Kiều còn không có từ tiên chu ra, chỉ thấy được 29 người, về sau bởi vì quá vội vàng. Cũng không có chú ý tới Vạn Tiên Phủ đệ tử có phải là có Văn Kiều tại. Là lấy bọn họ không biết nàng. Ân nhụy nhạt tiếng nói, Văn cô nương đúng là Vạn Tiên Phủ đệ tử, nghe nói Vạn Tiên Phủ gần nhất trồng ra thanh mục tiên quả, Ninh. Sẽ luyện ra thanh mục bích ngưng tiên đan cũng là bình thường. Vốn là muốn nói Ninh phủ chủ, nghĩ đến thân phận của Ninh Nội Châu, âm thầm đem danh xưng kia nuốt xuống. Bất quá người ở chỗ này đều vì thân phận của Văn Kiều trong lúc khiếp sợ, cũng không có chú ý tới nàng mập mờ địa phương, kết hợp Văn Kiều cùng Ân Nhụy đến xem, chỉ có thể nói chuyện này quá trùng hợp. Cái không gian hỗn độn này còn không có bị phát hiện, Vạn Tiên phủ hẳn là liền đã trồng ra thanh mục tiên quả, sớm liền luyện ra thanh mục bích ngưng tiên đan, chỉ là không nghĩ tới cái này thanh mục bích ngưng tiên đan có thể để cho phát cuồng hung thú khôi phục lý trí. Ân Nhụy mắt nhìn bọn này mặt mũi tràn đầy giật mình người, lạnh hư một tiếng, đối với Văn Kiều nói, Văn cô nương, chúng ta đi à. Văn Kiều ứng một tiếng, ngược lại là không có bởi vì bọn họ chất vấn mà tức giận. Bọn họ tụ tập ở đây, cũng là bởi vì chúng quanh thú triều, vì làm rõ ràng nguyên nhân. Đương nhiên, cũng hữu vi đối phó thú triều nguyên cớ, nhiều người lực lượng cũng lớn, đối mặt thú triều lúc sinh tồn khả năng lớn hơn. Trừ cái đó ra, cũng có kia thanh mục bích ngưng tiên đan nguyên nhân, Văn Kiều đại thủ bút chấn trụ không ít tiên nhân, đều chạy nàng tiên đan mà tới. Ngay hôm đó, bọn họ lại gặp được thú triều. Tiến đến dò xét tiên nhân đưa tin trở về, nói cho bọn hắn có một đám người hãm tại thú triều bên trong, đám người kia bên trong có Vạn Tiên phủ đệ tử. Nghe vậy, người ở chỗ này dồn dập nhìn về phía Văn Kiều, nếu là Vạn Tiên phủ đệ tử, không thiếu được muốn đi nghĩ cách cứu viện. Văn Kiều đang chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện, đột nhiên thần sắc hơi động, nàng quay đầu đối với Ân Nhụy nói, "Ân tỷ tỷ, làm phiền ngươi trước đi hỗ trợ cứu người, ta qua bên kia." Ân Nhụy thuận thế nhìn sang, không nhìn ra cái gì, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, nói ra, "Yên tâm, giao cho ta." Văn Điểu cho nàng một nhóm thanh mục bích ngưng tiên đan, cùng Ân Nhụy đi phương hướng khác nhau. Những người khác thấy thế, đều muốn nhìn một chút Văn Kiều muốn đi làm cái gì, một nhóm người đi theo Ân Nhụy đi cứu người, một bộ phận người đi theo Văn Kiều đi. Sư Nam Yến bọn họ quyết định đi theo Văn Kiều đi. "Văn cô nương, có phải là có phát hiện gì?" Sư Nam Yến hỏi thăm. So với những người khác, Văn Kiều tín nhiệm nhất là Ân Nhụy cùng Sư Nam Yến mấy cái này, nói khẽ, "Quả thật có chút phát hiện, đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi." Âm u trong động quật, mấy người tránh ở trong đó. Bọn họ nhìn chăm chú nơi xa chiến đấu, khi thấy lâm vào thú triều bên trong khổ chiến người lúc, không khỏi sủi cười một tiếng. "Vạn Tiên phủ đệ tử, cũng chỉ thường thôi." Lời này dẫn tới người chung quanh phụ họa, "Đúng vậy. Ngoại giới đối với Vạn Tiên phủ như thế tôn sùng, chen vỡ đầu đều muốn tiến vào Vạn Tiên phủ nội phủ, có thể hiện tại xem ra, bọn này Vạn Tiên phủ đệ tử cũng không có gì đặc biệt à, liền một đám phát cuồng hung thú đều không đối phó được. Không phải nói Vạn Tiên phủ đệ tử đều là xuất thân giàu có sao? Đều lúc này, làm sao đều không có gặp bọn họ dùng cái gì bảo mệnh pháp bảo? Có thể là còn không có bước đến tuyệt cảnh. Nếu không lại đem phụ cận một đám hung thú thúc đẩy tới." Cái này vừa mới nói xong, người chung quanh dồn dập nhìn về phía một nam tử. Nam tử kia nhìn chằm chằm phía trước tình huống, trầm ngâm một lát sau, nói ra, "Có thể." Liền có người quay người rời đi, cẩn thận từng ly từng tí từ ẩn thân động quật ra ngoài. Chỉ là người kia còn chưa rời đi động quật, một cái nắm đấm trực kích mà đến, người kia nhận một quyền này, nửa bên mặt giống như đều xẹp xuống dưới, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 705, Song Tiêu Văn cô nương. Kia tiếng kêu thảm thiết quá thê thảm, nghe được bên ngoài tiên nhân một trận run rẩy. Tuy nói tiên linh giới bên trong chém chém giết giết không hiếm thấy, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy con nữ tiên một cái nắm đấm liền đem người đánh thành như vậy, đối mặt cảm giác xung kích phi thường lớn. "Ai?" Trong động quật người hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền gặp mấy thân ảnh từ bên trong bay lượn mà ra, sau đó không ngoại ý muốn bị canh giữ ở chỗ cửa hang Văn Kiều một quyền một cái đánh trở về. Cuối cùng xuất hiện nam tử rõ ràng thân phận không tầm thường, tu vi cũng là trong nhóm người này tối cao, lại là tiên hoàng. Hắn cũng so những người khác cảnh giác, phát hiện ngoài hang động động tĩnh về sau, hắn trực tiếp nắm lên một cái bị đánh trở về người, đem hướng cửa hang đập tới, thừa dịp Văn Kiều đối phó người lúc, tùy thời từ bên cạnh thoát ra ngoài. Chỉ là người này vừa thoát ra ngoài, phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân chung quanh đến không ít tiên nhân, hắn lập tức kinh sợ. Rõ ràng bọn họ một mực trốn ở chỗ này, chung quanh đặc biệt bày ra ẩn nặc trận pháp, ngăn cách khí tức của bọn hắn, đám người này là như thế nào phát hiện? Lại là như thế nào làm được đều đánh tới cửa rồi, để bọn hắn không thể nhận ra cảm giác? Không chờ hắn hiểu rõ, bọn này tiên người đã cùng nhau tiến lên, cùng hắn đánh nhau. Văn Kiều đem trốn ở trong động quật người đều giải quyết về sau, liền đi đánh lợi hại nhất cái kia. Đi theo Văn Kiều tới được đều là một đám tiên vương, cái khác tiên hoàng đi nghĩ cách cứu viện người, bọn họ không có cách nào đối phó cái này tiên hoàng, chỉ có thể tận lực ngăn chặn hắn, các loại Ân Nhụy bên kia cứu được người sau tới viện trợ. Bọn này tiên vương trong lòng đều kìm nén cố khí, coi như đánh không lại, cũng muốn kéo chết hắn. Từ khi thú triều phát sinh về sau, không chết được thiếu tiên nhân, những tiên nhân kia bên trong có bọn họ nhận biết bạn bè hoặc là đồng môn sư huynh đệ, nếu như những người kia chỉ là thực lực không đủ chết ở không gian hỗn độn, bọn họ nhiều nhất chỉ là thương tâm. Nhưng nếu là bị do con người chế tạo ra thú triều hại chết, vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì trong lòng kìm nén quốc khí, một đám tiên vương không muốn sống bổ nhào qua, bị tiên hoàng đánh bay lúc, tùy tiện xóa đem huyết kế nối liền. Bị đuổi sát không buông tiên hoàng trong lòng cũng mười phần phiền muộn, bọn này tiên vương chẳng lẽ không muốn sống nữa. Trừ phiền muộn bên ngoài, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại dự cảm xấu, trực giác sự tình không ổn, đã thoát cách khống chế của bọn hắn. Đám người này rõ ràng đến coi chuẩn bị, chẳng lẽ lại bọn họ phát hiện thú triều xuất hiện nguyên nhân. Một trường đem ngăn chặn hắn hai cái tiên vương đánh bay, cái này tiên hoàng chuẩn bị tùy thời rời đi nơi đây lúc, đột nhiên trong lòng hơi sợ, một loại khí tức nguy hiểm để hắn lông mao dựng đứng, bản năng tránh đi. Hưu một tiếng, trường tiên vạch phá không gian. Tiên hoàng nhanh chóng nhìn sang, nhìn thấy cách đó không xa một cái nữ tiên, cùng trên tay nàng đầu kia gấp tiên roi. Gấp tiên roi tại tiên linh giới cũng coi là có được uy danh hiển hách tiên khí, nghe nói nó là thanh vũ nhất tộc đã từng luyện chế cực phẩm tiên khí, chỉ cần tổn thương ở trên người, sẽ mang đến như hỏa thiêu đốt thần hồn bình thường đau đớn, không phải nghị trí lực lớn người không thể thừa nhận. Chỉ là về sau cái này gấp tiên roi không biết nguyên nhân gì mất tích, không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào nữ tiên này trong tay. Gấp tiên roi vù vù vùng đến, tiên hoàng tả hữu Nazi, không dám để cho nó cận thân. Trung quanh tiên vương phát hiện hắn gây đôi tiên roi né tránh, có chí cùng nhau lần nữa nhào tới. Làm kia tiên hoàng lần nữa bị một đám tiên vương ngăn chặn về sau, gấp tiên roi rốt cục rơi xuống trên người hắn, bột một tiếng giòn vang, trên bả vai hắn tiên y phá vỡ một cái miệng, một đạo da chóc thịt bong tổn thương xuất hiện trên bờ vai, thấm lấy huyết châu tử. Tiên hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, gấp tiên roi quả nhiên không hổ là thanh vũ nhất tộc luyện chế cực phẩm tiên khí, đánh vào người tư vị phi thường chua thoải mái. Đây chính là lúc trước huyết nha tiên đạo đặc biệt dùng để thuần phục đám kia không nghe lời nữ tiên đồ vật, liền xem như tiên hoàng cũng gánh không được. Không chờ một lúc, kia tiên hoàng trên thân xuất hiện răng khắp nơi roi tổn thương, mỗi một đạo đều ra chóc thịt bong. Cái này tiên hoàng rõ ràng là cái kẻ khó chơi, chịu nhiều như vậy roi, quả thực là không kêu một tiếng. Thẳng đến hắn tích xúc xong lực lượng, đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn khai đám kia ngăn chặn hắn tiên vương, lần nữa ý đồ rời đi. Đối mặt nhiều như vậy tiên vương, liền xem như tiên hoàng cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Chỉ là hắn vừa mới chuyển thân lúc, đột nhiên lăng không một quyền hướng hắn đánh tới. Tiên hoàng mặc dù bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng đã tới không kịp, chỉ có thể mặc cho kia lăng không mà đến một quyền đem hắn đánh bay, cả người hung hăng đập rơi trên mặt đất, ném ra một cái sâu đạt trăm trượng hố. Cái khác tiên vương ngộng bức mà nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được mở to hai mắt. Mặc dù bọn họ vừa rồi được chứng kiến Văn Kiều một quyền đánh một người uy lực, nhưng đó là đối với cùng giai tiên nhân mà nói, vượt cấp căn bản không có khả năng, lúc trước bất quá là ỷ vào gấp tiên roi mới khiến cho cái này tiên hoàng không chỗ có thể trốn. Bọn họ thăm dò nhìn xuống, phát hiện cái này tiên hoàng lại bị một quyền phế đến không sai biệt lắm, quả thực thê thảm vô cùng. Văn Kiều từ giữa không trung nhảy xuống, tiện tay ném ra ngoài một hạt giống kia nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, biến thành cứng rắn vô cùng dây leo, đem trong hố tiên hoàng trói lại. Đem đám người này đều trói lại về sau, Văn Kiều đi thăm dò nhìn chung quanh người bị thương. Ở đây tiên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, bất quá may mắn không có tử vong. Nghĩ tới đây đoàn người vừa rồi đều ra lực, Văn Kiều cũng không keo kiệt, mỗi người một viên thanh mục bích ngưng tiên đan, để bọn hắn trước đem vết thương trên người trị một chút. Đám người không nghĩ tới dĩ nhiên có thể được thanh mục bích ngưng tiên đan, đột nhiên cảm thấy cùng với nàng đi chuyến này rất đáng, mặc dù khả năng tại cô nương này trong mắt, bọn họ đãi ngộ kỳ thật cùng đám kia phát cuồng hung thú không sai biệt lắm. Đây cũng là để cho người ta buồn bực nhất. Mọi người ở đây chưa thương lúc, ân nhụy rốt cục đuổi trở về. Hộ tống ân nhụy bọn họ trở về, còn có bị cứu vạn tiên phủ đệ tử. Nhìn đến đứng tại trên một tảng đá lớn cảnh giác chung quanh Văn Kiều lúc, Tiêu Cảnh Sơn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn cướp đến Văn Kiều trước mặt, hỏi, Văn sư muội, ngươi không sao chứ? Văn Kiều nói, không có việc gì. Nàng mắt nhìn Tiêu Cảnh Sơn một đám người sắc mặt trắng bệnh, còn có trên thân kia vung đi không được mùi máu tươi, liền biết bọn họ bị thương rất nặng. Lấy ra thanh mục bích ngưng đan phân phát xuống dưới. Đạt được thanh mục bích ngưng đan các tiên nhân đều là vô cùng ngạc nhiên. Trước chữa thương, Văn Tiểu Giản nói ý thay. Nghe vậy, người ở chỗ này đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, dồn dập ăn vào tiên đan, ở trên mặt đất đã tọa, cái khác không có người bị thương thì ở chung quanh cảnh giới. Ân Nhụy đi tới, mắt nhìn đám kia bị dây leo buộc người, hỏi, Văn cô nương, những người này là? Bọn họ chính là buôn bán ra thú triều ra hỏa. Văn Kiều nói, lời này có thể nói là một thạch kích thích thiên trọng lãng, liền đang tại chữa thương người cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt của bọn hắn rơi xuống bị trói lấy nhân thân bên trên, các loại phát hiện đám người này thê thê thảm thảm bộ dáng, thậm chí còn có một cái tiên hoàng cấp tên khác chỉ còn lại một hơi, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt của bọn hắn không khỏi trở nên phức tạp. Đây đều là bọn này tiên vương làm ra. Vừa rồi ngươi chính là vì tìm bọn hắn. Ân Nhụy kinh ngạc nói. Văn Kiều thản nhiên gật đầu, nàng cũng là thông qua chúng quanh thực vật cùng chúng nó cùng hưởng cảm giác, mới phát hiện nơi này tránh một đám người. Nếu là người bình thường, biết phía trước phát sinh thú triều, coi như không đi cứu người, cũng hẳn là tranh thủ thời gian rút lui mới đúng, nhưng đám người này lại trốn ở chỗ này giám thị bí mật, thấy thế nào đều không thích hợp. Mặc kệ là vô tội người đi đường, vẫn là kẻ chủ mưu phía sau, Văn Kiều quyết định trước đem bọn hắn bắt tới lại nói. Sự thật chứng minh, những người này đúng là chế tạo thú triều ra hỏa, Văn Kiều thông qua động quật phụ cận tiên thảo đem bọn hắn nghe lén đến nhất thanh nhị sở, còn có bọn họ đối với vạn tiên phủ đệ tử khinh bỉ. Ân Nhụy nhìn xem Văn Kiều, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, đến cùng không hỏi nàng là thế nào phát hiện những người này. Nàng cảm thấy vạn tiên phủ phủ chủ đã dám để cho Văn Kiều tiến vào không gian hỗn độn, nhất định là chắc chắn nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Những người khác ý nghĩ cùng nàng không sai biệt lắm, Văn Kiều là vạn tiên phủ đệ tử, liền cực phẩm tiên đan đều có thể làm hàng thông thường đồng dạng tùy tiện rút lui, tự nhiên có thủ đoạn khác, sẽ phát hiện bọn này ẩn nút người không phải bình thường sao. Tiêu Cảnh Sơn vết thương trên người khôi phục được không sai biệt lắm về sau, hắn đi tìm Văn Kiều hỏi thăm nàng mấy ngày này trải qua, sau khi nghe xong chỉ có thể không nói nhìn xem nàng. Nguyên bản hắn lo lắng nhất chính là Văn Kiều, hiên viên tinh hỏa ba cái kia tiên quân mặc dù cũng thất lạc, nhưng bọn hắn bên kia có ba vị tiên hoàng đi theo, Văn Kiều chỉ có một người, không gian hỗn độn bên trong khắp nơi đều là hung thú, dễ dàng gặp được nguy cơ chí mạng. Nhưng hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi 2 tháng gặp lại, Văn Kiều không chỉ có sống được thật tốt, còn liên hợp nhiều như vậy tiên nhân thẩm tra thú triều nguyên nhân, liền bọn họ đều bởi vì nàng quan hệ mới có thể thu được cứu, ít nhiều có chút xấu hổ. Gặp thương thế của bọn hắn đều khôi phục được không sai biệt lắm, Văn Kiều không có xen vào nữa chuyện nơi đây, đi phụ cận tìm đám kia mất khống chế hung thú. Theo Ân Nhụy ý tứ, bọn họ đi cứu người lúc, lại gắn một nhóm thanh mục bích ngưng tiên đan đút cho hung thú, để bọn chúng khôi phục thần trí, mới được thuận lợi thoát thân, nếu không sẽ không như thế mau tới đây. Văn cô nương, chúng ta bồi người đi qua. Sư Nam Yến cùng các bằng hữu của hắn cùng lên đến. Văn Kiều xem bọn hắn một chút, kỳ quái hỏi, các ngươi không nhìn những người kia là ai? Dù sao đợi lát nữa cũng có thể biết. Sư Nam Yến một mặt thờ ơ nói, kỳ thật trong lòng cảm thấy, đi theo Văn Kiều càng có ý tứ. Các loại Văn Kiều bọn họ đến vừa rồi thú triều chi địa lúc, phát hiện đám hung thú vẫn còn ở đó. Bọn này hung thú bị thương đều không nhẹ, trong lúc nhất thời không cách nào rời đi. Nghĩ đến cũng bình thường, vừa rồi lâm vào thú triều bên trong đám kia tiên nhân đều là tiên hoàng chiếm đa số, thực lực cứng hãn, nếu không cũng sẽ không một mực trèo trống đến bây giờ, để những người kia còn nghĩ tái dẫn một nhóm thú triều tới công kích bọn họ. Hung thú dù nhưng đã khôi phục thần trí, nhưng thú tính cho phép, lực công kích 10 phần, Văn Kiều bọn họ không có tới gần, xa xa nhìn xem. Thẳng đến hung thú nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, bọn nó đứng người lên, hướng Văn Kiều bọn họ vị trí nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Sư Nam Yến mấy cái trốn ở một gốc đại thụ bên trên, bị bọn nó thấy run như cầy sấy, biết bọn này hung thú đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ, thẳng đến bọn nó rời đi, vừa mới thở phào. Kỳ thật đám hung thú này mặc dù nhìn xem đáng sợ, chỉ cần không đi chiêu chọc giận chúng nó, liền không có việc gì. Sư Nam Yến biểu lộ cảm xúc, ghê tởm nhất vẫn là làm ra thú triều đám người kia. Các bằng hữu của hắn dồn dập đồng ý lời này. Tìm tòi đến bây giờ, bọn họ đã rõ ràng cái này không gian hỗn độn đại khái bộ dáng. Lấy rừng rậm sơn mạch làm chủ, trong rừng rậm nghỉ lại lấy không ít hung thú, cũng là cái không gian này sức chiến đấu. Kiến thức Kiều nhìn chằm chằm vào những hung thú kia rời đi phương hướng, Sư Nam Yến hỏi, Văn cô nương, ngươi nhìn cái gì, thế nhưng là có cái gì không đúng. Văn Kiều lắc đầu, nói ra, ngươi lời nói mới rồi rất đúng, đám hung thú này kỳ thật cũng là thủ hộ không gian này tồn tại. Gặp qua cây tinh cực về sau, Văn Kiều đại khái hiểu rõ cái không gian hỗn độn này tình huống. Phải nói, cái không gian hỗn độn này gọi tinh cực không gian, nó cùng cây tinh cực cùng một nhịp thở, bởi vì cây tinh cực mà tồn tại. Chỉ là nàng vẫn là không rõ, cây tinh cực đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao cái không gian này lại biến thành một cái không gian hỗn độn, chẳng lẽ cũng là năm đó tam giới đại chiến tạo thành. Những ngày này, một mực truy tung thú triều, Văn Kiều phát hiện trong không gian hung thú đối nàng rất thân mật, loại này thân mật cũng không phải là bởi vì nàng là thần hoàng nhất tộc, cũng không phải là thanh mục bích ngưng tiên đan, mà là bởi vì trên người nàng dính cây tinh cực cây hạt nhân khí tức. Chắc là cây tinh cực đem cây hạt nhân giao cho nàng lúc, nàng tới tiếp xúc, dính vào cây hạt nhân khí tức. Lần này nàng sang đây xem đám hung thú này, cũng là để chứng minh trong lòng suy đoán. Văn Kiều bọn họ sau khi trở về, phát hiện người ở chỗ này sắc mặt đều có chút không tốt. Nàng đi đến Tiêu Cảnh Sơn bên người, hỏi, Tiêu Sư Huynh, thế nhưng là hỏi ra rồi. Tiêu Cảnh Sơn trầm mặt gật đầu, nói khẽ, lần này động thủ có mấy cái thế lực, mục đích của bọn hắn là dùng không gian hỗn độn bên trong hung thú trừ bỏ những người khác, tốt chiếm lấy không gian này. Đám người kêu ý nghĩ rất dễ dàng đoán, bất quá là gặp không gian này có đẳng cấp áp chế, tiên đế không cách nào tiến đến, cho dù chết nhiều người hơn nữa, cũng là phát sinh trong không gian, tiên đế coi như phát giác khác thường, cũng vô pháp tiến đến dò xét, đến lúc đó còn không phải từ bọn họ thế lực sau lưng đến làm an bài. Tiêu Cảnh Sơn nói ra kia mấy cái thế lực danh tự, Văn Kiều nghe được một mặt mờ mịt. Nàng đối với tiên linh giới thực sự quá lạ lắm, liền Bắc Địa có bao nhiêu thế lực đều không có biết rõ ràng, huống chi là to như vậy Trung Châu. Gặp Tiêu Cảnh Sơn nhìn sang, nàng chấn định nhìn lại. Nửa ngày, Tiêu Cảnh Sơn rốt cục rời ánh mắt. Được rồi, vị này chính là phủ chủ hôn thu đồ đệ, nàng cũng không cần xoắn suýt những sự tình này. Tiêu Cảnh Sơn đem thân phận của Văn Kiều định vị tại phủ chủ đưa vào lịch luyện, đối với yêu cầu của nàng cũng không cao, giống hiên viên tinh hỏa mấy người đồng dạng có thể bảo vệ tốt mình là tốt rồi, những chuyện khác vẫn là từ bọn họ những này tiên hoàng quan tâm. Tiêu Cảnh Sơn lại đi cùng cái khác tiên hoàng thương lượng làm sao đối phó đám kia phía sau làm âm mưu ra hỏa, thế tất yếu đem bọn hắn đều móc ra ném đi đốt thú dữ. Văn Kiều nghe một lát, liền không có hứng thú. So với làm âm mưu quỷ kế, nàng càng thích trực tiếp đánh, đánh tới đối phương liền dở trò xấu suy nghĩ cũng không dám có. Thẳng đến đám người kia thương lượng đến không sai biệt lắm, Văn Kiều đối với Tiêu Cảnh Sơn nói, Tiêu Sư Huynh, các ngươi bận điệu, ta đi địa phương khác nhìn xem. Tiêu Cảnh Sơn nguyên bản muốn nói cái gì, nghĩ đến Văn Kiều thực lực và kia dùng mãi không hết thanh mục bích ngưng tiên đan, phát hiện cô nương này so với bọn hắn còn an toàn, căn bản không cần lo lắng. Trên đường cẩn thận, hắn căn dặn một tiếng. Văn Kiều ứng một tiếng, từ tiên trong nhẫn lấy ra một thanh đan bình kín đáo đưa cho hắn, đây là thanh mục bích ngưng tiên đan. Mặc kệ là chữa thương vẫn là để hung thú thanh tỉnh đều có chỗ tốt, Tiêu Sư Huynh các người dự sẵn. Tiêu Cảnh Sơn nhìn xem trên tay kia một nắm lớn cực phẩm tiên đan, Tiêu Cảnh Sơn trầm ổn đạo tâm đều có chút chua. Không hổ là phủ chủ đệ tử, bọn họ cũng rất muốn trở thành phủ chủ đệ tử a. Không chỉ có Tiêu Cảnh Sơn chua, chung quanh tiên nhân cũng đồng thời chua. Các loại Văn Kiều sau khi rời đi, có người nhịn không được hỏi, Tiêu đạo hữu, vị này Văn cô nương đến cùng là thần thánh phương nào? Cái nào đến như vậy nhiều cực phẩm tiên đan? Liền xem như Cuồng Long Tiên Tông tông chủ chi nữ, thân gia cũng không có nàng phong phú, đem cực phẩm tiên đan tùy tiện bó lớn tặng người. Tiêu Cảnh Sơn nhìn xem chung quanh đám người này, mang theo một loại nào đó vi diệu khoe khoang tâm tính nói, Văn sư muội là chúng ta phủ chủ thân truyền đệ tử, trên người nàng cực phẩm tiên đan là chúng ta phủ chủ tự tay luyện. Đúng, chúng ta phủ chủ là tiên đan sư, các ngươi hẳn phải biết ta. Bọn họ không biết ta. Vạn Tiên phủ phủ chủ thực sự quá mức thần bí. Hán tại tiên linh giới chính là một cái truyền thuyết, lưu truyền tới sự tích thực sự quá nhiều, phần lớn đã bị truyền được mất thật, thậm chí trở nên khoa trương đứng lên, để cho người ta như tin như không. Ai sẽ đặc biệt đi chú ý một cái vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến nhân vật trong truyền thuyết đâu. Không nghĩ tới lần này thăm dò không gian hỗn độn sẽ toát ra một cái Vạn Tiên phủ phủ chủ thân truyền đệ tử, nếu không phải chứng thực người là Vạn Tiên phủ đệ tử, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Như Vạn Tiên phủ phủ chủ thật sự là một vị lợi hại tiên đan sư, cũng không oán Văn Kiều trên người có dùng mãi không hết cực phẩm tiên đan. Một đám người chua đến không được, cùng Tiêu Cảnh Sơn ý nghĩ đều không khác mấy, bọn họ làm sao lại không gặp được lợi hại như vậy sư tôn. Đi theo Văn Kiều rời đi tiên nhân không nhiều, cũng liền Ân Nhụy cùng sư Nam Yến mấy người. Bởi vì có Ân Nhụy đi theo, Tiêu Cảnh Sơn mới sẽ yên tâm như vậy để Văn Kiều rời đi. Các ngươi làm sao cũng cùng đi theo. Văn Kiều tò mò hỏi sư Nam Yến bọn họ. Nàng biết Ân Nhụy là bởi vì cùng mình có nguồn gốc, một mực cảm kích nàng năm đó ân cứu mạng, nghị báo ân mới sẽ cùng theo để tại không gian này bên trong bảo vệ mình. Nhưng sư Nam Yến mấy người cùng nàng có thể không có quan hệ gì, coi như nghị báo ân cứu mạng, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn nàng cứu mạng mới đúng. Sư Nam Yến nhún nhún vai, ta cảm thấy còn là theo chân Văn cô nương ngươi tương đối an toàn. Đúng vậy. Bằng hữu của hắn phụ hòa nói, lần này Trung Châu người liên hợp làm ra thú triều. Chắc hẳn tại phát hiện không gian này sau liền bắt đầu trù hoạch, chúng ta chỉ là đến từ Nam Điệu tiểu gia tộc, vẫn là không dính vào vi diệu. Cái này rõ ràng chính là Trung Châu những thế lực lớn kia đánh cờ, cái khác tiên nhân đều là quân cờ, tùy thời có thể hy sinh. Bọn họ không muốn chết, cũng không nghĩ liên lụy gia tộc mình, không bằng bước ra rời đi, không đi lẫn vào. Có thể lẫn vào, đều là đám kia thực lực thế lực cường đại đệ tử, cũng chỉ có bọn họ có tư cách. Tựa như Vạn Tiên phủ đệ tử, không gian hỗn độn bên trong phát sinh loại sự tình này, liên lụy đến bọn hắn chịu tội, vì Vạn Tiên phủ thanh danh cùng tức giận trong lòng, thế tất sẽ nhúng tay. Mà lại Vạn Tiên phủ đệ tử nhúng tay, tại đám người này xem ra, cũng là chuyện đương nhiên, căn bản không sợ ngoại giới trả thù. Ai dám trả thù Vạn Tiên phủ? Nghe được phân tích của bọn hắn, Ân Nhụy nhìn mấy người kia một chút, âm thầm khen ngợi. Không sai, loại tiểu gia tộc này sinh tồn chi đạo, mặc kệ ở nơi đó đều có. Văn Kiều nghe xong, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Tiếp xuống, bọn họ tiếp tục tại không gian hỗn độn thăm dò, mỗi lần gặp được thú triều lúc, Văn Kiều trực tiếp tung ra thanh mục bích ngưng đan, để bọn chúng khôi phục thần trí. Làm đám hung thú thanh tỉnh về sau, bọn nó đối với Văn Kiều đều là cực kỳ thân cận, thấy sư Nam Yến mấy người mười phần ghen tị. Càng để bọn hắn ghen tị chính là, hung thú vì cảm kích Văn Kiều, dĩ nhiên mang nàng đi nơi ở của bọn nó, đưa chúng nó thủ hộ tiên thảo đưa cho nàng. Khi thấy Văn Kiều thoải mái mà hái đi hung thú thủ hộ xương linh quả lúc, bọn họ đã không biết nói cái gì. Văn Kiều đạt được xương linh quả có 13 viên. Nàng rất hào phóng, người gặp có phần, phân cho Ân Nhụy bọn họ một người một viên về sau, còn lại thu lại, dự định sau khi trở về trừ đưa cho nhà nàng phu quân bên ngoài, cái khác có thể lên giao Vạn Tiên phủ. Tiêu Cảnh Sơn bọn họ đang tại làm âm mưu quỷ kế, chắc hẳn trong thời gian ngắn không có thời gian đi tìm thiên tài địa bảo. Văn Kiều quyết định mình chuẩn bị nhiều hơn một chút, cũng không uổng công lần này tiến đến một lần. Ân Nhụy mấy người không nghĩ tới bọn họ cũng có phần, có chút giật mình lo lắng. Đi, chúng ta tiếp tục đến trạm tiếp theo. Văn Kiều hùng tâm tráng chi nói. Ân Nhụy nhìn xem trên mặt nàng phi dương thần thái, đem xương linh quả thu lại, im lặng không lên tiếng đi theo nàng. Sư Nam Yến mấy người cười hì hì đuổi theo, vây quanh ở Văn Kiều bên người, bộ kia ân cần dáng điệu xiểm định, liền Ân Nhụy đều cảm thấy không có mắt thấy, nghĩ một cái tắt đem bọn hắn rút ra ngoài. Chứ hung thú báo đáp đưa thiên tài địa bảo bên ngoài, Văn Kiều còn hiểu phải dùng tiên đan cùng bọn nó trao đổi. Nhìn thấy Văn Kiều dĩ nhiên thuần thục dùng tiên đan hung đổi vài cọng thất huyễn thanh linh tiên, sư Nam Yến con mắt đều trừng lồi. Còn có thể dạng này. Bọn họ đã lớn như vậy, còn thật không biết dĩ nhiên có thể cùng thủ hộ thiên tài địa bảo hung thú đồng giá trao đổi. Bình thường gặp được loại sự tình này, không phải trước đánh một trận, người nào thắng chính là của người đó sao? Chém chém giết giết nhiều không được. Văn Kiều nghiêm trang nói, có thể hòa bình giải quyết liền hòa bình giải quyết, dạng này cũng bớt đi rất nhiều công phu, không phải sao? Một mình ngươi thích dùng nắm đấm giải quyết sự tình người nói loại lời này không cảm thấy đối lý sao? Sư Nam Yến mấy người không lời mà nhìn xem nàng, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng mấy ngày này ở chung, đã để bọn họ hiểu rất rõ vị này tính cách, là cái không yêu lại nhải, gặp chuyện lúc trước đánh một trận lại nói. Đây rõ ràng chính là song tiêu. Gặp nàng cùng trao đổi song tiên hoàng cấp thú giữ khác phất tay tạm biệt, sư Nam Yến tò mò hỏi, Văn cô nương, ngươi có phải hay không là thường xuyên làm loại sự tình này a? Tại Văn Kiều đi cùng hung đổi lúc, Ân Nhụy một mực cảnh giác canh giữ ở bên cạnh, chỉ cần chung quanh hung thú có động tĩnh, nàng lập tức liền xuất thủ. Nhưng mà thẳng đến trao đổi xong, bọn họ sau khi rời đi, cũng không thấy phụ cận hung thú có ý đồ ra tay. Cái này khiến nàng nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. Văn Kiều nhàn nhạt ân một tiếng, tăng thêm một câu cũng không tính là thường xuyên đi. Nhưng lời này cũng coi là biến tướng thừa nhận, để sư Nam Yến một đám người lần nữa không lời nào để nói. Tại Văn Kiều dùng tiên đan mở đường về sau, sư Nam Yến bọn họ cũng cùng đạt được không ít chỗ tốt. Tuy nói công lao là Văn Kiều, nhưng chỉ cần nàng lộ ra một chút, cũng đầy đủ bọn họ tiên giới phong phú. Rõ ràng còn có 3 tháng, nhưng ta tiên giới giống như đều tràn đầy. Sư Nam Yến cao hứng muốn hét to, cái này còn là lần đầu tiên đâu, thật không dễ dàng. Các bằng hữu của hắn cũng là hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới đi theo Văn Kiều chạy, dĩ nhiên thật sự so với mình khắp nơi ủi thu hoạch được đồ vật càng nhiều. Chỉ có Ân Nhụy cực kỳ bình tĩnh, nàng là người cô đơn, đạt được lại nhiều đồ tốt cũng không có người chia sẻ, trong lòng có mấy phần nhàn nhạt thương cảm. Chương 706, không gian người thủ hộ. Văn Kiều mang theo sư Nam Yến mấy người tại không gian hỗn độn bên trong khắp nơi ủi, tìm kiếm thiên tài địa bảo, bởi vì nàng tận lực tránh đi đám người, cho nên dọc theo con đường này, bọn họ gặp được người cũng không nhiều. Muốn tránh đi đám người cũng đơn giản, chỉ cần nàng cùng phụ cận tiên thực thành lập cảm giác, tùy tiện liền có thể làm được. Đặc biệt là không gian này lấy sơn lâm làm chủ, chỉ cần nàng nghĩ, tất cả thực vật đều là mắt của nàng tuyến, tùy tiện liền có thể biết nơi nào có cao cấp hơn tiên thực tiên thảo, hoặc là ăn ngon tiên quả. Sư Nam Yến mấy người cũng không biết rõ tình hình, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái không gian hỗn độn này lớn như vậy sao, vẫn là chúng ta đi địa phương quá lệch. Sư Nam Yến không khỏi bắt đầu suy tư cái không gian hỗn độn này chiều rộng, nếu như nó thật sự lớn đến thời gian một năm cũng không thể tìm tòi xong. Hắn ngược lại là có chút rõ ràng, vì sao Trung Châu thế lực này mạo hiểm tính toán những người khác. Có phải hay không là đám người kia đã đánh nhau, hoàn mỹ tầm bảo. Cũng không nhất định, lần này vào tiên nhân trừ những thế lực lớn kia bên ngoài, cũng có rất nhiều giống chúng ta dạng này, những người kia hẳn là sẽ không dính vào, chắc chắn tìm cơ hội tránh đi, hướng địa phương không người chạy. Mấy người thảo luận một lát, không thể thảo luận ra cái nguyên cớ, chỉ có thể đem xem như là vận khí của bọn hắn. Người ít rất tốt ta, không có người nào cùng bọn họ giật đồ, thuận tiện bọn họ khắp nơi ủi bà bối. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, Văn Kiều đối bọn hắn nói, còn một tháng nữa, thông đạo liền muốn mở ra, chúng ta đến về thông đạo bên kia. Ân nhụy mấy người không có ý kiến. Cái không gian hỗn độn này cùng ngoại giới ở giữa có một đầu ổn định thông đạo, một năm mở ra một lần, nếu như bỏ lỡ, liền phải chờ năm tiếp theo. Lần này bọn họ tiến đến, là ngoại giới cho bọn hắn thăm dò cơ hội, có thể quang minh chính đại tại không gian này bên trong thu liệm thiên tài địa bảo. Nhưng nếu là bỏ qua lần này ra ngoài, một năm sau lại đi ra, sẽ bị thủ ở bên ngoài tiên nhân ngăn lại, lấy đi trên thân tất cả bảo vật. Đây cũng là ước định mà thành quy củ. Nghe nói đã từng có không gian hỗn độn hiện thế lúc, có chút tiên nhân vì thu hết trong không gian thiên tài địa bảo, tại thông đạo mở ra lúc cũng không rời đi, ngược lại tìm cơ hội lưu lại, thẳng đến lần tiếp theo mở ra lúc, bọn họ phương mới rời khỏi, mà khi đó, kia không gian hỗn độn đã bị thai hỏa trở thành một phiến hoang nguyên chi địa. Một cái ổn định không gian hỗn độn trưởng thành không dễ dàng, loại này tá ma giết lửa hành vi hoàn toàn không thể làm, cũng là vì nhằm vào loại này ác liệt hành vi, mới có thể xuất hiện loại quy củ này, tất cả tiên nhân đều nhất định phải tuân thủ. Cho nên, trên lệch thời gian không bao lâu, tất cả mọi người sẽ chủ động hướng thông đạo nơi ở tụ tập, để có thể kịp thời rời đi. Nếu như vô ý hãm ở nơi nào không cách nào rời đi, chỉ có thể tự nhận không may, chờ sau đó lần thông đạo mở ra ra ngoài, ngoan ngoãn nộp lên tiên giới. Nếu là hãm trong không gian tiên nhân làm ra hủy đi không gian sự tình, kia cũng không cần đi ra. Mặc dù nhiều quy củ, nhưng cũng thay đổi tướng bảo hộ ở rất nhiều hiện thế không gian hỗn độn, không có để bọn chúng bị người làm ác ý hủy diệt. Văn Kiều cảm thấy loại quy củ này rất tốt, đặc biệt là tại phát hiện tinh cực không gian dị thường về sau, nàng càng không hy vọng có người hủy đi nó. Đây cũng là ban đầu ở phát giác được thú triều là người làm tận lực gây nên về sau, nàng quyết định đi tra rõ ràng nguyên nhân. Những ngày này, nàng mặc dù cùng sư Nam Yến bọn họ khắp nơi tầm bảo, nhưng cũng thường xuyên chú ý trong không gian tình huống, biết thú triều bắt đầu thời gian dần qua giảm bớt, lấy vạn tiên phủ cầm đầu tiên nhân triển khai phản kích, đem những cái kia gây sự tiên nhân đều bắt tới. Hướng trở về lúc, trên đường gặp được hung thú cực ít công kích, Văn Kiều bọn họ rất thuận lợi trở lại thông đạo phụ cận rừng rậm. Khi bọn hắn đến lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít tiên nhân. Lúc này khoảng cách thông đạo quan bế, còn thừa lại 10 ngày. Văn Kiều hướng chung quanh nhìn một chút, không thấy vạn tiên phủ đệ tử, đi tìm cái nữ tiên hỏi thăm tình huống. Kia nữ tiên là cái ôn nhu nữ tử, ôn nhu nói, nghe nói vạn tiên phủ đệ tử tại phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ tới. Lam Văn Kiều cũng là vạn tiên phủ đệ tử về sau, kia nữ tiên nhìn Văn Kiều ánh mắt có chút kinh dị, không chỉ có là nàng, chung quanh tiên nhân cũng rồn rập nhìn qua. Các ngươi nhìn cái gì? Sư Nam Yến tò mò hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, khoảng thời gian này, vạn tiên phủ tiêu tiền bối cùng rất nhiều tiên hoàng tiền bối cùng một chỗ liên thủ, bắt được đám kia ở sau lưng làm âm mưu ra hỏa, cô nương chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Kia nữ tiên một mặt kính yêu chi sắc, nói đến Tiêu Cảnh Sơn, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, sau đó nhiệt tình nói cho bọn hắn, Tiêu Cảnh Sơn là như thế nào tụ tập một đám tiên nhân, sau đó xuất lĩnh bọn họ vạch trần kia mấy cái thế lực âm mưu, như thế nào đem bọn hắn bắt tới, như thế nào chèn ép bọn họ. Sư Nam Yến ánh mắt của mấy người nhịn không được trôi hướng Văn Kiều. Kỳ thật bắt được kẻ chủ mưu phía sau chính là Văn Kiều mới đúng, cũng là nàng tụ tập một đám tiên nhân tra việc này, bất quá bởi vì Văn Kiều không yêu làm âm mưu quỷ kế, lười nhác động thủ, thuận thế để Tiêu Cảnh Sơn bọn họ tiếp nhận. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên gặp lại có một đám tiên nhân đến nơi đây. Đám kia tiên nhân nhìn lướt qua người chung quanh, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân ảnh vút qua, đi vào trước mặt nàng. Văn cô nương, ngươi cũng đến. Văn cô nương, đã lâu không gặp. Văn cô nương gần nhất đi đâu, như thế nào một mực không thấy ngươi. Tiêu tiền bối bọn họ những ngày này rất bận, cũng nhiều thua thiệt Văn cô nương phát hiện đám người kia âm mưu. Chung quanh tiên nhân một mặt ngộng bức mà nhìn xem đám người này rất quen cùng Văn Kiều ôn chuyện, nghe rõ ràng bọn họ ý tứ trong lời nói lúc, càng ngộng. Sư Nam Yến mấy người không hiểu đắc ý, rốt cuộc minh bạch chân tướng đi. Văn Kiều lễ phép đáp lại những người này nhiệt tình. Mặc dù nàng không yêu cùng ngoại nhân liên hệ, nhưng cũng không có ngạo khí đến người bên ngoài phóng thích thiện ý lúc lạnh lùng đối mặt, bất quá nàng rõ ràng hơn những người này sẽ nhiệt tình như vậy, hẳn là bởi vì thanh mục bích ngưng tiên đan. Nàng tiên đan cũng không phải trắng vung. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nàng tuyệt đối không nghĩ tới, những người này từ Tiêu Cảnh Sơn chỗ ấy chứng thực Văn Kiều là vạn tiên phủ phủ chủ thân truyền đệ, đối nàng hết sức tò mò, đều muốn biết một chút vạn tiên phủ vị phủ chủ kia phá lệ thu đồ đệ là dạng gì, sau khi rời khỏi đây cũng tốt cùng sư môn các trưởng bối nói một chút. bọn họ cũng đều biết Vạn Tiên phủ phủ chủ rốt cục thu đồ ý vị như thế nào, cái này tại tiên linh giới thế nhưng là cái tin tức lớn. Ngay tại lẫn nhau hàn huyên lúc, có cảm giác nhạy cảm tiên nhân đột nhiên cảnh giác nâng lên. Văn Kiều lông mày hơi nhảy, nhanh chóng đem cảm giác của mình cùng phụ cận tiên thực đồng hóa, đồng thời cũng phát giác dị dạng. Thế nào? Trung quanh có người không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy đồng bạn thần sắc khẽ biến, tâm tình cũng khẩn trương lên. Tình huống có chút không tốt lắm. Rất nhanh, những người khác cũng biết vì sao đối phương nói như thế, bởi vì bọn hắn rốt cục phát giác được mặt đất loại kia rất nhỏ rung động, giống như là địa chấn, lại giống là không gian rung động, trực giác có chuyện gì sắp phát sinh. Không tốt, là thú triều. Có người kinh hô một tiếng. Ân Nhụy đám người sắc mặt đại biến, làm sao chả có thú triều. Còn đang nghi hoặc, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc dĩ nhiên hướng phía thú triều phương hướng bay vút đi, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, Văn cô nương. Ân Nhụy cùng sư Nam Yến mấy người không chút nghĩ ngợi đuổi theo đi. Đám kia mới vừa rồi cùng Văn Kiều Hàn Huyên người thấy thế, do dự một lát, cũng khẽ cắn môi theo tới. Bởi vì đám người này rời đi, người chung quanh thiếu hơn phân nửa, bị lưu lại người đã không hiểu thấu, vừa khẩn trương phi thường. Bọn họ trong lòng lo nghĩ vạn phần, nếu như thú triều tới làm sao bây giờ? Bọn họ là nên trốn vẫn là lưu tại nơi này các loại không gian thông đạo mở ra. Văn Kiều tốc độ cực nhanh, giữa khu rừng xuyên qua, như một đạo thanh đạm cái bóng. Rốt cục, nàng nhìn thấy kia đến hàng vạn mà tính hung thú hình thành thú triều, cùng tại phía trước liều mạng tháo chạy một đám người. Cầm đầu là một đám tiên hoàng, trong đó liền có Vạn Tiên phủ mấy vị. Tiêu Cảnh Sơn bọn người nhìn thấy Văn Kiều dĩ nhiên không muốn sống chạy qua bên này, trái tim đều có trong nháy mắt mất luật, nghẹn ngào kêu to, đi mau. Không được qua đây. Đám hung thú này cũng không có phát cuồng, bọn nó muốn khu đuổi chúng ta. Văn Kiều thân hình dừng lại, nàng cũng chú ý tới bọn này hung thú trạng thái. Không như lúc trước bị người vì xua đuổi mất đi thần trí cuồng bạo bộ dáng, ngược lại vô cùng có quy luật xua đuổi lấy một đám tiên nhân. Đã không phải là người vì làm ra thú triều, Văn Tiểu quay người đi theo đám bọn hắn chạy. Bị hung thú triều đuổi tới được tiên nhân càng ngày càng nhiều, Tiêu Cảnh Sơn rất nhanh liền đuổi kịp Văn Tiểu. Còn có mấy ngày thời gian thông đạo mới có thể mở. Tiêu Cảnh Sơn thanh âm trở nên ngưng trọng, trước lúc này, chúng ta chỉ có thể thử ngăn trở thú triều. Văn sư muội, ta nghe nói Ân cô nương là tiên trận sư. Ngươi muốn cho Ân tỷ tỷ bố trí phòng ngự trận đỡ một chút. Văn Kiều trực tiếp hỏi. Tiêu Cảnh Sơn ân một tiếng. Chờ bọn hắn gặp được hướng bên này chạy đến Ân Nhụy về sau, Tiêu Cảnh Sơn đem thú triều nguyên nhân nói cho Ân Nhụy, hỏi thăm nàng ý tứ, Ân Nhụy không có hai lời đáp ứng. Hung thú thực sự quá nhiều, để bọn hắn có một loại không gian này bên trong hung thú đều chạy tới đuổi lão giác của bọn họ. Mà lại đám hung thú này truy kích bọn họ lúc, không hề giống lúc trước như thế mạnh mẽ đâm tới, hủy mất không ít thực vật. Mà là có ý thức lách qua bọn nó, không có phá hủy hoàn cảnh chung quanh. Điều này cũng làm cho các tiên nhân ý thức được lần này thú triều cùng trước kia khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì thông đạo tức sắp mở ra, đám hung thú này nghĩ đem bọn hắn đều đuổi đi. Đến thông đạo phụ cận chi địa về sau, những người khác dừng lại ngăn trở hung thú tiến công, để Ân Nhụy tại phụ cận bố trí phòng ngự tiên trận. Cái khác tiên trận sư cũng nhanh đi hỗ trợ, bất quá những này tiên trận sư đẳng cấp không có Ân Nhụy cao. Tăng thêm kia đến hàng vạn mà tính hung thú tề tụ lúc phát ra khí tức quá mức dọa người, để bọn hắn không khỏi có chút run rẩy, bày trận thủ pháp đều không lưu loát. Chỉ có Ân Nhụy vô cùng trầm ổn nhanh chóng bày trận. Phía trước ngăn cản tiên hoàng đã cùng hung thú đánh nhau. Mặc dù bọn này hung thú không có mất đi thần trí, nhưng chúng nó hiển nhiên cũng không thích bọn này xâm nhập bọn nó địa bàn, cướp đoạt bọn nó thủ hộ tiên thực tiên thảo nhân tộc, gặp bọn họ dừng lại lúc, trực tiếp công kích. Văn Kiều đứng tại Vạn Tiên phủ trong các đệ tử, thoáng qua nhìn một chút, phát hiện Vạn Tiên phủ đệ tử phần lớn đều tại, những cái kia không ở, đoán chừng đã xảy ra bất trắc. Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Hiên Viên Tinh Hỏa ba người bình an vô sự về tới đây, chắc là mấy cái kia tiên hoàng che chở. Hiên Viên Tinh Hỏa ba người thần sắc có chút mỏi mệt, khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên bị thương. Bọn họ nhìn thấy Văn Kiều lúc đều rất cao hứng, may mắn bọn họ đều tại không gian hỗn độn bên trong sống sót. Văn cô nương, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Văn Kiều hướng bọn họ nhìn một chút, lấy ra thanh mục bích ngưng tiên đan, từng cái phân cho bọn này Vạn Tiên phủ đệ tử, để bọn hắn tranh thủ thời gian điều tức, trước khôi phục lại nói. Mọi người thấy mắt chiến đấu phía trước, biết loại thời điểm này không cần ra mồm, sau khi nhận lấy liền trực tiếp ăn vào. Văn Điểu ở bên cạnh trông một lát, không khỏi nhìn hướng chiến đấu phía trước. Nàng nhếch môi, không có làm cái gì. Sư Nam Yến mấy người chẳng biết lúc nào cọ tới, có chút khẩn trương hỏi, Văn cô nương, bọn này hung thú đến cùng muốn làm cái gì? Sẽ không là biết thông đạo muốn mở ra, đem chúng ta đuổi đi a? Vì sao không được? Văn Kiều hỏi lại, các ngươi không cảm thấy đám hung thú này càng giống cái không gian này người thủ hộ sao? Nghe vậy, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Sư Nam Yến nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm nghị nói, ngươi nói rất đúng, cái không gian hỗn độn này cùng dĩ vãng giống như rất khác biệt. Người chung quanh yên lặng gật đầu. Ân Nhụy tốc độ rất nhanh, đợi nàng đem một cái cỡ nhỏ phòng ngự tiên trận xây xong về sau, người bị thương nhanh chóng thối lui đến phòng ngự trận bên trong nghỉ ngơi trị liệu, những người khác thì tiếp tục ngăn trở hung thú công kích. Đây chỉ là lâm thời vải phòng ngự trận, dù có thể ngăn cản hung thú, nhưng nếu là lọt vào hung thú tiếp tục công kích, cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng mà cái này hung thú thực sự quá nhiều, căn bản ngăn không được, rất nhanh đám kia tiên nhân liền lui về đến, thậm chí có chút hung thú đã thừa cơ đi vào phòng ngự trận trước, bắt đầu công kích tiên trận. Trong trận những tiên nhân kia sợ đến kinh hô một tiếng. Một con hung cầm bay đến tại tiên trận trên không, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống bên trong tiên trận tiên nhân, tràn ngập sát cơ. Cái này tiên cầm là tiên hoàng hậu kỳ thực lực, trong trận tiên vương căn bản không phải đối thủ. Nó đáp xuống, sắc bén móng vuốt năm qua, tiên trận một trận linh quang lấp lóe. Chương 707, đồ đệ biến đạo lữ. Theo con kia hung cầm công kích, tiên trận linh quang lấp lóe không hưu. Trong trận người kinh hoàng không thôi, phản ứng nhanh tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo, ngăn cản con kia tiên cầm, không thể lại để cho nó tiếp tục công kích phòng ngự trận. Ân Nhụy các loại tiên trận sư cũng tranh thủ thời gian ra cố trận pháp. Cách đó không xa đang tại ngăn cản thú triều hướng bên này gần lại gần tiên hoàng nhóm cũng phát hiện động tĩnh bên này, nhưng đáng tiếc bọn họ đã không rảnh bận tâm bên này. Càng hòng bét chính là, lại có mấy cái tiên hoàng cấp thú dữ khác đột phá, vọt tới phòng ngự trận trước, cùng con kia hung cầm cùng một chỗ công kích phòng ngự trận. Hiểu là Ân Nhụy cấp bậc như vậy tiên trận sư, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, lại cứ tiếp như thế căn bản không chống được quá lâu. Làm sao bây giờ a? Chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Sư Nam Yến một bên cố gắng ngăn trở trước trận đám kia hung thú công kích, một bên vẻ mặt cầu xin, không nghĩ tới bọn họ không chết ở lúc trước nhân tạo thú triều bên trong, ngược lại phải chết ở chỗ này, thấy thế nào đều rất thảm. Bằng hữu của hắn cũng là một mặt tuyệt vọng, đều chuẩn bị cùng nhau chờ chết rồi. Đúng lúc này, một con kiên lợi móng nuốt phá vỡ phòng ngự trận, phải bắt bên trên Sư Nam Yến lúc, một đầu trưởng tiên quân lấy hắn, đem hắn kéo trở về, tránh đi con kia lợi chảo bắt quáp. Sư Nam Yến lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu. Lập tức nhìn thấy Văn Kiều mặt, cảm động nói, Văn cô nương, ngươi lại cứu ta một lần. Văn Kiều không để ý tới hắn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía con kia hung cầm, giữa không trung hung cầm cũng nhìn xuống nàng. Cái này hung cầm mười phần cao ngạo, dường như khinh thường để ý tới nàng, túi người lại xông lại lúc, Văn Kiều đột nhiên cầm ra một thanh thanh mục bích ngưng tiên đan gắn ra ngoài. Bích ngọc sắc tiên đan giống thiên nữ tán hoa, ở chung quanh tảng ra, đám kia chính tại công kích hung thú thân hình dừng lại, sau đó bay lượn mà lên. Há mồm ngậm lấy tiên đan. Nuốt xong tiên đan về sau, đám hung thú tiếp tục dương dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào phòng ngự trận, ngược lại là không tiếp tục công kích. Một đám chính đang khổ cực trèo chống tiên nhân đều trợn tròn mắt. Văn Kiều phát hiện bọn nó còn là có thể dùng tiên đan thu mua, lập tức mừng rỡ không thôi, thế là lại móc ra một thanh giải ra. Đám hung thú lần nữa bay nhào mà đi, rơi xuống mặt đất tiên đan, cũng bị hung thú khác đoạt lấy đi, người gặp có phần. Mà lại bọn nó cũng không có ăn nhiều, mỗi cái một viên. Phi thường tự hạn chế. Nhìn đến đây, Văn Kiều ánh mắt chớp lên, đột nhiên từ phòng ngự trận đi ra ngoài. Văn cô nương, cẩn thận. Ân Nhụy gấp giọng kêu lên. Văn Kiều hướng nàng khoát khoát tay, tại mọi người hoặc lo lắng, hoặc kinh ngạc, hoặc đờ đẫn, hoặc ánh mắt vui mừng bên trong, đi ra phòng ngự trận, đi vào đám kia dừng lại công kích hung thú trước mặt. Tại bọn này tiên hoàng cấp bậc to lớn hung thú trước mặt, nhân tộc thân thể nhỏ bé đến không chịu nổi một kích. Trong trận tiên nhân khẩn trương nhìn xem. Bọn họ cũng không biết Văn Kiều làm cái gì, phát hiện nàng sau khi rời khỏi đây, những hung thú kia cũng không có công kích nàng ý tứ, cái này để bọn hắn vừa sợ lại kỳ, chẳng lẽ lại thật sự là nàng giải ra cái kia thanh tiên đan. Càng để bọn hắn ngạc nhiên chính là, tại Văn Kiều đi qua lúc, đám hung thú lại còn chủ động nhường, tránh ra một lối. Đây là muốn làm gì? Kỳ thật cũng không làm cái gì, chỉ là đơn thuần nhường đường, làm cho nàng đi trước mặt chiến trường. Đám hung thú này cũng không có mất đi thần trí. Bọn nó có thể cảm giác được trên người nàng lưu lại cực kỳ nhạt cây tinh cực cây hạt nhân khí tức, loại khí tức này để bọn chúng không tự chủ được dừng lại công kích. Đám hung thú cúi đầu, phảng phất tại xác nhận cái gì. Bất quá đám hung thú mặc dù tạm thời dừng lại không có công kích nàng, nếu là cái khác tiên nhân có động tĩnh gì, vô số ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tới, bị nhiều như vậy khí thế hung hãn thú đồng nhìn chằm chằm, hiểu là cường đại hơn nữa tiên hoàng, cũng muốn cái chán đổ mồ hôi lạnh, không dám xem thường. Văn Kiều rất nhanh liền đi vào trước mặt chiến trường, nhìn thấy đang tại ngăn cản hung thú đám kia tiên hoàng. Tiêu Cảnh Sơn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nàng lúc, kém chút cho là mình bị thương quá nặng nhìn thấy ảo giác, thẳng đến xác nhận không phải ảo giác về sau, hắn trắng bệch mặt đều có chút vặn mẹo, ngươi tới làm cái gì? Văn Kiều không để ý tới hắn, lần nữa một thanh thanh mục bích ngừng tiên đan giải ra. Tiên đan đối với hung thú lực hấp dẫn quả nhiên so giết chết bọn này tiên nhân càng lớn, hơn liền gặp một chút hung thú dừng lại, chạy tới điêu tiên đan. Văn Kiều một bên ra bên ngoài bó lớn vung tiên đan, một bên cho bị thương tiên nhân đưa tiên đan, đối bọn hắn nói, các ngươi nhanh đi chữa thương, nơi này giao cho ta. Đám người ngây ngốc nhìn xem nàng, đã không biết làm sao phản ứng. Thẳng đến phát hiện nàng đang tại bó lớn hướng đám hung thú vung cực phẩm tiên đan, trong nháy mắt cảm thấy vết thương trên người đau đến hô hấp đều không trôi chảy. Loại này dùng tiên đan mua mệnh phương thức mặc dù có thể thực hiện, nhưng nhiều như vậy cực phẩm tiên đan, quả thực tựa như khoét mệnh căn của mình đồng dạng, mặc dù cái này tiên đan cũng không phải bọn họ, nhưng nhìn vẫn là rất đau lòng a. Bất kể như thế nào, hung thú công kích tạm thời dừng lại, cũng cho bọn này tiên nhân thời gian thở dốc. Đám người không biết Văn Kiều đến cùng làm cái gì, các loại hung thú dừng lại lúc, gặp nàng dĩ nhiên trực tiếp chạy vào bầy hung thú bên trong, rất nhanh liền biến mất trong đó. Văn sư muội, Vạn Tiên phủ tiên hoàng nhóm sắc mặt biến hóa. Chỉ là bọn hắn muốn đi đem người kéo trở về, đã thấy đám kia hung thú đột nhiên cùng nhau nhìn sang, từng đạo giống như thực chất ánh mắt, để bọn hắn không cách nào động đậy, giống như hơi có động tĩnh, lần nữa không chết không thôi. Mồ hôi lạnh xuất hiện, bọn họ chỉ có thể cứng đờ đầu ở chỗ đó, không còn dám động. Văn Kiều đi thật lâu, một mực không gặp nàng trở về. Bất quá may mắn chính là, chỉ cần bọn họ an phận, đám hung thú này cũng không tiếp tục công kích, chỉ là bọn nó cũng không có lui cách, nhìn chằm chằm vào bọn này tiên nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Có người vụng trộm hỏi thăm Vạn Tiên phủ đệ tử, Tiêu đạo hữu, vị kia Văn cô nương đến cùng đi làm cái gì? Tại hạ không biết. Tiêu Cảnh Sơn mặt lạnh lấy, không nhìn những người này tìm hiểu. Hắn biết trải qua lần này, ngoại giới đối với Văn Kiều nhất định sẽ có rất nhiều hiếu kỳ, rất nhiều người đều sẽ hiếu kỳ nàng đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên có thể để đám hung thú này dừng lại công kích. Coi như bây giờ nhìn lấy giống là bởi vì thanh mục bích ngưng tiên đan công lao, nhưng thế gian này tổng có một ít tự cho là thông minh người, cảm thấy nhất định là có nguyên nhân khác, hoặc là trên người nàng giấu trong lòng một loại nào đó có thể khống chế hung thú dị bảo. Liền xem như có nguyên nhân khác, thì tính sao? Tiêu Cảnh Sơn mặc dù cũng rất tò mò Văn Kiều đến cùng như thế nào để đám hung thú này dừng lại công kích, nhưng cũng không cho phép ngoại giới đối phó nàng, bất kể như thế nào, nàng đều là Vạn Tiên phủ đệ tử, là hắn nhóm phủ chủ thân truyền đệ tử. Mặc dù chắc chắn Văn Kiều có phủ chủ thân truyền đệ tử tầng này thân phận, ngoại giới không dám tùy tiện ra tay với nàng, nhưng chắc chắn sẽ có một chút gan to bằng trời ra hỏa không sẽ bỏ qua, liền như lúc trước chủ hoạch thú triều đám người kia đồng dạng, biết rõ sẽ đắc tội tiên linh giới đông đảo thế lực. Vì bản thân chi tư, vẫn là rất mà liều. Gặp Tiêu Cảnh Sơn sắc mặt không tốt, đám kia có tâm tìm hiểu người nhất thời ngượng ngùng. Kỳ thật bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, dù sao thân phận của Văn Kiều còn tại đó, nào dám trực tiếp cùng Vạn Tiên phủ phủ chủ khiêu chiến. Cuối cùng 3 ngày thời gian, tại tiên nhân cùng hung thú im ắng trong lúc giằng co vượt qua. Thẳng đến bọn họ cảm giác được thông đạo mở ra động tĩnh lúc, căng cứng tinh thần lập tức phấn chấn. Vạn Tiên phủ đệ tử không khỏi lo lắng, Văn Kiều còn chưa có trở lại đâu. Dương dâm phía trước không gian, chậm rãi xuất hiện một con đường hầm không gian, có thể nhìn thấy thông đạo bên kia sóng biết dập dờn nước biển, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn rời đi. Mặc dù hung thú dừng lại công kích, nhưng này đến hàng vạn mà tính hung thú hình thành khí thế, còn có cái kia đáng sợ nhìn chăm chú, đều để bọn hắn thần kinh căng cứng, không dám xem thường, tăng thêm vết thương trên người, để bọn hắn nhìn mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ thấy thông đạo mở ra, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này lại nói. Thế là liền có phụ cận tiên nhân, xuất rời đi trước. Đám kia hung thú cũng không có ngăn cản, từng đôi băng lãnh thú đồng lạnh lùng nhìn xem, những người khác thấy thế, cũng dồn dập đi theo rời đi. Chỉ có Vạn Tiên phủ đệ tử chậm chạp không động. Tiêu đạo hữu, các ngươi mau chóng rời đi thôi, thông đạo chẳng mấy chốc sẽ quan bế. Bên cạnh có người nhắc nhở. Vạn Tiên phủ đệ tử đương nhiên biết tốt nhất mau chóng rời đi, thông đạo mở ra thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, thực sự quá ngắn, nhưng là Văn Kiều còn chưa có trở lại. Bọn họ sao có thể đem phủ chủ thân truyền đệ tử một mình lưu tại nơi này? Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, vẫn là không thấy Văn Kiều trở về. Mắt thấy thông đạo quan bế thời gian càng ngày càng gần, Tiêu Cảnh Sơn đối với người bên cạnh nói, các ngươi rời đi trước, ta lưu tại nơi này chờ, đi mau. Vạn Tiên phủ đệ tử chần chừ một lúc, đành phải khẽ cắn môi rời đi, nếu là Văn Kiều bọn họ không thể rời đi, bọn họ liền đi mời phủ chủ tự mình xuất thủ, phủ chủ tóm lại sẽ không để ý tới đồ đệ của mình a. Trải qua tiên trận lúc, phát hiện còn có mấy người đầu ở chỗ đó, không khỏi kêu lên, các ngươi mau chóng rời đi. Sư Nam Yến cùng bằng hữu của hắn chần chờ một lát, không chờ bọn họ làm ra quyết định, ân nhụy một trưởng đem bọn hắn chụp về phía thông đạo, tránh khỏi lưu tại nơi này vướng bận. Sư Nam Yến mấy người a a a kêu, cùng vạn tiên phủ đệ tử cùng một chỗ xông ra thông đạo, kém chút liền ném tới trong biển. Bên ngoài trông coi tiên đế tiện tay vung lên, đem sắp rơi biển mấy người mò lên, chuyển đưa đến đằng sau. Vạn tiên phủ đệ tử lao ra về sau, không để ý đến chung quanh đám kia trùng châu tiên đế, thẳng đến thích thần đế mấy vị nơi ở, kêu lên, mấy vị sư bá, tiêu sư huynh cùng văn sư muội xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Cái gì? Ai xảy ra vấn đề rồi? Thích thần đế bọn người sợ hãi cả kinh, là hắn nhóm nghe lầm sao? Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một thân ảnh nhanh hơn bọn họ đi vào đám đệ tử kia trước mặt, giống như trống rông xuất hiện, thanh nhuận thanh âm nhu hòa lộ ra mấy phần căng cứng, tại lân quang hải bên trong vang lên. A xúc thế nào? Vạn tiên phủ đệ tử bị hù sợ, vô ý thức nhìn về phía trống rông xuất hiện người. Đây là ai a? Không biết. Mà lại A xúc là ai? Bởi vì vạn tiên phủ đệ tử vô cùng lo lắng bộ dáng, trêu đến toàn bộ lân quang hải các tiên nhân đều nhìn qua, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân lúc, cũng có chút ngộng. Hắn mặc trên người thuộc về vạn tiên phủ người mang tính tiêu chí áo trắng, tay áo cùng mặc sắc tóc dài tại trong gió biển nhẹ nhàng giơ lên, nổi bật lên hắn ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại. Người ở chỗ này trực giác hắn hẳn là vạn tiên phủ người, nhưng bởi vì quá mức lạ lẫm, đều hơi nghi hoặc một chút. Đặc biệt là Trung Châu đám kia tiên đế, vạn tiên phủ đám kia tiên đế bọn họ kỳ thật phần lớn gặp qua, lại chưa từng gặp qua người này, không biết người kia là ai, hắn khí tức trên thân giống như vực sâu bình thường dạy người vô pháp nắm lấy. Vạn tiên phủ bao lâu ra như thế một nhân vật lợi hại? A xúc thế nào? Ninh Ngộ Châu lần nữa hỏi, ôn nhuận gương mặt đẹp trai bằng thêm mấy phần bằng xương. Ở đây vạn tiên phủ đệ tử run lập cập, phúc trí tâm linh, vô ý thức nói, là văn sư muội xảy ra vấn đề rồi. Không gian hỗn độn bên trong phát sinh thú triều, văn sư muội vì ngăn cản thú triều tiến vào hung thú bên trong, nàng một mực không có trở về, tiêu sư huynh quyết định ở lại bên trong đợi nàng. Lời nói còn chưa lên tiếng, phát hiện người trước mắt đã biến mất. Chờ bọn hắn lại nhìn sang, kia người đã xuất hiện tại không gian hỗn độn trước thông đạo. Vạn tiên phủ đệ tử mặt đều rách ra. Không chỉ có là bọn họ, còn có ở đây đám kia tiên đế, tận mắt thấy người này như thế thuần thục sử dụng không gian Na-di thần thông, trừ tiên tôn bên ngoài. Còn có ai có thể như thế? Thân phận của người này đã vô cùng sống động. Sẽ không là bọn họ nghĩ như vậy a? Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm thông đạo không gian chi lực bắt đầu ba động, đây là thông đạo phải đóng lại dấu hiệu. Nghĩ đến vừa rồi vạn tiên phủ đệ tử nói lời, thần sắc của hắn lạnh lùng, liền muốn động thủ, đột nhiên một thanh âm vang lên, vạn tiên phủ chủ, không cần thiết động thủ. Đám người vô ý thức nhìn sang, phát hiện một vị tiên tôn vượt qua không gian xuất hiện. Cuồng Long Tiên Tông đệ tử đại hỉ. Dồn dập tiến lên hành lễ, Mục Tông chủ nói, Lao Tổ, ngài sao lại tới đây? Người đến chính là Cuồng Long Tiên Tông Lão Tổ, tọa trấn tại Cuồng Long Tiên Tông bên trong Tiên Tôn. Lần này có không gian hỗn độn xuất thế, hắn mặc dù không đến, nhưng một mực tại phụ cận tọa trấn, lúc trước cảm giác được một vị khác Tiên Tôn động tĩnh, mới có thể hiện thân, ngược lại là không nghĩ tới lại là vạn tiên phủ chủ. Cuồng Long Tiên Tông Lão Tổ kỳ thật cũng chưa gặp qua Ninh Ngộ Châu, hắn tấn giai Tiên Tôn lúc, vạn tiên phủ chủ đã thật lâu không lộ diện. Cực ít có tiên nhân gặp qua diện mục thật của hắn. Năm đó hắn tiên tôn đại điển, vạn tiên phủ chỉ là phái tiên đế tới hạ lễ, không chỉ có là hắn, tiên linh giới rất nhiều tiên tôn đại điển, vạn tiên phủ chủ đều chưa hề lộ diện, chỉ là để cho người ta chuẩn bị lễ tới. Cái này để bọn hắn không khỏi suy đoán, vạn tiên phủ chủ kỳ thật đã rơi xuống. Nhưng mà suy đoán là suy đoán, lại bởi vì liền tiên tôn đều không thể đột phá Vân Hải Tiên Sơn trong không gian Vân Hải phong tỏa. Bọn họ cũng vô pháp dò xét có phải là sự thật hay không. Cho tới bây giờ, khi thấy cái này người mặc một bộ trắng loãng không một hạt bụi trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, trong nháy mắt liền rõ ràng thân phận của đối phương, chính là vạn tiên phủ chủ, cùng trong truyền thuyết như vậy ủng có vô song chắc tuyệt phong thái. Cuồng Long Tiên Tông lão tổ lời này, cũng coi là biến tướng thừa nhận thân phận của Ninh Ngộ Châu. Ở đây lập tức an tĩnh chỉ có kia xôn xao tiếng sóng biển, giống như liền hô hấp cũng vì đó đứng im. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh liếc mắt Cuồng Long Tiên Tông lão tổ, ánh mắt lần nữa trở lại kia đang muốn biến mất thông đạo, đột nhiên phát hiện thông đạo bên kia có người ra. Thần sắc của hắn một trận, giơ tay lên, lăng không để lại thông đạo cửa vào. Nguyên bản đang muốn khép kín thông đạo cứ như vậy sinh sinh dừng lại, sau đó lại lần khôi phục bình thường độ rộng, để người ở bên trong có thể thuận lợi ra. Tất cả mọi người thấy cảnh này, ngược lại đánh khẩu khí. Đây chính là tiên linh giới tiên tôn, có thể lấy sức một mình. Sinh sinh đem sắp khép kín không gian thông đạo giật ra, hời hợt kia thông dòng, thật sâu khắc sâu tại tất cả mọi người trong trí nhớ, dạy người vì đó hướng tới. Ba đạo thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Chính là cuối cùng ở lại nơi đó Văn Kiều, Tiêu Cảnh Sơn cùng Ấn Nhụy. Từ không gian thông đạo sau khi ra ngoài, Văn Kiều thứ liếc mắt liền thấy thủ tại không gian thông đạo bên ngoài Ninh Ngộ Châu, lập tức ngạc nhiên kêu lên, phu quân. Cuối cùng ra Tiêu Cảnh Sơn nghe được cái này âm thanh phu quân, thần sắc đọc lại. Đường đường tiên hoàng, vậy mà liền trực tiếp như vậy rơi vào trong biển, phát ra soạt một tiếng. Nhưng đã không có người đi chú ý hắn. Không chỉ có Tiêu Cảnh Sơn thất thố, ở đây đám kia một mực chắc chắn Văn Kiều là Vạn Tiên Phủ phủ chủ thân truyền đệ tử tiên nhân cũng thất thố. Bọn họ ngơ ngác nhìn Văn Kiều kêu xong phu quân về sau, vị kia Vạn Tiên Phủ phủ chủ đưa tay đem người ôm vào trong ngực, giống như mất mà được lại. Sư tôn hẳn là sẽ không đối nữ đồ đệ ấp ấp ôm một cái a. Thế nhưng là Tiêu Cảnh Sơn bọn họ không phải một mực nói, Văn Kiều là Vạn Tiên Phủ phủ chủ thân truyền đệ tử sao? Hiên Viên Tinh Hỏa ba người cũng là một mặt ngượng ngực. Bọn họ biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều là đạo lữ, nhưng là bọn họ không biết Ninh Ngộ Châu nguyên lai là để người trong truyền thuyết kia phủ chủ a. Nghĩ đến bọn họ đã từng cùng Văn Kiều trò chuyện vui vẻ, phủ chủ tự mình đến tìm người. Ba người quả thực không dám hồi tưởng một màn kia. Chỉ có Thích Thần Đế mấy vị Vạn Tiên Phủ tiên đế nhóm rốt cục có một loại suy đoán được chứng thực an tâm cảm giác, nguyên lai Văn Kiều không phải phủ chủ đệ tử, mà là phủ chủ phu nhân. Phủ chủ dĩ nhiên đem người ta tiểu cô nương sách tới Vân Chi Đỉnh, thừa cơ đem người biến thành đạo lữ, thấy thế nào đều cảm thấy phủ chủ đây là biện thủ. Ninh Ngộ Châu không để ý người chung quanh, xác nhận Văn Kiều bình yên vô sự về sau, một trái tim rốt cục rơi xuống. Hắn chấp nhất Văn Kiều tay, hướng Cuồng Long Tiên Tông lão tổ khẽ vước cằm, thần sắc đã khôi phục ôn hú bên trong lộ ra mấy phần xa cách, đang muốn lúc rời đi, Cuồng Long Tiên Tông lão tổ đột nhiên lên tiếng. Tiên bối, ta tông mấy vị đệ tử năm đó ở Tây Cảnh đến ngài cứu giúp, việc này Cuồng Long Tiên Tông ghi khắc. Cuồng Long Tiên Tôn lão tổ cười nói, tu vi của hắn so Ninh Ngộ Châu thấp hai cái tiểu cảnh giới, cái này âm thanh tiền bối có thể. Đón lấy, Mục Tông chủ mang theo sắc mặt cứng ngắc nữ nhi tới, một mặt trịnh trọng cảm tạ. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, bản tôn năm đó chỉ là đi ngang qua, thuận tay mà làm, không tính là gì. Văn Kiều nhìn về phía Mục Hồng Hy, phát hiện cô nương này giống cây côn gỗ đồng dạng cứng ngắc, chợt cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này, để tầm mắt của mọi người rơi xuống trên người nàng. Đầu tiên chú ý tới chính là nàng kia thịnh cực dung mạo, đẹp đến mức kinh tâm động phách, tiếp theo là tuổi tác cũng quá nhỏ, non đến làm cho bọn này sống mấy chục vạn, hơn triệu tuổi tiên nhân đều không có ý tứ đem chính mình xem như người trẻ tuổi đối đãi. Cuối cùng là tu vi của nàng, cũng quá thấp một chút, cùng tiên tôn so, sắc thức thấp. Vạn Tiên Phủ phủ chủ, đến cùng là thế nào phát rồ a? Lão Ngưu gặm gốc cỏ non không nói, cỏ non tu vi còn như thế thấp, hắn làm sao hạ thủ được? Đối mặt bốn phía ẩn hiện ánh mắt, Văn Kiều tự nhiên hào phóng, mặc dù việc này không ở dự liệu của nàng bên trong, đã bọn hắn quan hệ bại lộ, vậy liền thản nhiên đối mặt. Bọn họ thế nhưng là tại thiên đạo chứng kiến hạ tổ chức quá lớn điển đạo lữ, cũng không phải nhận không ra người. Văn Kiều đối với Mục Hồng Hy nói, Mục cô nương, đã lâu không gặp, xem ra tính tình của ngươi đã khá nhiều. Lời này rốt cục rời đi chút tiên nhân lực chú ý, cảm thấy nghe thật có ý tứ. Ở đây ai không biết Mục Hồng Hy tính cách, bởi vì có một vị tiên đế cha. Dưỡng thành ngang ngược tùy hứng tính tình, nghe nói mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, Cuồng Long Tiên Tông đệ tử vì cứu nàng không biết hy sinh nhiều ít, làm cho nàng kén ăn tên tại tiên linh giới truyền xa. Lấy Mục Hồng Hy tính cách, kia tính xấu làm sao có thể quá tốt rồi. Hết lần này tới lần khác người nói lời này là Văn Kiều, Vạn Tiên Phủ phủ chủ phu nhân, ai dám phản bác. Mục Tông chủ khỏe mắt hơi nhảy, vội vàng nói, Hồng Hy bị tại hạ làm hư, xác thực tính tình có chút lớn, bất quá nàng niên kỷ còn nhỏ, về sau sẽ sửa. Tuổi còn nhỏ. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, phu quân, tuổi của nàng rất nhỏ sao? Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, nàng đã 1.3 vạn tuổi, ngươi bây giờ chỉ có hơn 700 tuổi, nhỏ hơn nàng. Văn Kiều a một tiếng, nhìn về phía sắc mặt thẹn đến Hoàng Mục Tông Chủ, nói ra, nguyên lai 1.3 vạn tuổi còn nhỏ, ta hiểu được. Ngươi ở chỗ này nghe được ở trong lòng ngược lại đánh khẩu khí. Lời này thực sự không khách khí, đường đường Cuồng Long Tiên Tông Tông Chủ. Tiên đế chi tôn, Trung Châu tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, làm sao có thể để cái nho nhỏ tiên vương như thế chỉ trích? Có thể cái này tiên vương đứng bên người một vị tiên tôn, ai lại dám nói cái gì? Cuồng Long Tiên Tông tông chủ chỉ có thể cứng ngắt mặt, trong lòng dù có nộ khí, cũng không dám nói gì. Mục Hồng Hy lại chịu không được, trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy cha? Lời còn chưa nói hết, liền bị cha nàng tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng. Mục Tông chủ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lần thứ nhất cảm thấy mình tựa hồ quá mức sủng ái nữ nhi, đưa nàng sủng đến không biết trời cao đất rộng, thậm chí thấy không rõ thế cục, nói chuyện không trải qua đại não, đắc tội với người không tự biết. Thoáng nhìn lão tổ hơi có chút thần sắc thất vọng, Mục Tông chủ trong lòng căng lên, vội vàng nói, "Văn cô nương nói đúng, tiểu nữ quả thật bị làm hư, ngày sau tại hạ chắc chắn hảo hảo quản giáo nàng." Văn Kiều nhìn đôi này hai cha con một chút, không có lại nói cái gì. Thế gian có nhân tất có quả, Mục Hồng Hy sẽ dưỡng thành loại này tính tình, cũng là hắn vị này phụ thân sủng ra, sủng đến không biết trời cao đất rộng, vì tư lợi, xưa nay không vì người khác suy nghĩ. Chương 708, gây sự năng lực. Cùng Cuồng Long Tông lão tổ thoảng qua tự thoại về sau, Ninh Ngộ Châu không nhìn người khác, mang theo Văn Kiều rời đi. Một chốc lát này, nguyên bản bị Ninh Ngộ Châu cưỡng ép xé mở không gian thông đạo đã hoàn toàn biến mất. Ở đây tiên nhân nhịn không được nhìn thoáng qua, phát hiện không gian chung quanh rất ổn định, nhìn không ra cái như thế về sau. Bọn họ nhớ tới lúc trước Vạn Tiên Phủ phủ chủ tự tay đem đang muốn biến mất không gian thông đạo một lần nữa xé mở tiến hành, không khỏi đối với hắn bây giờ tu vi có chút hiếu kỳ. Có thể tại không làm cho không gian sụp đổ tình huống dưới, cưỡng ép đem đang tại biến mất thông đạo một lần nữa mở ra, bực này đối với quy tắc cảm nội lực, cùng lực khống chế, cực ít có thể có người có thể đạt tới. Lúc trước Cuồng Long Tiên Tông lão tổ sẽ hiện thân ngăn lại hắn, cũng là sợ ngoại lực cưỡng ép lần nữa mở ra thông đạo, sẽ khiến không gian chung quanh sụp đổ. Kết quả, thẳng đến lối đi này một lần nữa biến mất, không gian chung quanh đều chưa từng xuất hiện dị thường. Mọi người ở đây ánh mắt nhịn không được âm thầm đi theo Vạn Tiên Phủ phủ chủ thân ảnh, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất ở cách đó không xa tiên chu bên trên, rốt cục chậm rãi thở phào. Đồng dạng thở phào còn có Trung Châu đám kia tiên đế. Mặc dù có thể nhìn thấy vị kia thần bí khó lường Vạn Tiên Phủ phủ chủ rất vinh hạnh, nhưng áp lực cũng đồng dạng to lớn. Người kia không cần làm cái gì, chỉ là vẹn vẹn đứng ở nơi đó, trên thân loại kia như ẩn như hiện uy áp, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, đặc biệt là cảm giác nhạy cảm tiên đế cùng tiên tôn. Bọn họ cảm thấy thất kinh, lấy vị này thành danh thời gian cùng tu vi, hắn hẳn là có thể bay thăng thành thần. Nhưng hắn nhưng vẫn lưu tại tiên linh giới, không có phi thăng chi ý, cái này là vì sao? Gặp Vạn Tiên Phủ phủ chủ rời đi, Cuồng Long Tiên Tông lão tổ cũng đi theo rời đi. Hai vị tiên tôn sau khi rời đi, không khí hiện trường khôi phục lại bình tĩnh, có chút tiên tầm mắt của người nhịn không được rơi xuống Cuồng Long Tiên Tông đệ tử trên thân, khi nhìn đến đứng tại Mục Tông chủ bên người, đỏ hứng mắt, mặt mũi tràn đầy không phục Mục Hồng Hy lúc, ánh mắt của bọn hắn trở nên càng quái dị hơn. Tuy nói vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong biết Vạn Tiên Phủ phủ chủ dĩ nhiên làm ra cái đạo lữ. Nhưng nhìn thấy Văn Kiều như thế trực bạch điểm ra Mục Tông chủ dạy nữ vô phương lúc, tâm tình vẫn là rất thoải mái. Mục Hồng Hy xấu tính rất nhiều tiên nhân đều lĩnh giáo qua, hận không thể quấn nàng mà đi. Bây giờ rốt cục có người có thể khắc nàng, để phụ thân nàng biết mình nguyên lai nuôi ra cái hố cha con gái tốt về sau. Loại tâm tình này thực sự rất không tệ, ngày sau hẳn là không cần lại sợ gặp được vị đại tiểu thư này lúc, nhất định phải đi vòng A. Chú ý tới chung quanh ánh mắt, Cuồng Long Tiên Tông người cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Bọn họ cũng biết Mục Hồng Hy là đức hạnh gì, thế nhưng là vị này chính là tông chủ chi nữ, bọn họ những này làm đệ tử có thể làm sao? Duy nhất để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, bọn họ Cuồng Long Tiên Tông còn có vị tiên tôn lão tổ tọa chấn, coi như lại mất mặt, cũng không có ai dám nói cái gì. Mục tông chủ xanh mặt, không có nhìn nữ nhi, để bên người thủ đồ cưỡng ép đưa nàng đưa về tông môn. Đón lấy, những cái kia từ không gian hỗn độn bên trong ra các cái thế lực đệ tử dồn dập hướng sư môn hoặc gia tộc trưởng bồi báo cáo không gian hỗn độn bên trong chuyện phát sinh. Khi biết được lại có người ở bên trong làm ra thú triều tính toán cái khác tiên nhân về sau, không thiếu được tức giận hơn. Bởi vì có Vạn Tiên Phủ đệ tử cùng cái khác tiên hoàng đã tra rõ ràng phía sau làm âm mưu chính là ai, những này tiên đế chỉ cần bay thẳng đến mấy cái kia thế lực nổi lên là được, sự tình vẫn là rất đơn giản, duy nhất để bọn hắn không hiểu chính là sau cùng thú triều. Cái này thú triều như thế nào? Chúng ta cũng không biết kia thú triều là như thế nào hình thành, may mắn có văn sư muội. Toàn thân ướt sũng Tiêu Cảnh Sơn đột nhiên nghẹn lời, cái này âm thanh văn sư muội như thế nào cũng không gọi được. Thích Thần Đế mấy người nhìn hắn kia một mặt hoảng hốt bộ dáng, liền một thân nước biển đều quên làm, có thể thấy được Văn Kiều vị phủ chủ này phu nhân thân phận đối với những đệ tử này kích thích. Không chỉ có là Tiêu Cảnh Sơn, cái khác Vạn Tiên phủ đệ cũng là như thế. Nếu như không có vào trước là chủ cho rằng Văn Kiều là phủ chủ thân truyền đệ tử, biết tin tức này lúc, bọn họ nhiều nhất chỉ là kinh ngạc, mà không phải cả kinh người đều hoảng hốt. Đặc biệt là nhớ tới bọn họ tại không gian hỗn độn lúc, coi nàng là thành văn sư muội đến đối đãi, mấu chốt lúc còn làm cho nàng đi đối phó thú triều. Ở đây Vạn Tiên phủ đệ tử sắc mặt trong nháy mắt tạm đạm. Thích Thần Đế bọn người thấy buồn cười, nhưng cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Bọn họ rất là ôn hòa trấn an bọn này bị đả kích đệ tử một phen. Nhất rồi nói ra, trước mặt thú triều sự tình, các ngươi xử lý rất khá, đây là Trung Châu sự tình, ở bên trong giải quyết tốt hơn sau khi ra ngoài lại kéo cái không xong. Tiêu Cảnh Sơn bọn người có chút thẹn thùng mà nói, kỳ thật phát hiện trước nhất không đúng chính là Văn Sư Muội. Văn Cô Nương. Nghe xong Văn Kiều tại không gian hỗn độn làm những chuyện như vậy, Thích thần đế bọn người thật đúng là kinh ngạc, bọn họ vị phủ chủ này phu nhân niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tựa hồ bí mật rất nhiều, làm việc cũng có chút đáng tin. Đồng dạng ý nghĩ người có rất nhiều. Thế lực khác thật vất vả tiêu hóa xong vạn tiên phủ chủ làm ra cái tiểu đạo lữ sự tình, sau đó liền phát hiện cái kia tiểu đạo lữ không khỏi quá cường hãn một chút. Loại này cường hãn cũng không phải là chỉ tu vi của nàng cao, mà là nàng gây sự năng lực, không chỉ có thể lấy tiên vương chi thân vượt cấp đánh tiên hoàng, còn có thể cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, khiến người khác có thể thuận lợi ra. Cuối cùng xuất hiện thú triều, khó tránh khỏi để người để ý. Đáng tiếc bọn họ cho dù lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không dám đi tìm Văn Kiều hỏi thăm, đành phải tìm tới vạn tiên phủ mấy vị tiên đế. Nhìn xem bọn này tìm tới cửa tiên đế, thích thần đế mây trong lòng người rút hạ. Là cái gì để đám người này coi là, bọn họ cũng dám chạy tới phủ chủ trước mặt giống thẩm vấn phạm nhân đồng dạng thẩm vấn phủ chủ phu nhân. Kia thú triều xuất hiện đến thực sự kỳ quặc, quan hệ này đến về sau chúng ta đối với không gian hỗn độn khai phát lợi dụng, mong rằng mấy vị hỗ trợ đi hỏi một chút. Nhìn thái độ của những người này cũng không tệ lắm, thích thần đế mấy người chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Bọn họ vừa mới tiến tiên chu, nhìn thấy chuẩn bị ra ngoài Đông Quan. Đông Quan, phủ chủ cùng phu nhân. Đông Quan nhìn về phía bốn người này, cười híp mắt nói, bọn họ ở phòng nghỉ. Bốn người vẫn nghĩ hỏi lại cái gì, gặp hắn khoát khoát tay, rời đi tiên chu. Thích thần đế mấy người không biết Đông Quan muốn đi làm cái gì, nghĩ đi ra bên ngoài đám kia tiên nhân, đành phải đi phủ chủ phòng nghỉ. Ở tại bọn hắn không người xin chỉ thị lúc, cửa lặng yên không một tiếng động mở ra. Bốn người tranh thủ thời gian đi vào, liền nhìn thấy ngồi ở phòng nghỉ bên trong hai người tư thế ngồi rất bình thường, khoảng cách rất gần, lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ thân mật, để bọn hắn không khỏi hoảng hốt. Nguyên lai bọn họ vị phủ chủ này, cũng là có được thất tình lục dục bình thường tiên nhân, mà không phải trong trí nhớ như vậy băng lãnh vô tình. Có chuyện gì? Ninh Ngộ Châu hỏi. Ôn hòa thanh nhuận thanh âm để bốn người hoàn hồn, vội vàng nói, chúng ta đến đây, là muốn hỏi phủ chủ phu nhân, liên quan tới không gian hỗn độn bên trong thú triều sự tình. Văn Kiều nháy mắt, thanh âm chắc chúa, ta không biết ta. Có thể là bọn nó thích phu quân luyện thanh mục bích ngưng tiên đan, cho nên mới sẽ dừng lại a về sau ta cũng không có làm cái gì, chỉ là cho những hung thú kia đưa chút tiên đan. Đem phu quân cho ta tất cả tiên đan đều cho chúng nó à, bởi vì kéo chút thời gian, kém chút không có cách nào ra ngoài đâu. Bốn người nhịn không được nhìn nàng, phát hiện tiểu cô nương này một mặt vô tội nhìn qua. Đáp án này, nghe liền rất giả dối. Đối mắt nhìn nhau một phen, vẫn là Ninh Ngộ Châu lên tiếng nói, các ngươi muốn nhìn thấy khi nào. Thanh âm này có chút băng lãnh, bốn người tranh thủ thời gian rời ánh mắt, trong lòng biết không cách nào từ phủ chủ phu nhân chỗ này đạt được đáp án, có phủ chủ che chở. Ai có thể bức vạn tiên phủ chủ phu nhân nói nàng không muốn nói. Đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn rơi xuống trên bàn, chỉ thấy chất trên bàn rất nhiều thứ, loạn thất bát tao, lại mỗi một kiện đều là bảo vật vật. Không hề nghi ngờ, những này hẳn là lần này tại không gian hỗn độn bên trong có được đồ vật. Đều là phủ chủ phu nhân lấy tới sao? Bọn họ vị phủ chủ này phu nhân, giống như thật sự rất lợi hại đâu. Bốn người sau khi rời đi, Văn Tiểu quay đầu nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân. Những hung thú kia là tình cực không gian người thủ hộ, bọn nó khi đó trừ muốn đem kẻ xông vào đuổi ra ngoài bên ngoài, kỳ thật cũng muốn đem ta lưu lại. Ninh Ngộ Châu cầm có chút siết chặt, trên mặt thần sắc lại không biến hóa quá lớn, lại cười nói, sau đó thì sao? Ta đương nhiên không muốn lưu lại nha. Văn Tiểu sờ mũi một cái, ta đưa ngươi cho ta tiên đan đều lưu cho chúng nó, liền chạy về. Nói đến đây, nàng nhịn không được thở dài. Lúc ấy phát hiện đám hung thú tự hạn chế hành vi lúc, nàng luôn cảm thấy không đúng. Mới có thể chọn rời đi, lợi dụng sau cùng thời gian đi một chuyến cây tinh cực nơi ở. Kỳ thật cuối cùng xuất hiện thú triều rất đơn giản, đúng là đám hung thú vì xua đuổi kẻ xông vào tiến hành, đồng thời cũng là vì tìm ra nàng, nghĩ sẽ có được cây tinh cực cây hạt nhân nàng lưu trong không gian. Những hung thú kia linh trí đến cùng không cao, không phân rõ Văn Kiều cùng cây hạt nhân khác nhau, mới sẽ làm ra những hành vi này. Văn Kiều là không thể nào lưu trong không gian, đương nhiên sẽ không ứng đám hung thú này yêu cầu. Đáng tiếc lần này ta không thấy cây tinh cực, ta không cách nào lại đi vào không gian của nó, có thể là bởi vì nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là xảy ra chuyện gì chứ. Nói đến đây, vầng trán của nàng trầm ngưng, tâm tình hơi có chút nặng nề. Ninh Ngộ Châu một mực nhìn chăm chú lên nàng, thấy thế, lôi kéo tay của nàng nói, A Súc không cần lo lắng, chỉ cần nó cây hạt nhân tại, cây tinh cực liền không có việc gì. Văn Điều rất nhanh tỉnh lại, tò mò hỏi hắn, phu quân, ngươi biết cây tinh cực A? Ninh Ngộ Châu lắc đầu, có chút chần chờ mà nói, giống như ở nơi đó nghe nói qua tinh cực chi danh, nhưng không quá có thể xác định. Văn Tiểu cười nói, xem ra cây tinh cực xác thực rất thần bí, ngươi không biết cũng là bình thường. ta cảm thấy nó cùng thần hoàng nhất tộc hẳn là có một loại nào đó nguồn gốc, còn có lần này không gian hỗn độn cũng giống như vậy. Hắn lặng lặng mà lắng nghe nàng kể ra, sắc mặt bình tĩnh, cũng không mở miệng nói cái gì. Đang nói, Đông Quan trở về, mang theo một cái nữ tiên tới. Đông Quan mang về nữ tiên chính là Ân Nhụy. Lần này Ân Nhụy vì các loại văn kiểu, kém chút bị lưu tại không gian hỗn độn bên trong. Kỳ thật Ân Nhụy tâm tư rất dễ hiểu, nếu như văn kiểu không có có thể kịp thời rời đi, nàng sẽ lại bị nhốt tại không gian hỗn độn một năm. Lấy không gian hỗn độn bên trong những tiên hoàng đó cấp thú giữ khác số lượng đến xem, một cái tiên vương ở bên trong một mình đợi một năm trước hậu quả khó mà lường được, cho nên nàng quyết định lưu lại, nhiều ít có thể che chở nàng. Lúc ấy Tiêu Cảnh Sơn cũng nghĩ như vậy. Đối với lần này, Văn Kiều đối với hai người bọn họ đều là cảm tạ, mặc dù nàng cảm thấy nếu như mình bị lưu tại không gian hỗn độn, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, bất quá bọn hắn phần này tâm ý nàng vẫn là lĩnh. Ân Nhụy lúc đi vào, nhìn thấy ngồi cùng một chỗ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, không khỏi có chút câu nệ. Văn Kiều cười nói, Ân tỷ tỷ ngồi a. Đông Quan Cơ Linh đi pha ấm tiên trà tới, cười nhẹ nhàng cho bọn hắn châm trà, sau đó rời khỏi trong phòng. Văn Kiều đầu tiên là cảm tạ Ân Nhụy trong không gian đối với trợ giúp của nàng cùng bảo vệ. Ân Nhụy khoát tay nói, Văn cô nương nói quá lời, tại Tây Cảnh lúc, tại hạ thân hãm nhà tù, đến hai vị cứu giúp, không thể hồi báo, bất quá là sơ lược tận chút tâm ý. Nhưng Ân tỷ tỷ phần tâm tư này ta vẫn còn muốn lĩnh. Văn Kiều cười nói, Ân tỷ tỷ sau đó có kế hoạch gì? Ân Nhụy trên mặt lộ ra một chút tiếu ảnh, lần này nhờ cô nương phúc, tại không gian hỗn độn bên trong đạt được không ít đồ tốt, hẳn là đủ ta tu hành một đoạn thời gian. Văn Kiều gật đầu, nói ra, ngày sau nếu là Ân tỷ tỷ gặp được chuyện phiền phải gì, có thể đi Vân Hải Tiên Sơn tìm chúng ta. Ninh Ngộ Châu đưa cho Ân Nhụy một tấm lệnh bài, này khiến phong ấn bản tôn một sợi thần thức, như gặp được nguy hiểm, có thể đem chi bóp nát, bản tôn liền có thể biết được. Ân Nhụy thụ sủng nhược kinh, bất quá nàng cũng biết vị phủ chủ này như thế, là bởi vì Văn Kiều. Nàng cung cung kính kính tiếp nhận, không biết như thế nào cảm kích mới tốt, có thứ này, tương đương với mình nhiều một chương bảo mệnh phủ. Thời điểm then chốt nhiều một cái mạng. Thẳng đến Ân Nhụy rời đi tiên chu lúc, nàng vẫn là có chút khó tin. Ân tiền bối. Ân Nhụy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là sư Nam Yến mấy người, nhanh chóng thu hồi trên mặt kia hoảng hốt chi sắc, khôi phục thông dong. Sư Nam Yến mấy người chạy tới, nhìn thấy cách đó không xa tiên chu, lắp bắp mà nói, vừa rồi ngươi qua bên kia. Ngươi nhìn thấy Văn cô nương rồi. Ân Nhụy ân một tiếng, dò xét bọn họ, các ngươi muốn làm cái gì? Sư Nam Yến có chút ngượng ngùng nói, cũng không có muốn làm cái gì, chỉ là muốn cảm tạ Văn cô nương tại không gian hỗn độn bên trong hỗ trợ. Bốn vị khác bạn bè dồn dập gật đầu, lần này nhờ Văn Kiều Phúc, bọn họ trong không gian đạt được rất nhiều thứ, coi như sau đó muốn lên giao bảy thành cho người ta, lưu lại đồ vật cũng phi thường khả quan. Cho nên bọn họ đều muốn cảm tạ Văn Kiều, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Văn Kiều bên kia có chuyện gì hay không. Có thể có chuyện gì? Ân Nhụy khỏe môi khẽ nhếch, ai lại dám đối với Vạn Tiên phủ phủ chủ phu nhân động thủ? Điều này cũng đúng. Sư Nam Yến mấy người yên lặng gật đầu, bây giờ vẫn có loại không xác định cảm giác, cùng bọn hắn cùng một chỗ tại không gian hỗn độn bên trong khắp nơi ủi mấy tháng cô nương, lại là trong truyền thuyết Vạn Tiên phủ phủ chủ đạo lữ. Được rồi, không có việc gì các ngươi liền về Nam Địa A. Nhìn ở tại bọn hắn tại không gian hỗn độn bên trong cùng một chỗ hành động qua, ở chung không tệ phần bên trên, Ân Nhụy đề điểm bọn họ vài câu, các ngươi mau chóng rời đi, tận lực cưỡi tiên trận, không muốn tỉnh điểm này tiên thạch. Lần này thăm dò không gian hỗn độn, xuất hiện ngoài ý muốn thực sự quá nhiều, như lưu lại nữa, giống bọn họ những này không có bối cảnh gì tiên nhân có thể muốn bị những cái kia muốn làm rõ không gian hỗn độn bên trong tình huống thế lực để mắt tới. Trừ cái đó ra, bọn họ mới từ không gian hỗn độn bên trong ra, thu hoạch không ít, âm thầm không biết có bao nhiêu kẻ liều mạng nhìn bọn hắn chằm chằm tiên giới, một cái sơ sẩy liền sẽ bị giết người đoạt bảo. Cái khác có sư môn trưởng bối bảo vệ tiên nhân liền thôi. Giống bọn họ những này đến từ xa xôi người của tiểu gia tộc, tại kia đám người liều mạng trong mắt, quả thực là bánh trái thơm ngon. Sư Nam Yến kỳ thật mấy người cũng hiểu nơi này, rối rít nói, đa tạ Ân tiền bối nhắc nhở. Như Ân Nhụy không nhắc nhở, bọn họ thật đúng là có thể vì tiết kiệm một chút truyền tống trận tiên thạch, dứt khoát trực tiếp đi đường được rồi. Giống như Ân Nhụy cảnh giác người thông minh cũng không ít, rất nhanh lân quang hải trùng quanh tiên nhân ít đi rất nhiều. Tại thích thần đế bọn người sau khi trở về, Vạn Tiên phủ Tiên Chu rốt cục rời đi Lân Quang Hải, không người dám cản. Tại bọn này ngoại nhân sau khi rời đi, Trung Châu thế lực liên hợp lại, bắt đầu thanh toán tại không gian hỗn độn gây sự những tiên nhân kia sự tình. Chương 709, có người phi thăng. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Văn Kiều rốt cục đem lần này tại không gian hỗn độn bên trong thu hoạch kiểm kê xong. Sau đó nàng lấy ra một chút quý giá nhất, đẩy lên Ninh Ngộ Châu trước mặt, hướng hắn cười nói, phu quân, những này tặng cho ngươi. Những này đại đa số là hy hữu tiên thảo, tiên quả chiếm đa số, có thể dùng đến luyện đan, đây cũng là tình cực không gian đặc điểm, dựng dục ra rất nhiều có thể luyện đan chân quý tiên thực, đưa cho tiên đan sư tốt nhất. Ninh Ngộ Châu vui vẻ nhận lấy, đây chính là A Xúc đưa hắn, người bên ngoài mơ tưởng dính một phần. Tiếp lấy Văn Kiều lại lưu lại mình nhìn chúng, đem mặt khác thả ở một cái tiên trong nhẫn, giao cho Đông Quan, để hắn thu vào vạn tiên phủ khố phòng, đây coi như là nàng nộp lên. Đông Quan cười ứng một tiếng. Hắn rời đi phòng nghỉ lúc, gặp được Thích Thần Đế bọn họ. Đông Quan lơ đãng để hạ việc này, lại cho bọn hắn nhìn tiên trong nhẫn đồ vật, cười híp mắt nói, phu nhân nói, những vật này sẽ phân ra một thành tiếp tế lần này thuận lợi trở về đệ tử, cảm tạ bọn họ tại không gian hỗn độn bên trong đối với nàng chiếu cố. Kỳ thật Văn Kiều nguyên thoại không phải như vậy, nàng ý tứ là, bởi vì mình đem điều tra thú triều sự tình vứt cho Tiêu Cảnh Sơn bọn họ, đạo đưa bọn họ không rảnh đi tầm bảo, những này xem như bổn đếm cho bọn hắn. Nhưng Thích Thần Đế bọn họ không biết ta, có chút cảm động. Mặc dù phủ chủ phu nhân so với bọn hắn những lao quái vật này niên kỷ đều tiểu, nhưng nhìn xem chính là cái tính tình bên trong người, mà lại phi thường có trách nhiệm tâm, bọn họ phủ chủ lần này rốt cục làm một kiện coi như đối với sự tình. Lại nhìn tiên trong nhẫn đồ vật, lần nữa khẳng định phủ chủ phu nhân năng lực. Bọn họ cũng hoài nghi nàng có phải là đem không gian hỗn độn bên trong nhiều hơn phân nửa đều đào đi. Chẳng trách bọn họ rời đi Trung Châu trước. Nghe được Trung Châu những tiên đế đó buồn bực hỏi, vì sao lần này các cái thế lực đệ tử tìm được đồ vật ít như vậy, còn tưởng rằng cái này không gian hỗn độn bên trong thiên tài địa bảo không nhiều, hoặc là nhận thú triều quấy nhiễu. Không phải không nhiều, mà là bị người ngầm xoa xoa gửi đi. Tiêu Cảnh Sơn bọn họ nhìn thấy phân đồ vật đến tay, da mặt nhịn không được rút hạ. Bọn họ vẫn là không quen văn sư muội biến thành phủ chủ phu nhân, có thể sự thật bày ở trước mặt, hiện tại phủ chủ phu nhân còn tới chiếu cố bọn họ, thực sự bên trên. Xấu hổ. Bọn họ tại không gian hỗn độn lúc, cũng không có làm sao chiếu cố nàng, ngược lại cho nàng chiếu cố không ít. Trình lý xong thu hoạch lần này về sau, Văn Kiều lấy ra cây tinh cực cây hạt nhân. Bích thúy như bảo thạch cây hạt nhân tràn ngập nồng đậm cỏ cây sinh cơ, để Văn Kiều kém chút khống chế không nổi bản có thể đem hấp thu. Như loại này cao cấp cây thẩm tra đối chiếu thực vật có trí mạng lực hấp dẫn, đối với một thuộc tính yêu thú cùng tiên nhân cũng là như thế. Miễn cưỡng đem quyển kia có thể đè xuống, Văn Kiều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nói ra: phu quân, chúng ta đi Thiên Kiến Thần Đình a. Người quyết định tốt. Ninh Ngộ Châu ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng. Văn Kiều gật đầu, nàng trong mắt nhìn xem tiên trong hộp ngọc cây hạt nhân, nhẹ nói, Vân Chi Đỉnh cùng trong không gian tiên thực đều lớn lên không sai biệt lắm, có thể di chủng đến Thiên Kiến Thần Đình. Dĩ vãng không đề cập tới Thiên Kiến Thần Đình, nhiều ít mang theo chút trốn tránh tâm thái. Nàng thực sự không nguyện ý nhìn thấy một cái bởi vì chủ nhân tan biến đầy dây hoang vu Thiên Kiến Thần Đình. Càng không nguyện ý đối mặt thế gian này chỉ còn lại mình cái này duy nhất thần hoàng tộc nhân sự tình. Chỉ là lại không nguyện ý, nó đã biến thành sự thật, nàng duy nhất có thể làm, chính là đi Thiên Kiến Thần Đỉnh trước đó, chuẩn bị sẵn sàng. Làm nàng bước vào Thiên Kiến Thần Đỉnh, liền trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh thời điểm. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, còn có vạn tiên phụ tại, cái này tiên linh giới không người dám lại lấn Thiên Kiến Thần Đỉnh. Năm đó thành lập vạn tiên phủ mục đích chính là vì nàng, mặc dù trễ thật lâu, đến cùng có thể lại phát huy được tác dụng. Văn Kiều ngẩng đầu hướng hắn cười, mặt mũi tràn đầy tín nhiệm. Chỉ cần hắn nói, nàng đều tin tưởng. Nàng cũng tin tưởng, có hắn tại, hết thể đều sẽ tốt. Trở lại vạn tiên phủ về sau, Văn Kiều liền công việc lưu đủ lên. Nàng đem Vân Chi Đỉnh trồng trong vườn một bộ phận tiên thực di chủng đến trong không gian, những này là muốn dẫn đến Thiên Kiến Thần Đỉnh trồng. Tiếp lấy nàng lại chạy một chuyến vạn tiên thành. Đi tìm bán tiên chủng trưởng quỹ. Trưởng quỹ gặp nàng tới 10 phần kinh hỉ, đem tiên chủng lấy ra, cười nói, đây là nhất gần 100 năm thu tập được tiên chủng, ta cùng vạn tiên thành hai chi lợi hại nhất đội thám hiểm hợp tác, để bọn hắn hỗ trợ thu thập, ngươi xem một chút những này tiên chủng thế nào. Vạn tiên thành bên trong có không ít đội thám hiểm, đều là ngoại phủ đệ tử tạo thành, nghe nói tại ngoại giới rất được hoan nghênh, không chỉ có là bởi vì bọn hắn treo vạn tiên phủ bên ngoài phủ đệ tử thân phận, cũng bởi vì bọn họ thực lực không tầm thường. Coi như vạn tiên phủ bên ngoài phủ cùng nội phủ không quan hệ, nhưng bên ngoài phủ chọn lựa người lúc, cũng sẽ cân nhắc tư chất của bọn hắn cùng năng lực, cũng sẽ không tùy tiện liền thu. Văn Kiều kiểm tra xong nhóm này tiên chủng, lấy ra mấy loại đã có, hướng trưởng quỹ nói, những này ta muốn. Trưởng quỹ cao hứng đáp ứng, kiến thức Kiều đem chuẩn bị xong tiên thạch đưa qua lúc, hắn có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, hỏi, cô nương, không biết người nơi đó có hay không thanh mục tiên quả, ta nghĩ dùng thanh mục tiên quả để đổi. Thanh mục tiên quả. Văn Kiều có chút buồn bực, các ngươi nếu muốn, có thể đi vạn tiên cư mua. Trưởng quỹ thở dài, bất đắc dĩ nói, cô nương hẳn là không đi Vạn Tiên Cư nhìn qua. Vạn Tiên Cư mặc dù có thanh mục tiên quả, nhưng nghe hỏi quá khứ tiên nhân tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là nội phủ đệ tử liền có thể đem đoạt xong, chúng ta những người ngoài này muốn cướp có thể không giành được. Trưởng quỹ mặc dù không biết Văn Kiều ở bên trong phủ bái vị kia tiên đế vi sư, nhưng bằng nàng nguyện ý dùng đại bút tiên thạch mua tiên chủng, liền biết nàng ở bên trong phủ thân phận không tầm thường, lại liên lạc một chút thanh mục tiên quả ra mắt. Thế gian này người thông minh không ít, trưởng quỹ cũng không ngu dốt, khi hắn phát giác được thân phận của Văn Kiều cùng nàng cùng thanh mục tiên quả quan hệ giữa, trưởng quỹ liền muốn đi nàng con đường này, là lấy những năm này mới có thể cẩn trọng giúp nàng thu thập tiên chủng. Văn Kiều hơi kinh ngạc. Nàng mặc dù biết thanh mục tiên quả ra mắt về sau, chắc chắn rất được hoan nghênh, lại không nghĩ rằng vẫn là cùng không đủ cầu, có nhiều như vậy tiên nhân muốn mua. Đây cũng là đầu cơ kiếm lợi, nếu là thiên kiến thần đỉnh vẫn còn, giống thanh mục tiên quả loại vật này, cũng không tính hiếm lạ, các tiên nhân sẽ không giống hiện tại như vậy điên cuồng, sợ chậm một chút liền không giành được. Cuối cùng Văn Kiều dùng thanh mục tiên quả thay thế tiên thạch, đồng thời hào phóng đưa trưởng quỹ một rổ, xem như cảm tạ hắn những năm này hỗ trợ. Trưởng quỹ nụ cười chân thành, đem Văn Kiều đưa ra ngoài lúc, nói ra, ngày sau cô nương có cái gì cao cấp tiên quả, cũng có thể thay thế tiên thạch. Văn Kiều khẽ vuốt cằm, hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lại cho. Trưởng quỹ đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, vừa mới tâm tình khoái trá trở về quầy hàng. Nhân viên cửa hàng có chút không hiểu, hỏi, Chu Thúc, vị kia tiên tử đến cùng là người phương nào, tại sao có thể có nhiều như vậy thanh mục tiên quả? Ngươi không cần phải để ý đến nàng là ai, tóm lại biết vị này không thể đắc tội, phải cẩn thận giao hảo. Ngày sau nói không chừng chúng ta Vạn Tiên Thành sẽ xuất hiện rất nhiều thời kỳ thượng cổ liền tuyệt tích tiên thực tiên quả, thế nhân cầu nàng thời điểm thêm nữa nhỉ. Nhân viên cửa hàng nghe được mặt mũi tràn đầy hồ đồ, chẳng lẽ lại cái này tiên tử ở bên trong phủ có vây cánh gì? Nàng là nội phủ đệ tử, ngươi cứ nói đi. Gặp nhân viên cửa hàng một mặt giật mình, trưởng quỹ cười cười, không nói gì nữa, có một số việc trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi. Văn Kiều tại Vạn Tiên Thành đi dạo dưới, mua một vài thứ, lúc này mới trở về Vân Hải Tiên Sơn. Vừa trở lại Vân Hải Tiên Sơn chân núi, liền gặp được một đám bên ngoài phủ đệ tử từ Vân Hải Tiên Sơn ra, ánh mắt của nàng đảo qua đi, đột nhiên nhìn thấy một trường có chút quen thuộc mặt. Một màn này có chút quen thuộc a. Dẫn một đám ngoại phủ đệ tử ra tân quản sự nhìn thấy nàng lúc, trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian tới hành lễ, Văn cô nương. Văn Kiều hứng hờ gật đầu, lại liếc mắt nhìn hận không thể đem chính mình co lại trong đám người, để cho người ta không thấy được Trúc Lạc Linh. Tân quản sự âm thầm tiêu khổ, cảm thấy mình nhất định nao rút, dĩ nhiên lại khâm điểm Trúc Lạc Linh đi lấy tiên hạc con non. Kỳ thật tân quản sự sẽ kêu lên Trúc Lạc Linh, là bởi vì Trúc Lạc Linh tại chăn nuôi tiên hạc một chuyện bên trên vô cùng có thiên phú, trải qua nàng chăn nuôi tiên hạc đều lớn lên vô cùng tốt, mỗi lần đều có thể bán cái tốt giá cả, tân quản sự cũng bắt đầu coi trọng nàng. Trừ cái đó ra, cũng bởi vì những năm này, Văn Kiều thái độ đối với Trúc Lạc Linh càng giống là không nhìn, một mực không gặp nàng ra ngoài phủ gây sự với Trúc Lạc Linh, càng không gặp nàng để cho người ta đem Trúc Lạc Linh dẫn đi. Dân ra, bên ngoài phủ người mấy có lẽ đã quên Trúc Lạc Linh còn đắc tội qua nội phủ đệ tử sự tình, để cho người ta dần dần quên năm đó Trúc Lạc Linh bị nội phủ tạp dịch đệ tử trả lại một màn kia. So với thân phận không rõ Văn Kiều, tân quản sự làm một vị quản sự, chú trọng hơn chức vụ của mình, đã phía dưới có người am hiểu nuôi tiên hạc, vậy liền trọng dụng, chính là đơn giản như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này tiến nội phủ lấy tiên hạc con non, sẽ gặp phải Văn Kiều A. Một màn này nhiều giống 300 năm trước một màn kia A. Chẳng lẽ lại muốn lại một lần? Mà lại nhất làm cho hắn kinh dị chính là, vị này lại nhưng đã là tiên vương tu vi, lúc này mới qua bao nhiêu năm. Chẳng trách nàng sẽ là bắt trọng Vân Văn lệnh bài đệ tử, thiên phú như vậy cùng tư chất, mặc kệ ở nơi đó đều sẽ được coi trọng. Lúc này, liền nghe đến Văn Kiều hỏi, các ngươi cái này phải đi lấy tiên hạc con non. Tân quản sự cung kính ứng một tiếng. Đây đều là am hiểu chăn nuôi tiên hạc ngoại phủ đệ tử. Đúng vậy. Bọn họ tại chăn nuôi tiên hạc một đạo bên trên vô cùng có thiên phú, đem những cái kia tiên hạc chiếu cô vô cùng tốt, có thể bán cái tốt giá cả. Tân quản sự kém chút thề thề mình không có nói láo, làm cho nàng rõ ràng chính mình chỉ là giải quyết việc chung, không có đặc biệt cùng nàng làm trái lại ý tứ. Văn Điều A một tiếng, chỉ vào Trúc Lạc Linh nói, nàng cũng là. Trúc Lạc Linh cơ thể hơi có rúm lại xuống. Tân quản sự bận điệu nói, là, Trúc Lạc Linh chăn nuôi tiên hạc vô cùng tốt. Sau khi nghe xong, Văn Kiều không nói gì, quay người rời đi. Cứ như vậy xong. Tân quản sự mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, liền nguyên vốn cho là mình lại phải xui xẻo Trúc Lạc Linh cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thấy Văn Kiều liền muốn đi vào Vân Hải Tiên Sơn lúc, nàng đầu góc co lại, nhịn không được lên tiếng, Văn cô nương. Chỉ là vừa kêu ra tiếng, nàng liền hối hận rồi, rõ ràng Văn Kiều không để ý tới nàng đối với mình mà nói tốt nhất, nàng làm gì muốn bảo nàng. Liên tân quản sự đều là một mặt không hiểu nhìn qua, cảm thấy cái này Trúc Lạc Linh có phải là đầu óc có tật, đối phương không để ý tới nàng, không phải kết quả tốt nhất sao. Nàng thật vất vả bên ngoài phủ hết khổ, để đám người quên chuyện năm đó, chẳng lẽ lại nàng còn nghĩ trải qua một lần. Văn Kiều bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn qua.